Chương 1978, quỷ dị chỗ, 1, chương 1978, quỷ dị chỗ, 1, trung tâm vụ nổ, chỉ thấy tương lai như ý Phật hoàn toàn chia 5 xẻ 7, nhục thân lại lần nữa bị phá hủy thành nhỏ bé nhất hạt mảnh vỡ. Thậm chí, cái kia đầu Phật pháp kim quang thần long đều phá không bay lên, lại lần nữa biến thành Phật tháp hình thái. Kia Phật tháp nhận sóng xung kích đưa đẩy, không ngừng bay ngược mà ra, trong hư không lảo đảo, càng bay càng xa. Mà một bên như thế ở vào trạng thái chiến đấu Xuân Thu Đại Đế, đồng dạng là bị tác động đến. Bởi vì Lý Tinh quá khứ đạo thân trong tương lai đạo thân tự bạo sát na, đem hắn kéo chặt lấy, hoàn toàn bất kể chi phí tiến công. Mặc dù quá khứ đạo thân tổn thương, giống nhau sẽ đối với Lý Tinh vô địch bản nguyên tạo thành ảnh hưởng. Nhưng so sánh ngăn chặn Xuân Thu Đại Đế, tiêu diệt một tôn địch nhân mà nói, vẫn như cũng là đáng giá. Ngay tại bạo tạc dư ba đánh tới trong nháy mắt, đã qua đạo thân cũng là trong nháy mắt phá hủy, như là trang giấy đồng dạng tiêu tán thành vô hình. Đã qua đạo thân bị phá hủy trong nháy mắt, một cỗ thần thông phản vệ chi lực đánh tới, Lý Tinh vô địch bản nguyên lại lần nữa chấn động, một cỗ bản nguyên nguyên khí trong lúc vô hình tán loạn mà đi. Bởi vì lần này không phải tự bạo, cho nên vô địch bản nguyên hao tổn chỉ có một thành, mà bị bạo tạc thôn vệ Xuân Thu Đại Đế cũng là trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, trong ngọn lửa hóa thành bụi bặm. Hai đại đỉnh phong vô địch lại là như thế dễ như trở bàn tay liền bị chính mình cho diệt sát, dễ dàng đến làm cho Lý Tinh đều cảm giác không chân thực. Bất quá Xuân Thu Đại Đế băng diệt sau, nước của hắn tinh thần bút cũng là bị tạc bay ra ngoài. Cái kia thần bút trong hư không không ngừng lượn vòng, ngòi bút bên trên vẫn như cũ long lanh yêu đất thần quang. Kia thần quang xẹt qua hư không, vậy mà lưu lại một khoản nhàn nhạt bút họa. Nếu như đem những này bút họa co vào phù khắc, liền sẽ phát hiện là cái này đến cái khác sinh mệnh sinh chữ. Nhưng bởi vì những này bút họa tại đường vòng cung bên trong không ngừng kéo dài, cho nên từ xa nhìn lại căn bản là không có cách phân biệt. Liền xem như Lý Tinh loại này, đối chi tiết đem không tới cực điểm tồn tại, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời gian, đánh giá ra cái này thủy tinh thần bút tại tự động biết chữ. Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong, lấy hồn lực ngăn cản cái này bạo tạc sóng xung kích, mặc dù tự thân cũng bị tiêu hao hải lượng hồn lực, nhưng vẫn là đem bạo tạc khí lãng gắt gao ngăn khuất hồn quang hư không bên ngoài. Đợi đến bạo tạc ánh lửa hoàn toàn biến mất, Lý Tinh lúc này mới quay về hiện thực hư không, cũng là trước tiên tiêu đốt đại lượng đại đạo chí bảo, toàn bộ chuyển hóa làm đẳng cấp cao nguyên khí, đặt vào thể nội, khôi phục tự thân bản nguyên nguyên khí. Cái này một đợt tiêu hao, trọn vẹn hơn 100 tỷ vật tư bị dung luyện. Hơn nữa, Lý Tinh còn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vô địch bản nguyên cũng chính là khôi phục khoảng 3/10, còn lại một thành là căn bản tính tổn thương, cần thời gian mới có thể khôi phục khép lại. Lý Tinh ánh mắt liếc nhìn hư không, mong muốn tìm kiếm tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu Đại Đế thi cốt hải cốt. Dựa theo tu vi của hai người cảnh giới mà nói, nhục thân liền xem như hoàn toàn băng diện, cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì còn sót lại. Tối thiểu mấy quả Phật cốt xá lợi tử kia là không thiếu được. Nhưng Lý Tinh liếc nhìn toàn bộ hư không, căn bản không có nhìn thấy bất kỳ hải cốt, nói cách khác tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu Đại Đế là hoàn toàn biến mất. Lần này liền đưa tới Lý Tinh cảnh giác, nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía hư không. Đã thấy trong hư không tòa kia Phật tháp bay ra từng tôn kim sắc Phật tổ hư tượng, tại vây quanh Phật tháp không tuyệt vọng tụng kinh văn. Mà Phật tháp bản thân cũng thay đổi thành hơi mở trạng thái, Lý Tinh trong mắt thần quang lóe lên, một chùm đao quang theo trong mắt bay ra, bắn giết hướng kia Phật tháp. Đao quang lại trực tiếp theo Phật tháp bên trên xuyên thấu mà qua, kia Phật tháp thế mà thành trạng thái hư vô. Lại nhìn kia Xuân Thu Đại Đế thủy tinh thần bút, cũng là trong hư không biến thành một đóa hoa sen. Thủy tinh cán bút thành đại sen, thủy tinh bút cọng lông thành cánh hoa, những cái kia Phật quang thì thành bảo vệ pháp sen cương khí. Lý Tinh đồng dạng là con ngón đúng ra, một vệt đao quang bay vụt đã qua. Có thể đụng vào kia Phật quang cương khí, lại là bị một chút bắn ra. Cái này Phật pháp cương khí trình độ chắc chắn, quả thực là tới không thể tưởng tượng tình trạng. Phải biết, Lý Tinh thoạt nhìn là hời hợt con ngón đúng ra, bắn ra đao quang cũng vô cùng nhỏ bé, nhưng thực tế ẩn chứa uy năng lại tuyệt không yếu. Bởi vì đao này khí là hình thiên chi lực ngưng tụ mà thành, đồng đẳng với nắm giữ Lý Tinh gấp 10 thần thông uy năng. Dựa theo Lý Tinh hiện tại tiên nguyên lực cường độ, cho dù chỉ có đỉnh phong vô địch trung kỳ, cũng có thể so sánh đỉnh phong vô địch hậu kỳ tồn tại. Gấp 10 tiên nguyên lực bộc phát, những cái kia vừa mới tấn thăng đỉnh phong vô địch hậu kỳ tồn tại đều là ngăn cản không nổi. Mà Xuân Thu Đại Đế cũng chính là vừa mới đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ, hắn chỗ sáng lập thần thông bình chướng, coi như có thể ngăn cản Lý Tinh cái này một cái đao mang, cũng sẽ không phải như vậy nhẹ nhõm mới đúng. Cẩn thận quan sát tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu Đại Đế hai người pháp bảo trạng thái, Lý Tinh lập tức liền có phán đoán. Hai người này vận chuyển tuyệt đối không phải tự thân lực lượng, hẳn là đỉnh đầu bọn họ phía trên kia tam thế Phật truyền lại mà đến lực lượng. Nếu không, liền vừa rồi kia một vòng tương lai đạo thân tự bạo uy năng, hai người không chết cũng muốn trọng thương, căn bản không có khả năng như bây giờ như vậy, chính mình liền bọn hắn cụ thể hình thể đều không thể tìm tới. Vẹn vẹn ba hơi đã qua, Xuân Thu Đại Đế thần trong bút tâm lại lần nữa bay ra một quả kim sắc hạt sen vô hạn bành trướng, biến thành hình người, lại lần nữa trở thành Xuân Thu Đại Đế. Xuân Thu Đại Đế lần này niết bàn trở về, dường như chỉnh thể khí tức đều có tăng lên. Về phần kia Phật tháp, cũng tại ba hơi sau biến hoàn toàn ngưng thực, vờn quanh tại Phật tháp bốn phía Phật tổ hư ảnh cũng là nguyên một đám chui vào trong đó, khiến cho kim quang Phật tháp quang mang biến càng ngày càng cường thịnh. Cuối cùng, kim quang kia Phật tháp một chút phóng đại gấp 100 ngàn lần, Phật tháp đại môn ầm vang mở rộng, dáng vẻ trang nghiêm tương lai như ý Phật lại là một lần nữa đi ra. Chương 1978, quỷ dị chỗ 2, chương 1978, quỷ dị chỗ 2, tương lai như ý Phật vừa xuất hiện, liền hướng phía Lý Tinh chắp tay trước ngực, có chút không người nói, A Di Đà Phật, sinh tử niết bàn, cũng chính là ta sư huynh trong một ý niệm chuyện. Lý Tinh thí chủ, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào, ta sư huynh đã dùng vô hạn niết bàn thánh pháp, đem ta cùng Xuân Thu sư đệ khóa chặt, ngươi vĩnh viễn không cách nào giết chết chúng ta, càng không cách nào chiến thắng chúng ta. Hiện tại, ngươi nếu là đầu hàng, chủ động đầu nhập vào ta Phật môn, ta có thể để ngươi giữ lại ý thức của mình, thế nào? Xuân Thu đại đế cũng là vẻ mặt bẽ ngẽ nhìn xem Lý Tinh nói, Lý Tinh, hôm nay ngươi là thai kiếp khó thoát, ngoại trừ nhận mệnh, ngươi không còn con đường nào khác có thể đi. Nhìn thấy hai người hoàn toàn khôi phục nhục thân cùng tu vi, Lý Tinh cũng có một loại khó có thể tin cảm giác. Hắn cũng đã gặp không ít lần niết bàn, tỉ như Phật Ba Na Gia, tỉ như Hỏa Diễm Kỳ Lân. Cũng mặc kệ là ai, niết bàn về sau đều không nên biến so trước đó càng mạnh mới đúng. Bởi vì niết bàn cũng không thể đền bù bản nguyên tổn thương, đặc biệt là sinh mệnh bản nguyên, một khi tổn thất niết bàn cũng bổ sung không trở lại. Có thể trước mặt tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu đại đế, lại không chỉ là nhục thân hoàn toàn phục hồi như cũ, liền trong cơ thể của bọn họ vô địch bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên cũng là hoàn mỹ phục hồi như cũ. Hiển nhiên, đó căn bản không bình thường, cho dù là Tam Thế Phật cho hai người gia trì lực lượng, cũng không có khả năng để bọn hắn sinh mệnh bản nguyên đều không tổn hao gì chữa trị. Sinh mệnh bản nguyên thật là một người thọ nguyên, nhường mất đi thọ nguyên lại bù đắp lại, cái này nghịch chuyển thiên đạo hành vi. Trừ phi đã có người hoàn toàn trở thành thiên đạo, nắm trong tay tất cả thiên đạo quy tắc, nếu không không người nào có thể làm được loại chuyện này. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những cái kia cấp thấp tu sĩ cái gọi là khôi phục thọ nguyên, kỳ thật cũng không phải là khôi phục, mà là đền bù bên trên sinh mệnh của mình nguyên khí mà thôi. Bởi vì tính mạng của bọn hắn nguyên khí thời gian dài ở vào thiếu thốn trạng thái, liền sẽ dẫn đến sinh mệnh bản nguyên khô quắt khô héo. Mà hấp thu đầy đủ sinh mệnh nguyên khí, kia sinh mệnh bản nguyên tự nhiên lại sẽ tràn đầy sung mãn, khôi phục vốn có thọ nguyên. Đây chính là cấp thấp tu sĩ khôi phục thọ nguyên, phản lão hoàn đồng nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá loại tình huống này đối với vô địch mà nói là không thể nào. Vô địch trao đổi đạo thần giới bản nguyên, có thể theo đại đạo bên trong rút ra kiếp sau mệnh nguyên khí, cho nên sinh mệnh bản nguyên vĩnh viễn sẽ không ở vào thiếu khuyết nguyên khí trạng thái. Mà sinh mệnh bản nguyên tổn thất chính là chân chính thọ nguyên tổn thất. Niết bàn trọng sinh loại hành vi này cực kỳ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Nhục thân cùng vô địch bản nguyên khôi phục, Lý Tinh đều có thể lý giải, sinh mệnh bản nguyên cũng hoàn mỹ như vậy khôi phục, cái kia chính là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bất quá, giờ phút này tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu đại đế cũng sẽ không để ý tới Lý Tinh tâm tư, hai người cùng nhau mà đến, đều đang không ngừng tiếp cận. Lý Tinh cũng là híp mắt lại, giờ phút này cảm nhận được áp lực lớn. Hắn còn có một thành vô địch bản nguyên đều không có khôi phục lại, dựa theo ngao chiến chiến tổn so sánh, chỉ sợ trước chống đỡ không nổi sẽ là chính mình. Bất quá, Lý Tinh hiện tại vẫn như cũ có lòng tin cùng hai người lại chiến nhất trận. Mặc dù tổn thất một thành vô địch bản nguyên, nhưng đối với hắn chiến lực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, Lý Tinh nắm giữ hải lượng tài nguyên, nguyên khí tiêu hao phương diện cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Không có chút gì do dự, Lý Tinh lại lần nữa thi triển ra Thánh Pháp Phân Thân. Thân hình một chút lay động, hai tôn giống nhau như lúc Lý Tinh, một tả một hữu xuất hiện tại Lý Tinh hai bên. Hơn nữa, cái này hai tôn phân thân cùng Lý Tinh nắm giữ giống nhau cảnh giới, giống nhau khí tức, giống nhau chiến lực. Hiện tại đạo thân cùng đã qua đạo thân lại một lần nữa xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thẳng hướng trong hư không hai người. Tương lai như ý Phật cùng Xuân Thu đại đế cũng là lập tức đánh ra đạo đạo Phật môn thần thông, cùng Lý Tinh phân thân đấu tại một chỗ. Lần này, Lý Tinh bản tôn lại không có ra tay, ngược lại là ở phía dưới cẩn thận quan sát Xuân Thu đại đế cùng tương lai như ý Phật. Bởi vì, tại Lý Tinh trong mắt, hai người niết bàn trọng sinh trạng thái quá không bình thường. Bất kỳ khác thường địa phương, cũng có thể là địch nhân chỗ sơ hở, đây cũng là Lý Tinh nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu bố trí. Hơn nữa, mặc dù Lý Tinh bản thể không có tham chiến, nhưng hắn cách không điều khiển hai tôn phân thân, lại có thể làm cho chi tiết càng thêm tinh diệu. Mặt khác, Tử Kim đạo môn cái này bản mệnh pháp bảo, cũng có thể thông qua thể nội nguyên khí thông đạo, không ngừng truyền lại cho hai đại phân thân, khiến cho hai đại phân thân cũng có thể sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo. Tương lai đạo thân cùng tương lai như ý Phật đại chiến thành một đoàn, đao quang cùng Phật quang đụng nhau phía dưới, mặc dù không cách nào ngăn chặn tương lai như ý Phật, nhưng cũng khiến cho tương lai như ý Phật khó mà đột phá. Đương nhiên, tương lai như ý Phật tu vi cảnh giới vẫn là phải cao hơn Lý Tinh một tuyến, bình thường thần thông đối bính phía dưới, Lý Tinh tương lai đạo thân cũng là không chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại bị áp chế đến liên tục rút lui. Cũng là cùng Xuân Thu đại đế chiến đấu đã qua đạo thân, bởi vì Xuân Thu đại đế bản thân không bằng Lý Tinh nguyên nhân, mấy đao chém giết đã qua, liền khiến cho Xuân Thu đại đế thủy tinh thần bút xoay tròn không ngừng, liền những cái kia nho đạo kiểu chữ đều không thể lại viết ra. Hơn nữa, ngay tại Xuân Thu đại đế rút lui lúc, Lý Tinh liền phát hiện chỗ không đúng. Xuân Thu đại đế tại bị chính mình thần đao chen ép trên đường, một mực không có sử dụng thủy tinh thần bút cùng mình thần đao va chạm, mà là tại viết tiểu chữ ngăn cản. Có thể những chữ kia thể sau khi vỡ vụn, hắn cũng không hề dùng thủy tinh thần bút ngăn cản, mà là sử dụng chính mình Phật pháp cương khí, thậm chí là nắm đấm để ngăn cản. Lần này, liền để Lý Tinh nhìn ra mánh khóe. Dù sao, nhục thân cường đại tới đâu, cũng không có khả năng so pháp bảo còn kiên cố hơn. Hơn nữa pháp bảo bị hao tổn, bất quá là va va chạm chạm, vận dụng một chút vật liệu luyện khí liền có thể tu bổ trở về. Nhục thân thật là chính mình căn cơ chỗ, như thế tình nguyện tổn hại nhục thân cũng muốn bảo toàn pháp bảo cử động, rõ ràng là không bình thường. Chương 1979, một thể cầm nã chương 1979, một thể cầm nã không bảo vệ nhục thân, lại đi bảo hộ pháp bảo. Loại này nhỏ xíu lỗ thủng, lập tức liền nhường Lý Tinh nhìn ra mánh khóe. Tất nhiên là pháp bảo cùng bản thể tiến hành thay thế, kia Xuân Thu đại đế thủy tinh thần bút cùng tương lai như ý Phật Phật tháp, mới là bọn hắn bản thể chỗ. Minh xác mục tiêu, Lý Tinh cũng là ánh mắt lóe lên, quả quyết theo hồn quang hư không bên trong xuyên thẳng qua mà ra, thẳng đến Xuân Thu đại đế mà đi. Đang bị đã qua đạo thân áp chế Xuân Thu đại đế, đối mặt theo hồn quang hư không bên trong phá không đánh tới Lý Tinh lại là toàn vẹn không sợ, một thân pháp bảo đột nhiên bành trướng, tự thân một chút xoay tròn. Pháp bảo tại lực lượng của hắn ra chỉ hạ biến cứng rắn như huyền kim, cả người hóa thành một cái tròn trịa hình cầu, mạnh mẽ va chạm mà đến. Tại Xuân Thu đại đế đỉnh đầu, kia thủy tinh thần bút còn tại viết lấy nguyên một đám huyền kim kim chữ. Những này kim chữ mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp biến mất, hoàn toàn dung nhập Xuân Thu đại đế thần thông bên trong, khiến cho hắn pháp bảo càng phát ra sáng chói lóa mắt. Lý Tinh quá khứ đạo thân một quyền oanh kích tới, lại là bị hình cầu này đâm đến bay ngược mà quay về, phía trên sinh ra to lớn phản lực. Không đơn thuần là đem quá đi đạo thân lực lượng bắn ngược trở về, tính cả toàn bộ thân hình đều hóa thành một cái to lớn huyền kim quang cầu, hướng phía Lý Tinh bản thể va chạm mà đến. Nhưng Lý Tinh căn bản không có để ý tới Xuân Thu đại đế va chạm, chỉ là một cái nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, liền tránh thoát đạo này va chạm, đưa tay liền hướng phía Xuân Thu đại đế đỉnh đầu chi kia thủy tinh thần bút chụp tới. Kia thần bút viết ra nguyên một đám phá chữ, mỗi một cái phá lời hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn giết xuống tới, một nháy mắt kiếm khí như là một đầu kiếm quang hồng lưu. Mà Lý Tinh cũng là một chút giơ lên tử kim đạo môn ầm vang mở rộng, những cái kia kiếm khí toàn bộ được thu vào đạo môn nội bộ, va chạm đến thùng thùng loạn hưởng, cả tòa đạo môn cũng là rung động không ngớt. Cũng mặc kệ kiếm khí như thế nào va chạm, chính là không cách nào đột phá đạo môn phong tỏa, chỉ có thể ở trong đó qua lại tuần hoàn bắn ra ám sát. Lý Tinh bàn tay đã chụp vào thủy tinh thần bút, kia thần bút đột nhiên một chút lui lại lấp lóe, bốn phía hư không chấn động bặm mẻo, dường như muốn Nazi bỏ chạy. Nhưng Lý Tinh đã sớm đem hư không phong tỏa, há mồm phun một cái, trong miệng phun ra một đạo hắc vụ. Kia hắc vụ trong hư không hóa thành thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, một chút đem thủy tinh thần bút bốn phía hư không phong tỏa, khiến cho hư không hoàn toàn vững chắc xuống. Thủy tinh thần bút hướng về phía trước đột phá, lại bị từng tôn vu tộc ma thần ngăn cản, chỉ có thể ở trung tâm trận pháp quanh co. Mà Lý Tinh tay phải đánh ra, phong thiên bảo thuyền một chút xung ra, tựa như thái cổ thần sơn đồng dạng, mạnh mẽ đụng vào thủy tinh thần bút chính diện, va chạm đến thần bút bay ngược mà lên, ở giữa không trung không ngừng lượn vòng. Ầm ầm. Không chờ thủy tinh thần bút dừng lại, Lý Tinh lại là vỗ tới một trường, một tòa thần thông chấn thiên đạo môn ầm vang đệ xuống. Trọn vẹn gấp 20 lần thần thông chi lực bộc phát ra, chấn áp đến thủy tinh thần bút bảo quang bạo tán, giữa trời rơi xuống. Lý Tinh cũng là thừa thế mà lên, một thanh cầm chắc lấy thủy tinh thần bút cán bút. Thủy tinh thần bút lạc tại Lý Tinh trong tay, còn đang không ngừng chấn động dãy rủa, lấy đầu bút lông viết ra nguyên một đám nhỏ bé vô cùng chạy trốn trốn chữ. Cả chi thần bút trên người hư không chi lực đang không ngừng bặm mẻo biến hóa, còn có một cố nhân quả đại đạo chi lực tại phụ trợ, muốn khiến cho hư không hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn theo Lý Tinh trong tay bỏ chạy. Có thể Lý Tinh cái nào tha cho nó chạy trốn, xôi trào mãnh liệt tiên nguyên lực một chút quán thâu tiến thủy tinh thần trong bút bộ, mạnh mẽ một chút chấn động, trực tiếp đem bên trong nguyên khí toàn bộ đánh tan. Thủy tinh thần bút vùng vẫy mấy lần, tại xác định không cách nào đào thoát sau, cũng là hoàn toàn yên tĩnh trở lại, biến thành một cái pháp bảo. Lý Tinh khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên một phần, cố ý đối với phía dưới Xuân Thu đại đế nói, tốt pháp bảo, Xuân Thu đại đế, hôm nay ta liền thu lấy ngươi pháp bảo, coi như nhận lấy một phần lợi tức. Lý Tinh, ngươi cướp đi pháp bảo của ta, cũng là không thể vận dụng, đây là Phật bảo, căn bản không có khả năng bị ngươi luyện hóa, ngươi còn muốn phí hết tâm tư đi chấn áp. Xuân Thu đại đế dường như có một ít gấp, đang nói rõ thu lấy chính mình thần bút chỗ xấu. Đồng thời, Xuân Thu đại đế còn không ngừng vận chuyển Phật pháp kim quang, cách không quán chú pháp lực, khiến cho kia thủy tinh thần bút lại lần nữa bộc phát ra Phật quang, lần nữa biến cực nóng đỏ bừng. Kia nhiệt độ cao Phật lửa, thiêu đốt đến Lý Tinh bàn tay không ngừng bốc khói, tựa hồ muốn Lý Tinh bàn tay đều hoàn toàn hòa tan. Nhưng mà, Lý Tinh căn bản không rảnh để ý, quay người một trường, đem thủy tinh thần thẳng tắp tiếp đánh vào Tử Kim đạo môn nội bộ, trói buộc ở trong đó pháp bảo trong hư không. Ngay tại thủy tinh thần bút bị giam giữ trong nháy mắt, Xuân Thu đại đế sắc mặt rõ ràng cứng đờ, sau đó liền liều lĩnh hướng phía Lý Tinh bản thể tập sát mà đến. Nhưng Lý Tinh căn bản không cùng chiến đấu, mà là nhường đã qua đạo thân cùng Xuân Thu đại đế ác chiến. Về phần Lý Tinh bản thể, lại là hóa thành một vệ thần quang xuyên thẳng qua mà đi, mục tiêu kế tiếp rõ ràng là tương lai như ý Phật đỉnh đầu Phật tháp. Tương lai như ý Phật cùng Lý Tinh tương lai đạo thân chiến đấu, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, từng đạo Phật môn đại thủ ấn áp chế đến tương lai đạo thân liên tục rút lui, trên thân pháp bảo đều xuất hiện rất nhiều tổn hại. Thậm chí, tương lai đạo thân nguyên khí đã bị tiêu hao năm thành, dựa theo cái tốc độ này, cũng chính là mười mấy hơi thở, tương lai của mình đạo thân liền phải hoàn toàn băng diệt. Lý Tinh bản tôn đánh tới, tương lai như ý Phật lập tức cười lạnh một tiếng, đối với phía sau biến hóa sớm có đón trước, Phật tháp một chút xoay tròn, tự động hóa là một đầu kim quang thần long. Thần long chia ra làm 8, biến thành bát bộ thiên long, hướng về phía dưới phun ra 8 loại khác biệt thần hỏa. Ầm ầm ầm ầm ầm, những này thần hỏa còn chưa chạm đến Lý Tinh, liền trực tiếp trong hư không nổ tung lên, đem hư không nổ thành một mảnh luyện ngục biển lửa. Mà kia 8 đầu thần long sau đó càng là cuộn lên, hóa thành 8 bánh kim sắc pháp luân, liên tục giao thế hướng phía Lý Tinh xuyên thẳng qua cắt chém mà đến. Cái này liên tiếp thần thông, nhường Lý Tinh đều có một ít đáp ứng không xuể. Kia 8 đạo pháp luân cắt chém khi đi tới, Lý Tinh ngăn cản không kịp, trong tay thần đao bị một chút đâm đến bay ngược mà lên, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Trong đó 3 đạo pháp luân theo Lý Tinh bên cạnh thân xuyên thẳng qua sẽ qua, chém ra 3 đầu vết thương thật lớn. Lý Tinh vết thương trên cánh tay mấn, sâu đủ thấy xương, mặt khác đùi cùng phần bụng các bên trong một vòng, tất cả đều là bị cắt chém đến da chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Bất quá, những cái kia pháp luân cũng không đối Lý Tinh khởi xướng tập kích, ngược lại là hướng phía giữa không trung kia thần đao vây giết mà đi. Nhưng mà, thần đao tại pháp luân công kích đến, lại là giữa trời biến thành mảnh vỡ. Hiển nhiên, vậy căn bản không phải Tử Kim đạo môn, mà là Lý Tinh dùng tiên nguyên lực ngưng tụ thần đao. Ngay tại thần đao sụp đổ trong nháy mắt, Lý Tinh bản thể đã là thả người mà đi, cách không một trường, đánh phía kia một mảnh pháp luân. Pháp luân mặc dù chặn lại Lý Tinh trường lực, nhưng phía sau một mảnh bóng dâm bên trong, lại là bộc phát ra một tiếng oanh minh. Đi theo, kia to lớn Tử Kim đạo môn ngang nhiên xung ra, sao trời vòng xoáy liên lụy hấp dẫn phía dưới, đem bên trong ba đạo pháp luân cưỡng ép đặt vào đạo môn nội bộ. Đao mang bên trong lập tức truyền ra đinh đinh đương đương tiếng va đập, làm thế nào cũng không cách nào đột phá đi ra. Mà nguyên bản hư không năm đạo pháp luân, dường như không nguyện ý bị chia cắt, vây quanh Tử Kim đạo môn không ngừng va chạm cắt chém. Nhưng mặc kệ pháp luân như thế nào chẳng cắt, đều không thể phá vỡ Tử Kim đạo môn, chui vào đạo môn nội bộ hư không. Lý Tinh cũng không có lại để ý tới kia năm đạo pháp luân, bàn tay cách không một chút nắm bắt, Tử Kim đạo môn rơi vào lòng bàn tay, đông chốc bị hắn đặt vào thể nội. Lúc này, Xuân Thu đại đế cùng Tương Lai Như Ý Phật đều là biến dị thường của bạo, thần thông công kích so trước đó ít ra hùng mạnh gấp đôi. Lý Tinh Tương Lai đạo thân dẫn đầu băng diệt, đã qua đạo thân cũng nguyên khí bại bại, mắt thấy cũng muốn nguyên khí hao hết, hoàn toàn biến mất. Nhưng Lý Tinh căn bản không có lại cùng Tương Lai Như Ý Phật cùng Xuân Thu đại đế chiến đấu dự định, thân hình lùi lại, một chút rút vào Thiên Đình đại quân thần trận bên trong. Tương Lai Như Ý Phật đánh kích tới thần thông phát ấn, bị 20 tôn vô địch cùng 80 vạn Thiên Đình đại quân lực lượng một chút đỉnh trở về, nổ tại trên trời ra. Mà liên tại pháp ấn bạo tạc trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là trực tiếp trưởng khống Thiên Đình đại quân thần trận, thay đổi hư không chi lực. Thiên Đình đại quân dưới chân, trong nháy mắt vỡ ra một đạo ngàn trượng lớn nhỏ đường hầm hư không, 20 tôn vô địch cùng thu thọ thành một đoàn 80 vạn Thiên Đình đại quân, cùng một chỗ rơi vào kia đường hầm hư không bên trong, cuối cùng toàn bộ tiến vào hồn quang hư không bên trong. Vừa vào hồn quang hư không, Lý Tinh liền sử dụng hồn lực phủ kín thông đạo, khiến cho Xuân Thu đại đế cùng Tương Lai Như Ý Phật thần thông toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, không thể vượt qua lôi chỉ nửa phần. Mà hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh thì là đem Tử Kim đạo môn lại lần nữa lấy ra, dùng hồn lực không ngừng va chạm gõ kia thủy tinh thần bút cùng ba đạo pháp luân. Đầu tiên lộ ra nguyên hình chính là ba đạo pháp luân, kia ba đạo pháp luân thành hai bàn tay cùng một đầu đuôi, tất cả đều là kim quang long lánh, phía trên tản ra vô cùng nồng đậm Phật môn nguyên khí. Lý Tinh cũng không nói nhảm, hồn hỏa vây quanh những này tứ chi thiếu đốt, trực tiếp lợi dụng hồn quang hư không thiên đạo quy tắc đến cưỡng ép phá hư những này tứ chi phòng ngự. Tứ chi rất nhanh không kiên trì nổi, hòa tan thành ba đám chất lỏng màu vàng nóng, trong đó tản ra vô cùng nồng đậm vô địch bản nguyên khí tức. Hiển nhiên, Tương Lai Như Ý Phật thi triển ra pháp bảo thế thân phương pháp, đã đem vô địch bản nguyên tản vào nhục thân mỗi một chỗ tứ chi, nếu không cũng không cách nào luyện hóa ra nhiều như vậy vô địch bản nguyên. Tứ chi bị trong quá trình luyện hóa, những cái kia bản nguyên bên trên còn ẩn chứa Phật pháp ý chí, tiếp tục truyền đến Tương Lai Như Ý Phật kia phẫn nộ lôi âm, nghiệt chướng, nhanh chóng thả lại ta tứ chi, nếu không ngươi chắc chắn chết tại vô lượng lượng kiếp bên trong, vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Ta để ngươi đôi tay này cùng một cái chân trước vạn kiếp bất phục. Hô. Lý Tinh há mồm phun một cái, hồn lực hóa thành cuồng bạo phong bạo, một chút quấy đến cái này ba đám vô địch bản nguyên hoàn toàn ký hóa, trực tiếp phá hủy trong đó Phật pháp ý chí. Cuối cùng, càng là há miệng hút vào, vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, đem những này bản nguyên chi lực toàn bộ đặt vào thể nội, dung nhập chính mình vô địch bản nguyên bên trong. Những này vô địch bản nguyên tinh thuần vô cùng, chí cương chí dương, đối với Lý Tinh hình tiên vô địch bản nguyên độ phù hợp cực cao. Có ít nhất 7 thành vô địch bản nguyên trực tiếp bị chuyển hóa, cũng là một chút đền bù Lý Tinh trước đó toàn bộ tổn thất. Hơn nữa hấp thu Tương Lai Như Ý Phật vô địch bản nguyên sau, Lý Tinh phát hiện tu vi của mình lại có một chút trưởng thành. Ngay tại Tương Lai Như Ý Phật hai tay cùng đuổi toàn bộ bị Lý Tinh luyện hóa thôn phệ sau, kia thủy tinh thần bút cũng là không kiên trì nổi, kim quang một chút tăng dã, thành một bộ hình người thân thể, chính là một bộ nho sinh hình tượng Xuân Thu đại đế. Chương 1980, đều là người một nhà, một, chương 1980, đều là người một nhà, một, Xuân Thu đại đế nhìn thấy chính mình lộ ra nguyên hình, cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhưng còn tại cắn răng nói, Lý Tinh, ngươi không cần minh ngoan bất linh, nếu là hôm nay dám can đảm giết ta, chính là cùng Phật môn kết to lớn nhân quả. Ta nói thật cho ngươi biết, không chỉ có Tương Lai Như Ý Phật là ta sư minh, Tam Thế Phật cũng là ta sư minh, ngươi như giết ta, Tam Thế Phật tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thì tính sao? Vậy anh. Lý Tinh không nói nhảm, 53 kỷ nguyên hồn lực hóa thành xoay tròn phong bạo, một chút quét sạch tới Xuân Thu đại đế trên thân. Xuân Thu đại đế vốn là Phật quang tan rã, đã mất đi sức chống cự. Giờ phút này bị 53 kỷ nguyên hồn lực phong bạo một chút xung kích, cơ hồ là giữa trời rạo sắt thành vô số mảnh vỡ. Thân hồn của hắn ý chí cũng biến thành vô số kim sắc quang lưu, bị triệt để nát bấy. Mà Lý Tinh sau đó lại là đem tất cả quang lưu một lần nữa tụ tập tại lòng bàn tay, cuối cùng phá đạo lĩnh vực bao phủ phía dưới, lại đem kia huyết nục quang đoàn cho lần nữa khôi phục tới. Bất quá, cái này đã không còn là Xuân Thu đại đế, mà là một đoàn vàng óng ánh Phật tổ huyết đủ. Lý Tinh cũng không có bất kỳ chần chờ, thần hỏa nung khô đưa ra bên trong nguyên khí tạp chất, lại dùng Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết chuyển hóa thành tinh thuần nhất vô địch bản nguyên. Cuối cùng, quả cầu ánh sáng kia trọn vẹn rút nhỏ gấp ba, chỉ còn lại to bằng quả dưa hấu một đoàn vô địch bản nguyên. Lý Tinh bàn tay rũ ra, cái này một đoàn vô địch bản nguyên cũng là bị hắn chậm rãi đặt vào thể nội. Tại phía sau hắn Trường Minh thần đế, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế, Vĩnh Thần Mặt Trời đế, Chu Yếm đế quân, Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế chờ một chút 20 tôn vô địch, tất cả đều là ánh mắt phạm sợ hãi. Xuân Thu đại đế thật là đỉnh phong vô địch hậu kỳ cao thủ, thế mà cứ như vậy bị Lý Tinh thôn vệ luyện hóa, tại chỗ vẫn lạc, cái này không khác một cái đại tộc đỉnh cấp đại lao bị người luyện hóa như thế kinh khủng. Hiện tại, những này vô địch nhìn Lý Tinh ánh mắt cũng thay đổi, tất cả đều mang theo một loại vẻ kính sợ. Hôm nay Lý Tinh biểu hiện ra chiến lược thật sự là quá mức kinh khủng, để bọn hắn có một loại lực bất tòng tâm, khó mà với tới trình độ. Mặc dù Lý Tinh cuối cùng là tại hồn quang hư không bên trong giải quyết Xuân Thu đại đế, mặc dù Xuân Thu đại đế cũng là trở thành pháp bảo bị bắt, nhưng coi như Xuân Thu đại đế không có tan là pháp bảo, lúc trước chiến đấu bên trong cũng có khả năng bị Lý Tinh vỡ vụn nhục thân, bản thân bị trọng thương. Sư đệ bên ngoài, Tương Lai Như Ý Phật phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân hình lại tại dần dần làm nhạt biến mất. Tại sau lưng của hắn, hiện ra một tòa Phật quốc hư ảnh, hắn đi vào kia Phật quốc bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Nhưng tương lai như ý Phật thanh âm, vẫn như cũng là theo vùng hư không kia bên trong truyền đến, mang theo một loại thật sâu hận ý nói: "Lý Tinh, ngươi nghiệp chướng nặng nề, tương lai nhất định phải bị ta Phật môn hàng phục, tiến vào A Tỳ địa ngục trung thừa chịu ước vạn năm hình phạt mới có thể có tới giải thoát. Ta hôm nay phát hạ đại nguyện, ngươi nếu không chết, ta tất nhiên không siêu thoát, ngươi nếu không chết, ta tất nhiên không thành Phật, ngươi nếu không chết, ta tất nhiên không vào hắn hóa tự tại thiên." Từng tiếng Phật môn đại nguyện phát ra, trong hư không cũng ký kết ra từng đầu nhân quả sợi tơ. Những này nhân quả sợi tơ đều lấy một loại vô hình kết nối, khóa chặt tại Lý Tinh trên thân. Đối với Phật môn đại nguyện, Lý Tinh cũng có một chút hiểu rõ. Đó cũng không phải tính thực chất công kích, cũng không phải cái gì nguyên rủa, càng sẽ không mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng loại này đại nguyện sẽ từ nơi sâu xa ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, ảnh hưởng vận mệnh quy tích, khiến cho tương lai như ý Phật có thể không ngừng hướng phía mục tiêu của mình tiến lên. Tỷ như, đem đến từ mình gặp gỡ đại địch, trọng thương đảo mệnh thời điểm, tương lai như ý Phật liền có khả năng ở trên đường xuất hiện, đối với mình khởi xướng chặn đường công kích. Thậm chí, chính mình tại hư nhược trạng thái dưới, cũng có khả năng sẽ ngẫu nhiên gặp tương lai như ý Phật, khiến cho hắn có thể đối với mình phát ra công kích. Đây chính là Phật môn đại nguyện hiệu quả, nhìn như vô dụng, nhưng trên thực tế lại là một loại to lớn uy hiếp tiềm ẩn. Đối với cái này, Lý Tinh kỳ thật cũng không quá để ý, Phật môn đại nguyện mặc dù dây dưa bên trên chính mình nhân quả, nhưng mình chỉ cần không lâm vào trọng thương hoàn cảnh, chỉ cần không gặp uy hiếp chí mạng, chẳng khác nào là vô hiệu. Hơn nữa tương lai như ý Phật phát hạ lớn như thế nguyện, bản thân cũng muốn tiêu hao chính mình nhân quả bản nguyên, đối với mình cũng là một loại tổn thương. Hết đợt này đến đợt khác, tương lai như ý Phật có thể đánh giết chính mình xác suất chỉ có thể càng ngày càng thấp. Tại hoàn toàn luyện hóa xuân thu đại đế sau, Lý Tinh vô địch bản nguyên cũng là bành trướng tới được đỉnh phong vô địch trung kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ trình độ. Loại này tấn thăng tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể so với luyện hóa giá trị 10 vạn ước tiên thiên chí bảo. Không thể không nói, một tôn đỉnh phong vô địch giá trị, đích thật là vô cùng to lớn. So sánh chính mình đi thu thập tài nguyên tới tu luyện, không biết rõ dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, thậm chí không cần lại tránh né tương lai như ý Phật thần thông, có thể tuyệt đối chính diện đánh bại tương lai như ý Phật. Đương nhiên, tương lai như ý Phật cũng không có khả năng lại hiện thân nữa. Hắn tổn thất vô địch bản nguyên vượt qua ba thành, nhục thân còn không được đầy đủ, căn bản không phải đối thủ của mình. Lý Tinh một lần nữa vỡ ra hồn quang hư không hàng rào, bước ra một bước, quanh thân thần quang nổ bắn ra, lóa mắt đến như là một vòng đạo thần giới đại nhật. Mà đi theo Lý Tinh cùng nhau đi ra 20 tôn vô địch cùng 80 vạn thiên đỉnh đại quân, giờ phút này cũng là sĩ khí đại trấn, khí thế như hồng trạng thái. Dù sao, từ gia chủ xoáy nắm giữ như thế cái thế tu vi, vậy bọn hắn cũng tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Chương 1980, đều là người một nhà, 2, chương 1980, đều là người một nhà. 2. Lý Tinh dẫn theo dưới trướng tất cả nhân mã, trực tiếp hướng phía Chấn Thiên Thần Thành phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Không có Phật môn cản trở, Lý Tinh cũng không có gặp lại bất kỳ trở ngại nào, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã tới Chấn Thiên Thần Thành. Về phần Phật môn nói, chính mình trở về đạo thần giới, sẽ dẫn phát vô lượng lượng kiếp chuyện, Lý Tinh cũng không thèm để ý vô lượng lượng kiếp chỉ là một loại thuyết pháp, là mỗi một thời đại tới 10 cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, liền sẽ có đại lượng cao thủ vô địch vẫn lạc, đại lượng chủng tộc diệt tộc kiếp số. Bất quá, nhìn chung lịch sử, những này kiếp số kỳ thật đều là nhân họa, đều là vô địch ở giữa chiến đấu kết quả. Cho nên, mặc kệ chính mình tới hay không đạo thần giới đại lục, vô lượng lượng kiếp đều tại thai nghén đều sẽ bộc phát. Lý Tinh vừa trở về Chấn Thiên Thần Thành, trước tiên liền thông chi sinh mệnh thần đế, đồng thời cũng tiếp kiến đến đây đưa bảo đưa tài nguyên Tinh Hằng Thánh Chủ. Tinh Hằng Thánh Chủ đưa bảo vật cùng vật tư, tự nhiên là vì chuộc về kia 3 vạn thần tộc đại quân cùng bát đại chủ thần thần đế, hoàn toàn điều hòa Lý Tinh cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn. Vì thế, Tinh Hằng Thánh Chủ ở chỗ này đã đợi chờ dòng giá 2 năm rưỡi tuế nguyệt. Cũng chính là Lý Tinh hóa thân thành chiến tranh thần đế, tiến vào thiên không đại lục chinh chiến tứ phương trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, Lý Tinh dẫn đầu 20 tôn vô địch cùng 80 vạn thiên đình đại quân, kia là vô thanh vô tức trở về, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chấn Thiên Thần Thành bên trong, vốn là có Lý Tinh phát triển 50 vạn thiên đình đại quân, lại thêm 80 vạn thiên đình đại quân, giờ phút này Lý Tinh trong tay binh lực đều đã vượt qua 100 vạn. Mặc dù trong đó có 30 vạn tù binh, nhưng những tù binh này đã bị triệt để thuần phục, cũng coi là đã đưa vào Lý Tinh dưới trướng. Lần này tiếp kiến Tinh Hằng Thánh Chủ, Lý Tinh cũng không hoàn toàn hiện thân, mà là nhường Trưởng Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế 4 người trong đại điện bày ra tư thế. Tự thân thì là cao tọa tại chủ soái bảo tọa bên trên, bị cường đại thần quang bao vây. Trên thân phát ra cũng là một tôn đỉnh cấp thâm niên vô địch khí tức. Đương nhiên, nếu là Tinh Hằng Thánh Chủ dám thăm dò, kỳ thật một cái liền có thể nhìn thấu Lý Tinh ngụy trang. Dù sao, hắn cũng là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, pháp nhãn một chút chiếu sáng, liền có thể bỏ đi giả giữ lại thực. Nhưng có Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế tứ đại vô địch, đặc biệt là Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế hai tôn đỉnh cấp thâm niên vô địch trấn nhiếp, tất nhiên có thể nhường Tinh Hằng Thánh Chủ không dám thăm dò nửa phần. Tinh Hằng Thánh Chủ vừa vào chủ soái đại trướng, cũng đích thật là như là Lý Tinh dự đoán phản ứng, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền yên lặng cúi thấp đầu. Mà theo hắn cùng một chỗ tiến đến hai cái tiên thiên thần thánh tộc đỉnh phong đại năng, càng là ôm lấy đầu, một bộ thận trọng bộ dáng. Hiển nhiên, Lý Tinh bày ra tới tư thế quá mức đáng sợ, đã để bọn hắn không dám có nửa phần tiên thiên thần thánh tộc kiêu ngạo. Đối mặt Lý Tinh, Tinh Hằng Thánh Chủ cũng là miễn cưỡng chắp tay hành lễ nói, tại hạ tiên thiên thần thánh tộc tổ địa đại tế ti Tinh Hằng Thánh Chủ, gặp qua Lăng Thiên Điện Chủ. Lăng Thiên Điện Chủ là Lý Tinh tại Thiên Đình chính thức phong hào, cũng là chính nhất phẩm quan chức, Lý Tinh lấy Thiên Đình Khâm Sai đại thần tự cho mình là, tự nhiên là dùng loại này xưng hào thích hợp nhất. Lý Tinh vung tay lên, cười ha ha một tiếng nói, đã sớm nghe nói Tiên Thiên Thần Thánh tộc bên trong người mới xuất hiện lớp lớp, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Tinh Hằng Thánh chủ, không cần phải khách khí, nhanh chóng vào chỗ. Tinh Hằng Thánh chủ tỉnh mơ gật gật đầu, sau đó mang theo hai người thủ hạ vào bảo tọa. Sau đó, Tinh Hằng Thánh chủ mới đưa Thiên Đình pháp chỉ lấy ra, giao cho một bên thị vệ. Thị vệ kia đem thánh chỉ truyền lại tới Trường Minh Thần Đế trước mặt, tiếp lấy Trường Minh Thần Đế lại là ân cần đứng dậy, chủ động đưa tới Lý Tinh soái án bên trên. Trường Minh Thần Đế cười nói, "Nguyên soái, Thiên Đình pháp chỉ, còn mời nhìn qua." Lý Tinh lại là khoát tay nói, "Không cần, Thiên Đình pháp chỉ bất quá là một chút lời xã giao, ta cùng Sinh Mệnh sư đệ là đồng môn, Tinh Hằng Thánh chủ cũng coi là người một nhà. Nếu là người một nhà, vậy thì đóng cửa lại nói chuyện, tất nhiên không câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa." "Tinh Hằng Thánh chủ, ngươi nói có đúng hay không?" Tinh Hằng Thánh chủ nhìn thấy Lý Tinh như thế rút ngắn quan hệ, biểu hiện trên mặt có hơi hơi cương, chợt cũng là miễn cưỡng gật đầu nói, "Là, Lý đại nhân nói rất có lý." "Ai, gọi Lý đại nhân quá mức xa lạ, Sinh Mệnh Thần Đế gọi ta một tiếng sư huynh, vi huynh tu vi hẳn là cao hơn ngươi một phần, ngươi cũng cứ gọi ta một tiếng sư huynh tính toán." Lý Tinh khoát khoát tay, lại đem quan hệ rút ngắn một tầng. Tinh Hằng Thánh chủ khỏe mắt rõ ràng co quắp một chút, theo thần ma thời đại đến bây giờ, hắn còn chưa hề kêu lên thầy người mình. Huống chi, vẫn là một cái nhân tộc. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Tinh Hằng Thánh chủ khẽ cắn răng, vẫn là trái lương tâm gạt ra một cái nụ cười, hướng phía Lý Tinh bước cằm nói, "Là, gặp qua Lý Tinh sư minh." "Tinh Hằng sư đệ, ngươi đã kêu ta một tiếng sư minh, vi huynh tất nhiên không thể bạc đãi ngươi. Đây là 100 triệu đạo thần đan cùng một cái thái tuế thần đan, xem như vi huynh đưa cho ngươi quả giá mắt." Lý Tinh tiện tay ném ra ngoài một tòa đạo thần đan núi thủy tinh cùng một quả đại đạo thần đan. Tinh Hằng Thánh chủ khẽ mắt lại là co lại, nhưng vẫn là vô cùng tự nhiên thu nhập trong tay áo, sau đó lại nói, "Đa tạ sư minh." Sau khi nói xong, Tinh Hằng Thánh chủ chỉ cảm thấy so ăn 1000 con rồi còn khó chịu hơn. Hắn cùng Lý Tinh đều là thâm niên vô địch. 100 triệu đạo thần đan đối với bọn hắn loại tu vi này cảnh giới tồn tại mà nói, liền cùng phàm nhân sử dụng một khối tiền đồng không sai biệt lắm. Về phần kia Thái Tuế thần đan, giá trị cũng bất quá là mấy ngàn vạn đạo thần đan mà thôi. Đơn giản mà nói, vừa rồi Lý Tinh chính là dùng đổi ăn mày phương thức đến cho gặp mặt hắn lễ, mà hắn còn muốn căn cứ cấp bậc lễ nghĩa, không thể không bái tạ Lý Tinh. Chương 1981, uống rượu trước, lại làm việc, 1, chương 1981, uống rượu trước, lại làm việc, 1, Lý Tinh. "Sư minh, lần này ta đến, chủ yếu là muốn điều hòa sư minh cùng thần tộc ở giữa mâu thuẫn, kia 3 vạn thần tộc đại quân, còn có bát đại chủ thần thần đế, sư minh ngươi nhìn có thể hay không phóng thích một chút?" "Đương nhiên, sư minh cần thiết tất cả vật liệu quân nhu, ta cũng toàn bộ mang đến." Tinh Hằng Thánh chủ mặc dù cảm giác có một ít khó chịu, nhưng vì hoàn thành Sinh Mệnh Thần Đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, vẫn là nhịn xuống khó chịu, kêu Lý Tinh một câu sư minh. Lý Tinh lại là khoát tay nói, "Ai, người ta sư minh đệ, hôm nay nâng cốc luôn hoàn, không cần phải nói những thứ vô dụng kia chuyện. Mặt khác, ngươi nói cho Sinh Mệnh sư đệ, mặc kệ là thần tộc vẫn là yêu tộc, chỉ cần có triển vọng minh ở chỗ này trấn thủ, không có người có thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hắn tại thiên đỉnh, tuyệt đối có thể gối cao không lo." Lý Tinh lời thề son sắt dáng vẻ, trực tiếp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tinh Hằng Thánh chủ đều bị Lý Tinh cái này lời nói hùng hồn nói đến sững sờ, mặc dù biết rõ không đáng tin cậy, nhưng lo ngại mặt mũi, vẫn là bưng chén rượu lên, cùng Lý Tinh cùng uống một chén. Đột nhiên, Lý Tinh trừng mắt, dùng một loại răn dạy ngữ khí đối hai đại vô địch nói, "Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, hai người các ngươi thất thần làm cái gì, còn không cho sư đệ ta rót rượu?" Lý Tinh lời vừa nói ra, Tinh Hằng Thánh chủ đều là sững sờ. Trường Minh Thần Đế cùng Chu Yếm Đế Quân đều là trung cấp đỉnh phong vô địch, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn một chút mặt mũi, há có thể đưa cho hắn rót rượu? Có thể ra ư? Tinh Hằng Thánh chủ dự kiến chính là Trường Minh Thần Đế cùng Chu Yếm Đế Quân chẳng những không có nửa phần sắc mặt giận dữ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đứng lên. "Đúng đúng đúng, đại soái thứ tội, là tiểu nhân sơ sót." Chu Yếm Đế Quân trước tiên đứng dậy, đi tới Lý Tinh bên cạnh, là Lý Tinh rót đầy một chén. "Đại soái trong bữa tiệc, chúng ta ha có thể ngồi, là nên rót rượu." Trường Minh Thần Đế cũng là tự mình nói, vội vàng đi tới Tinh Hằng Thánh Chủ bên cạnh, là Tinh Hằng Thánh Chủ rót rượu. Hai đại vô địch, lại là thật thành rót rượu người hầu, trong lúc nhất thời nhường Tinh Hằng Thánh Chủ đều có một ít hoảng hốt. Tinh Hằng Thánh Chủ nhịn không được nhìn về phía trong bữa tiệc Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Linh Tượng Đại Đế hai người, bọn hắn đều là thâm niên vô địch, cùng mình tu vi không kém bao nhiêu. Đặc biệt là Linh Tượng Đại Đế, tăng thêm nhục thân bên trên tu vi, khả năng còn muốn trên mình. Nhưng hai người lại là nhìn không chớp mắt, biểu lộ từ đầu đến cuối đều là như vậy đê mi thuận nhãn, không có chút nào sắc mặt giận dữ. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tinh uy thế tới loại tình trạng nào. Tinh Hằng Thánh Chủ ánh mắt một chút chuyển rời đến Lý Tinh trên thân, nhìn thấy kia vô tận thần quang đang nhấp nháy, không nhịn được muốn thấu thị, nhưng ngay lúc đó hắn lại là ngăn chặn lại sở hữu cái này suy nghĩ. Hiện trường những ngày vô địch như thế nghe theo Lý Tinh mệnh lệnh, vạn nhất bởi vậy chọc giận tới Lý Tinh, đây chính là giữ nhiều lành ít. "Tinh Hằng sư đệ, đến, tiếp tục uống, hôm nay không say không về." Lý Tinh không nói lời gì, lại là cạn một chén. Tinh Hằng Thánh Chủ không thể làm gì, chỉ có thể cùng đi uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa, ngay trước Lý Tinh mặt, hắn còn không tốt trực tiếp buốt hơi tiểu lực, chỉ có thể nhường cái này tiền tiểu kình tồn tại thể nội. Bất quá, 3 chén qua đi, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Linh Tượng Đại Đế cũng là đứng dậy mời rượu lên. "Tinh Hằng đạo huynh, ta tại Thiên Không Đại Lục tung hoành một phương, đã sớm nghe nói qua Tiên Thiên Thần Thánh tộc có ngũ đại thâm niên vô địch cảnh giới đại đế ti, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long vượng, danh bất hư truyền. Đến, ta kính ngươi 3 chén." Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đứng dậy, một mạch liền phải cùng Tinh Hằng Thánh Chủ đối ẩm ba chén. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đối mặt, Tinh Hằng Thánh Chủ cũng không tốt chối từ, chỉ có thể là liên tiếp uống xong ba chén tiết hữu. Sau đó, Linh Tượng Đại Đế lại đứng lên, ôn bụng nói: "Tinh Hằng Thánh Chủ, ngươi cũng cùng Vĩnh Ngày Lao Đệ uống, không thể không cùng ta uống đi. Tại Thần Ma thời đại, ta cùng ngươi cũng có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy ta còn là bán thú yêu tộc tộc trưởng, không biết ngươi có thể từng nhớ kỹ." Tinh Hằng Thánh Chủ tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Linh Tượng Đại Đế phong thái vẫn như cũ: "Ta sao dám quên? Ha ha ha ha ha, tốt, thơm quái, đến, ngươi ta đối ẩm ba hũ. Ta uống rượu không thích một chén uống, như thế quá bất quá nghiện. Còn có, tiểu kinh nhất định phải lưu lại cho ta, tuyệt đối đừng bốc hơi hiện ra, nếu không chúng ta đại soái có thể sẽ không vui." Linh Tượng Đại Đế tùy tiện, nhưng cuối cùng lại là nâng lên Lý Tinh, một bộ muốn chiếu cố Lý Tinh cảm xúc tư thế. Tinh Hằng Thánh Chủ trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại hắn xem như minh bạch, Lý Tinh thật là hoàn toàn hàng phục cái này tứ đại vô địch. Nếu không, Linh Tượng Đại Đế loại này ngay thẳng đại lao thô, há lại sẽ tại cuối cùng nâng lên Lý Tinh. Đương nhiên, chỉ là một chút tiết hữu, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là một mạch uống xong hơn vạn đàn, hắn hôm nay cũng chưa chắc liền sẽ bị quá chén. Vô địch nhục thân, dung nạp một mảnh rượu biển cũng không thành vấn đề. Từ ngực ha ha ha ha ha. Thông quái. Linh Tượng Đại Đế ôm lấy ba cái vỏ rượu, những cái kia rượu dịch trực tiếp lật út mà xuống, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, toàn bộ rót vào trong miệng của hắn. Ba hũ tiết hữu, không đến 10 hơi liền toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Tinh Hằng Thánh Chủ cũng là ôm vỏ rượu, một vỏ tiếp một vỏ nâng ly. Mới đầu hắn còn cảm thấy không có gì, có thể dần dần liền phát hiện, những này tiên tửu có một ít không thích hợp. Tiên tửu bên trong tiểu kình vậy mà tại từng lớp tuần hoàn tăng lên, những rượu này kình điệp ra lên, nhường hắn có một loại dần dần cấp trên xu thế. Chương 1981, uống rượu trước, lại làm việc, 2, chương 1981, uống rượu trước, lại làm việc, 2, tại liên tục uống xong 100 đàn tiên tửu sau, Tinh Hằng Thánh Chủ rốt cục có một ít mắt say lờ đờ mê ly hỏi, "Lý Tinh sư minh, đây là loại nào tiên tửu, vì sao có thể khiến cho ta có một ít hơi say rượu cảm giác?" Tinh Hằng sư đệ, đây chính là ta dùng Thiên Đạo Thương Long tinh huyết điều phối tiết hữu, trong đó còn gia nhập mấy chục loại thần quả cùng thần dược nguyên khí điều phối mà thành gọi là vạn thần nưỡng. Ngươi có thể uống đến đây rượu, vi huynh thật là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lý Tinh chậm ung dung giải thích nói, cái này tiên tiểu nhưng thật ra là cất rượu tông sư Sở Thần Dương mới nhất luyện chế ra tới tiên tiểu vạn quả nưỡng, trong đó lẫn vào hơn vạn loại khác biệt thần dược, thần quả luyện chế mà thành. Hơn nữa trải qua Sở Thần Dương nhiều lần điều phối, trong đó tiểu tình nếu như không phải chủ động luyện hóa, chẳng những sẽ không biến mất, ngược lại sẽ không ngừng hấp thu huyết mạch bên trong lực lượng, khiến cho tiểu tình càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, Sở Thần Dương hiện tại cũng chính là 35 thật kỷ nguyên bá chủ cấp thiên đế, hắn luyện chế ra tiết hữu, cho dù là công hiệu mạnh hơn, cũng không có khả năng nhường vô địch uống say. Chân chính nhường vô địch uống say là Lý Tinh tại tiên tiểu bên trong gia nhập tinh huyết. Đương nhiên, đó cũng không phải là cái gì thương long tinh huyết, mà là theo kia dị ma tộc đế hoàng hỗn loạn huyết nục bên trong nghiền ép đi ra hỗn loạn tinh huyết. Những này hỗn loạn tinh huyết ngâm tại tiên tiểu bên trong, khiến cho tiên tiểu bên trong tiểu kình từng lớp điệp ra tăng cường, liền có hiện tại hiệu quả. Hơn nữa, Lý Tinh lấy ra tiên tiểu, tất cả đều là giống nhau như lúc. Mỗi một đàn đều ngâm dị ma tộc hỗn loạn tinh huyết, cho nên không chỉ là Tinh Hằng Thánh Chủ, liền Linh Tượng Đại Đế cùng Vĩnh Thần Mặt Trời Đế đều có một ít cấp trên cảm giác. Về phần Lý Tinh, cũng là không có cảm giác nào. Hắn cũng không có sử dụng tiên nguyên lực bốc hơi tiểu kình, mà là đơn thuần nhục thân quá mạnh. Mặt khác, hắn uống đến cũng không có Tinh Hằng Thánh Chủ nhiều như vậy. Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Linh Tượng Đại Đế cùng một chỗ mời rượu, hiện trường là thuộc Tinh Hằng Thánh Chủ uống nhiều nhất tiết hữu. Tinh Hằng sư đệ, ta nghe nói thần ma thời đại, thần tộc hoàn toàn là đối tiên thiên thần thánh tộc túi đầu xương thần, hận không thể cho tiên thiên thần thánh tộc làm chó tồn tại. Hiện tại những cái kia thần tộc có chút bất tuân, thừa dịp yêu tộc phản địch, âm dương thần đế làm loạn, liền đến áp chế thiên đình, kỳ thật cũng là có ý đồ không tốt. Ta hôm nay thấy sư đệ mang đến thiên đình rất nhiều vật liệu quân nhu, chủ động điều đình ta cùng thần tộc mâu thuẫn, để cho ta đều có một ít không thoải mái. Thần tộc lần này dám uy hiếp thiên đình, lần sau nói không chừng liền phải cướp đoạt thiên đình chúa tể đại vị. Lý Tinh một bộ đau lòng nhức góc ngữ khí, phản phất là có chút phiền muộn. Tinh Hằng Thánh Chủ giờ phút này vừa vặn có một ít cấp trên, hơn nữa bản thân hắn chính là thần ma thời đại tới tiên thiên thần thánh tộc bộ lạc tộc trưởng, tự nhiên là nhìn qua thần tộc kia hèn mọn bộ dáng. Đối với thần tộc áp chế thiên đình, hắn lúc đầu cũng có một chút không thoải mái, hiện tại Lý Tinh một chút điểm ra, lập tức liền đâm trúng trong lòng của hắn phát tiết muốn. Tinh Hằng Thánh Chủ lúc này vỗ bàn một cái nói, đúng vậy à, thần tộc ban đầu ở ta tiên thiên thần thánh tộc trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu hồng nông, tiên thiên, hôn nguyên ba vị chúa tể vì bọn họ luyện chế thần giới, bộ kia cũng đúng bộ dáng, ta giờ phút này còn ký ức như mới. Hiện tại thiên khải thần đế bởi vì chỉ là mâu thuẫn, liền phải mang thiên đình, đối thiên đình lá mặt lá trái, thật sự là đáng chết. Tinh Hằng Thánh Chủ lời vừa nói ra, Lý Tinh lập tức phụ họa nói, sư đệ nói rất đúng. Kỳ thật ta thu phục mảnh này chấn thiên thần thành chỉ là bởi vì tà ma xâm lấn, cho nên mới đưa ba tòa thần tộc thành trì thu nạp tiến đại quân quản lý phạm vi. Thứ nhất có thể bảo hộ những này thần thành, thứ hai cũng có thể nhường thần thành bên trong bách tính an cư lạc nghiệp. Lúc ấy tam đại thần thành bên trong thần tộc, ngoại trừ những cái kia bị tà ma mê hoặc tâm trí muốn cùng thiên đình đại quân đối kháng thần tộc bên ngoài, cái khác đều là bình yên vô sự, tam đại thần thành cũng là vui vẻ phồn vinh chi thế. Trong đó thần tộc thương hội đều không nhỏ tăng lên cùng phát triển. Có thể kia vạn kiếp thần để đến, không nói lời gì liền bắt đầu cướp bóc thần thành, đồ sát ta thiên binh thiên tướng. Thậm chí không nhìn ta cái này khâm sai đại thần, đây đã là hoàn toàn xem thường thiên đình cử động. Vi huynh đem hắn cầm nã, hắn còn không phục, cuối cùng chỉ có thể là đem nó đánh giết, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Về phần thần tộc những đại quân này cùng bát đại chủ thần thần đế, kỳ thật ta tùy thời đều có thể phóng thích, chỉ là vi minh nuốt không trôi khẩu khí này, thần tộc như thế xem thường thiên đình, tàn sát thiên đình đại quân, còn muốn bức bách thiên đình đến điều đình mâu thuẫn, quả thực là ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Lý Tinh những lời này, nửa thật nửa giả. Kia cái gì tà ma xâm lấn tự nhiên là giả, nhưng đến tiếp sau vạn kiếp thần đế cướp bóc thần thành, đồ sát thiên đình đại quân chuyện, lại là chân thật bất hư. Hơn nữa vì phối hợp Lý Tinh nói chuyện, Trường Minh thần đế còn chủ động ngưng tụ ra màn sáng, quay lại ra vạn kiếp thần đế tại trấn thiên thần thành bên trong làm loạn hình tượng. Nhìn thấy thần tộc đại quân, theo từng tòa hào môn nhà giàu bên trong, cướp bóc ra đại lượng bảo vật, trục xuất khỏi đại lượng nô bộc, những hình ảnh này nhường Tinh Hằng Thánh chủ đều là trên mặt sắc mặt giận dữ. Tinh Hằng Thánh chủ thân làm thâm niên vô địch, tự nhiên có thể phân biệt ra được, những hình ảnh này tuyệt đối là quay lại hiện trường, không có bất kỳ cái gì ghép lại cắt giảm vết tích, là thần tộc chân chính tại trấn thiên thần thành bên trong tứ ngược hình tượng. Vốn là đối thần tộc rất có phê bình tín đáo, hiện tại nhìn thấy thần tộc làm như thế phái, Tinh Hằng Thánh chủ càng thêm tức giận. Hắn trùng điệp vỗ trước mặt bàn, tức giận nói, những này thần tộc thật sự là lòng lang dạ thú, lòng người không cổ, tâm hắn đáng chết. Chương 1982, ngươi không muốn làm sư đệ ta. Một, chương 1982, ngươi không muốn làm sư đệ ta. Một, Trường Minh thần đế quay lại ra tất cả nội dung, tự nhiên đều là Lý Tinh bảo tồn lại. Lúc trước Lý Tinh thật là tại cả tòa thần thành bày ra thần trận, tự nhiên cũng bao quát hồn lực kết giới. Mặc dù thần trận không có ngăn cản bạn tiếp thần đế, nhưng này hồn lực kết giới lại đem mọi thứ đều đi xuống. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn chờ thần tộc gây sự thời điểm, lấy ra chiếm cứ đại nghĩa. Giờ phút này dẫn đạo Tinh Hằng Thánh chủ đối thần tộc sinh ra hận ý, kia là không có gì thích hợp bằng. Mắt thấy Tinh Hằng Thánh chủ lòng đầy căm phẫn, đã mắc lửa, Lý Tinh lại là tiếp tục nói, thần tộc nào chỉ là đối thiên đình vô lễ, trước đó đối dị tộc Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành tiến hành trả thù lúc, thần thành bên trong tất cả thương hội, chủng tộc đều là không khác biệt trả thù. Tiên Tiên thần thánh tộc ở trong đó thiết lập thương hội cùng cơ quan đều tao ngộ cướp sạch, trong đó Tiên Tiên thần thánh tộc tức thì bị trực tiếp tàn sát, đây là lúc ấy đổ thành thần thành hình tượng. Nói xong, Lý Tinh tự mình vung tay lên, một màn ánh sáng hiện hiện. Phía trên ghi chép thần tàng là như thế nào tù binh các tộc tu sĩ cảnh tượng, những tu sĩ kia đều bị thần tộc dùng phược tiên tác sâu thành một chuỗi, như là heo tử đồng dạng giải vào thần giới bên trong. Kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, tuyệt đối là trở thành thần tộc nô lệ. Thần giới bên trong, đối đãi ngoại tộc cực kỳ tàn khốc, có lợi dụng giá trị còn tốt, chỉ là bị đơn giản nô dịch. Nếu là không có giá trị lợi dụng, liền sẽ trở thành những cái kia thần tộc hậu duệ cho hạ giận công cụ. Đặc biệt là một chút ngoại tộc nữ tử, bình thường đều sẽ biến thành thần tộc phát tiết công cụ, kết quả đều là cực kỳ thê thảm. Trong tấm hình, mặc dù không có trực tiếp chiếu rọi ra tiên tiên thần thánh tộc bị giải vào thần giới, nhưng cuối cùng lại có tam đại thần thành hóa thành phế tích hình tượng. Loại kia phế tích cũng không phải hình dung, mà là đúng nghĩa phế tích, thần thành kiến trúc hoàn toàn bị san thành bình địa, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Dựa theo loại tình huống này, tiên tiên thần thánh tộc ở trong đó thiết lập tất cả thế lực cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Tinh Hằng Thánh chủ sau khi xem xong, lập tức nổi giận nói, thần tộc quả thật là lòng lang dạ thú, ác liệt hành vi đã đến tình trạng như thế, quả thực là không có thuốc chữa. Tinh Hằng sư đệ, thần tộc cũng không phải là không có thuốc chữa, mà là thiếu khuyết quản giáo. Những này thần tộc như thế cả gan làm loạn, tất nhiên là mấy cái kỷ nguyên đều ỷ lại sủng mà kêu kết quả, nếu không phải có người một hồi nuông chiều bọn hắn lại há có thể như thế đổ thành, như thế cướp bóc. Lý Tinh cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan, không ngừng thêm mắm thêm muối. Tinh Hằng Thánh chủ nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, từ khi tiên đạo thời đại đến, Hỗn Nguyên đạo nhân vẫn là sau, thần tộc liền càng ngày càng không cung kính. Trước kia kỷ nguyên, thần tộc đều sẽ chủ động phái ra triều cống sứ giả, tiến vào tổ địa bên trong cống lên hiến tế chi vật, gần nhất năm cái kỷ nguyên một lần cũng không có. Mặt khác, ngày xưa thần tộc tộc trưởng đều muốn đến ta Tiên Tiên thần thánh tộc tổ địa bên trong tham viếng tiên hiền, xem tiên tổ điện tịch, gần nhất năm cái kỷ nguyên cũng là một lần đều không có. Xem ra, vẫn là tộc ta đối thần tộc quá mức bao dung, khiến cho thần tộc đã mất đi lòng kính sợ. Đúng a, thần tộc cái này kêu là làm quên nguồn quên gốc, vong ân phụ nghĩa. Dạng này, Tinh Hằng sư đệ, ta chỗ này có bát đại chủ thần thần đế, sư đệ tự tay đem bọn hắn xử tử, dùng để một tiết mối hận trong lòng. Người tới, cho ta đem mấy cái kia chùm thổ phỉ áp lên đến. Lý Tinh ra lệnh một tiếng, lập tức chủ soái đại trướng Mạc Liêm mở ra, sau đó hai vị thân vệ áp giải bát đại chủ thần thần đế tiến vào trong đại trướng. Bát đại chủ thần thần đế tất cả đều bị buộc chặt đến như là bánh trưng đồng dạng, trên mặt đã là một mảnh âm u đầy tử khí chi sắc, rốt cuộc không có nửa điểm phách lối khí diễm. Coi như bọn hắn có phách lối khí diễm, cũng không biết bị Chấn Thiên quân hành hạ bao nhiêu lần, đã sớm không có tính tình. Tám người cảm ứng được trong đại trướng vô địch khí tức, giờ phút này trong lòng đều là tuyệt vọng. Bọn hắn bất quá là đỉnh phong đại năng tu vi cảnh giới, ở đâu là vô địch đối thủ? Huống chi, cái này chủ soái trong đại trướng, còn không chỉ là một tôn vô địch. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, chân linh địa ngục hoàn cảnh có thể tốt một chút, tiếp sau đầu thai có thể có cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Các ngươi thần tộc, dám làm ra như thế phát rồ sự tình, có biết các ngươi hậu quả? Tinh Hằng Thánh chủ phóng người lên, dẫn chỉ vào bát đại chủ thần thần đế nói. Bát đại chủ thần thần đế ngạc nhiên nhìn xem Tinh Hằng Thánh chủ, trên mặt phảng phất có một chút khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, Tinh Hằng Thánh chủ cũng không phải là nhân tộc, mà là tiên tiên thần thánh tộc. Lúc đầu, bọn hắn cảm thấy sự quyết chính mình khẳng định là Lý Tinh tự thân đi làm, không nghĩ tới lại là tiên tiên thần thánh tộc. Phải biết, tiên tiên thần thánh tộc thật là bọn hắn hiệu trung bên trên tộc a. Ta, ai, muốn giết cứ giết, muốn phá liền phá, luân lạc tới hôm nay tình trạng, chúng ta không lời nào để nói một cái chủ thần thần đế vừa định nói chuyện, cuối cùng vẫn là thở dài, dứt khoát cúi đầu. Hắn biết rõ, giờ phút này nói cái gì đều vô dụng. Theo trên chỗ ngồi để phán đoán, tòa này trung quân đại doanh bên trong chủ soái vẫn như cũng là Lý Tinh, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người là nghe theo Lý Tinh mệnh lệnh. Lớn mật, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, các ngươi cướp bóc thần thành, đồ sát dân chúng trong thành, xem thường thiên đình khâm sai đại thần, đã là tội chết. Tinh Hằng Thánh Chủ Đại Nghĩa Lâm Nhiên nói, là chúng ta là tử tội, mời Thánh Chủ ban thưởng chúng ta vừa chết. Người chủ thần kia thần đế cũng là không có chút nào cầu sinh dục vọng, trực tiếp một lòng muốn chết. Ngươi Thánh Chủ, chúng ta là đến điều tiết mâu thuẫn a. Rốt cục, đứng tại Tinh Hằng Thần Tộc sau lưng một người thị vệ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Tinh Hằng Thánh Chủ hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến chính mình chuyến này nhiệm vụ, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Không sai, thần tộc là tội ác tại trời, thần tộc đích thật là nên giết. Chương 1982, ngươi không muốn làm sư đệ ta. 2, chương 1982, ngươi không muốn làm sư đệ ta. 2, nhưng hắn nhiệm vụ lần này thật là chuộc về thần tộc bát đại chủ thần thần đế cùng 3 vạn thần tộc đại quân, hoàn toàn điều hòa Lý Tinh cùng thần tộc mâu thuẫn. Nếu là giờ phút này chu sát bát đại chủ thần thần đế, kia mâu thuẫn liền hoàn toàn không thể điều hòa. Lý Tinh cùng thần tộc ở giữa, tất nhiên là vĩnh thế khó tiêu thủ chuyển kiếp. Đúng lúc này, Lý Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, Tinh Hằng sư đệ, trung thành đến không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành, những này thần tộc như là đã có lòng phản loạn, giữ lại bọn hắn để làm gì? Hôm nay chu sát chính là hiện lộ rõ ràng tiên tiên thần thánh tộc thái độ, hiện lộ rõ ràng tiên tiên thần thánh tộc thực lực, chỉ có nhường thần tộc e ngại, bọn hắn mới có thể tiếp tục là tiên tiên thần thánh tộc hiệu mệnh. Lý Tinh, sư minh, ta chuyến này mang theo thiên đình sứ mệnh, chủ yếu là điều hòa mâu thuẫn không cần sư đệ đến điều hòa, thiên đình phương diện ta tự nhiên sẽ đi hướng sinh mệnh sư đệ giải thích, sư đệ không cần lo lắng. Coi như sinh mệnh sư đệ chắc cứ, ta cũng có thể nhường hắn sửa chữa pháp chỉ, nếu là sinh mệnh sư đệ chấp mê bất ngộ, ta còn có thể mở ra nội các chế độ, nhường nội các bỏ phiếu đến chủ trì công đạo. Tốt, Tinh Hằng sư đệ, nhanh chóng chu sát cái này bắt đại trùm thổ phỉ, đừng lại chần chờ. Lý Tinh bắt đầu thúc giục. Tinh Hằng Thánh Chủ giờ phút này trên choáng đã tỉnh 3 phần, nơi nào còn có vừa rồi xúc động, hơn nữa nghĩ đến thiên đình nhiệm vụ, càng làm cho hắn khó mà ra tay. Tinh Hằng Thánh Chủ cắn răng nói, sư minh, nếu không vẫn là thôi đi. Ân. Sư đệ, những này trùm thổ phỉ thật là tại thần thành bên trong làm loạn, ngươi là cùng ta thân cận, vẫn là cùng bọn hắn càng thân cận. Vẫn là nói, ngươi không muốn nhận ta người sư minh này. Nếu là như vậy việc nhỏ ngươi cũng làm không được, sư minh cũng không thể nói gì hơn, chỉ coi ta hôm nay nhận là người, biết người không quen. Ai, sư minh lời nói đã đến nước này, vậy ta còn có gì có thể nói? Xoát. Bịch bịch bịch, Tinh Hằng Thánh Chủ cắn răng một cái, bàn tay bung lên, một vệt kiếm quang quét ngang mà qua. 8 quả đầu lâu phóng lên tận trời, 8 cỗ thi thể cũng là đồng loạt ngã xuống. Tinh Hằng Thánh Chủ cũng không đốc, biết Lý Tinh những lời này cũng không phải thật đơn giản phân rõ giới hạn, mà là một loại uy hiếp. Dựa theo Lý Tinh thủ đoạn, nếu là mình không đáp ứng, chỉ sợ hôm nay chính mình cũng muốn bị chủ xuống. Vì thần tộc 8 đỉnh phong đại năng, đem chính mình rơi vào tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong, đây là Tinh Hằng Thánh Chủ tuyệt đối không nguyện ý của diện. Cho nên, Tinh Hằng Thánh Chủ quả quyết chém giết bát đại chủ thần thần đế. Ha ha ha ha ha, tốt, Tinh Hằng sư đệ quả nhiên là sư đệ tốt của ta. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Đợi đến Tinh Hằng Thánh Chủ chu sát bát đại chủ thần thần đế sau, Lý Tinh lại là vung tay lên, an bài một loạt tiết mục. Đương nhiên, đây là tại trong quân, an bài trên cơ bản đều là các loại thiên tài so đấu. Hơn 100 vạn đại quân, cũng không mệt các tộc thiên tài. Lại thêm Lý Tinh cho ra ban thưởng cũng là vô cùng phong phú, cho nên quá trình chiến đấu cũng là vô cùng đặc sắc. Đối với những này thiên binh thiên tướng mà nói, Lý Tinh động một tí hơn 100 triệu đạo thần đan, hay là trực tiếp quán đỉnh cất cao tu vi cảnh giới, tiểu khen thưởng này không khác một bước lên trời. Cho nên, nhìn như chỉ là một trận thi đấu biểu diễn, nhưng đối với những thiên tài này tu sĩ mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên. Trận này tiếp phong yến, hết thể kéo dài 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Ngoại trừ trình bày thần tộc tội ác bên ngoài, Lý Tinh còn cùng Tinh Hằng Thánh Chủ trao đổi đạo pháp, đạo lý lớn niệm, thần thông lý niệm chờ một chút, song phương đều là được lợi rất nhiều. Đặc biệt là Lý Tinh đem kiếp trước thần hồn đạo kinh nội dung mảnh vỡ lấy ra cùng Tinh Hằng Thánh Chủ giao lưu, lập tức khiến cho Tinh Hằng Thánh Chủ mở ra thế giới mới đại môn, thần hồn cảnh giới đều bởi vậy tăng lên rất nhiều. Tinh Hằng Thánh Chủ cuối cùng là cam tâm tình nguyện buông xuống thiên đỉnh các loại vật liệu quân lu, sau đó mang theo 2 cái người hầu rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, Lý Tinh lại tặng cho Tinh Hằng Thánh Chủ một bộ tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc bàn trà ghế dựa. Một bộ này vật, giá trị tại 30 tỷ đạo thần đan trở lên. Đối với lúc đầu kia 100 triệu đạo thần đan, đây mới thật sự là quả ra mắt. Tinh Hằng Thánh Chủ nhận lấy một bộ này bàn trà sau, nội tâm cũng là âm thầm sợ hai thán phục Lý Tinh đại thủ bút, lại có thể đãi tới như thế hiếm có cổ lao chi vật. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, đem một bộ này bàn trà cái ghế bày ra tại chính mình dinh thự bên trong, đến đây làm khách vô địch, sẽ là như thế nào một loại vẻ hâm mộ. Dù sao, có thể sử dụng tứ phẩm tạo hóa thần khí đến chế tạo thành bàn trà cùng cái ghế, cái này chỉ sợ là tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân mới có xa xỉ hành vi. Nhưng mà, trên đường đi, 2 cái tùy hành thị vệ lại là nhịn không được nhắc nhở Tinh Hằng Thánh Chủ. Thánh Chủ, lần này chúng ta rõ ràng là đến chuộc về thần tộc tù binh, thật là một cái cũng không có mang về, như thế nào hướng thiên đình bàn giao a? Đúng vậy à, Thánh Chủ, sinh mệnh thần đế 5 lần 7 lượt dặn dò qua, để chúng ta nhất định phải điều hòa thần tộc cùng Lý Tinh ở giữa mâu thuẫn a. Ngươi vừa rồi tại trong đại trướng, còn một chút chu sát bát đại chủ thần thần đế, Lý Tinh xuất ra đi tên giường, chẳng phải là sẽ lại lần nữa tăng lên thần tộc đối ta tiên tiên sinh Thánh Chủ oán hận? Tinh Hằng Thánh Chủ lại là không vui nói, oán hận gì? Cái gì điều hòa mâu thuẫn? Hiện tại là thần tộc có tội không thay đổi, còn cần đạo thần giới loạn cục đến áp chế thiên đình, về phần xử quyết kia bát đại chủ thần thần đế cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Bản tọa chính là vô địch, thần tộc còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng ta trở mặt. Nếu thật sự là như thế, kia thần tộc cũng đích thật là hẳn là thật tốt giáo dục một phen. Tinh Hằng Thánh Chủ giờ phút này cũng đã kiên định lập trường, hắn thấy Lý Tinh việc đã làm, cũng không gì không thể. Mà chính mình chu sát bát đại chủ thần thần đế, đó cũng là thuận thế mà làm, còn yêu mất trong lòng của hắn không ít lửa giận. Đương nhiên, chủ yếu là Lý Tinh cho một bộ này bản trà ghế rửa quá hoàn mỹ, nhưng hắn đối Lý Tinh đã hoàn toàn đổi mới. Ai nói Lý Tinh là dụng tâm hiểm ác, lòng dạ nhỏ mọn, rõ ràng chính là một cái người khiêm tốn, đối với người đối sự tình đều tuyệt đối công bằng công chính người tốt ta. Không để ý đến hai người thủ hạ thuyết phục, Tinh Hằng Thánh Chủ trực tiếp trở về Thiên Đình phục mệnh đi. Chương 1983, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, 1, chương 1983, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, 1, trước Thiên Thần Điện bên trong, Tinh Hằng Thánh Chủ trở lại Thiên Đình phục mệnh, hướng Sinh Mệnh Thần Đế bàn giao tất cả quá trình. Sinh Mệnh Thần Đế nghe xong, sửng sốt nửa ngày, sau đó mới nói, ngươi nói là, ngươi đi trấn Thiên Thần Thành, thần tộc một binh một tốt đều không có trở về, còn chém giết bát đại chủ thần thần đế. Hơn nữa, ngươi còn đem kia 3000 nước đạo thần đan vật liệu quân nhu, toàn bộ cho Lý Tinh. Vậy ta hỏi ngươi, Lý Tinh bằng lòng ngươi cái gì? Tinh Hằng Thánh Chủ khoát tay nói, cái gì bằng lòng cái gì, Lý Tinh là đạo thần giới chấn thủ yêu tộc, bản thân liền là vị quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, tiến hành. Cho hắn vật liệu quân nhu không phải rất bình thường, còn có Sinh Mệnh Thần Đế, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, không nên dùng loại này giọng điệu đến chất vấn ta. Mặc dù tại cái này Liên Minh Thiên Đỉnh ngươi xem như chúa tể thân phận, nhưng tiến vào tổ địa, ngươi còn phải gọi ta một tiếng Tinh Hằng lão tổ. Ta Sinh Mệnh Thần Đế trợn tròn trong mắt, cảm giác Tinh Hằng Thánh Chủ có một ít không thể nói lý. Cắn răng, Sinh Mệnh Thần Đế vẫn là tiếp tục biện bạch nói, Tinh Hằng Thánh Chủ, ta không phải đang chất vấn ngươi, mà là ngươi không có đạt thành bất kỳ mục đích gì à? Coi như không cách nào điều hòa thần tộc cùng Lý Tinh mâu thuẫn, ít nhất cũng phải nhường Lý Tinh xuất binh tiến đánh yêu tộc, chấn nhiếp yêu tộc sau, mới có thể nhường Thiên Đỉnh uy nghiêm duy trì liên tục tồn tại. Hiện tại, Lý Tinh đã không có phóng thích thần tộc tù binh, cũng không có đi tiến đánh yêu tộc, Thiên Đình kia 3000 nước vật tư, chẳng phải là tặng không cho hắn. Tinh Hằng Thánh Chủ lập tức không vui nói, Sinh Mệnh Thần Đế, lời này của ngươi nói đến quá mức hiệu quả và lợi ích, Lý Tinh giờ phút này vị trí, chính là tại ngăn cản yêu tộc, hắn phía đông chính là yêu giới cùng tài quyết thần thành. Yêu tộc bị trấn Thiên Thần Thành ngăn cản bên ngoài, không cần Thiên Đình bận dụng một binh một tốt, đã là tốt nhất của diện. Lý Tinh mang binh trấn thủ yêu tộc, bản thân cũng cần vật liệu quân lu, ngươi cho hắn 3000 nước đạo thần đan, cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu, toàn bộ đều muốn tiêu hao tại Thiên Đình thiên binh thiên tướng trên thân. Về phần thần tộc, cướp bóc thần thành, lạm sát kẻ vô tội, nắm sủng mạc yêu, đối ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc cũng là cực không cung kính, đã sớm hẳn là gõ một chút. Ta chém giết kia bát đại chủ thần thần đế, chính là biểu lộ ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc thái độ, chính là muốn nhường thần tộc minh bạch, ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc vẫn như cũng là chủ nhân của bọn hắn. Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy, biết Tinh Hằng Thánh Chủ đã bị Lý Tinh hoàn toàn tẩy não, đối thần tộc cũng là sinh ra chán ghét cùng cừu hận tâm lý, chính mình giải thích thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Sinh Mệnh Thần Đế thở dài nói, "Ai, Tinh Hằng Thánh Chủ, ngươi thật sự là không hiểu rõ thế cục, là ta không có đối ngươi giải thích rõ ràng, tính toán, ngươi vẫn là trở về tổ địa a." Sinh Mệnh Thần Đế, ngươi nói gì vậy? Bản tọa há lại ngươi triệu chi tức đến vung chi liền đi tồn tại. Ta đã theo tổ địa bên trong đi ra, vậy liền sẽ không dễ dàng trở về, bản tọa đã quyết định, kỷ nguyên này sẽ lưu tại Thiên Đình bên trong trấn thủ tòa này trước Thiên Thần Điện, đảm nhiệm trước Thiên Thần Điện địa chủ. Ngươi nhanh chóng đi an bài quan phủ cùng quan ấn, bản tọa muốn đem nơi đây cải tạo một phen, thuận tiện chiêu đãi lui tới vô địch. Tinh Hằng Thánh Chủ một phen, lại là muốn chủ động lưu lại. Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy lại là sửng sở, bất quá lại cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, trước Thiên Thần Điện kỳ thật cũng vô chủ sự tình người, nếu là Tinh Hằng Thánh Chủ có thể tọa trấn nơi đây, Thiên Đình cũng coi là thêm ra một tôn cao thủ. Hơn nữa, trước Thiên Thần Điện điện chủ bản thân liền là nhàn xoa, chủ yếu là phụ trách Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng Thiên Đình ở giữa liên lạc. Bây giờ, Tiên Thiên Thần Thánh tộc vốn là chiếm cứ chúa tể địa vị, liên lạc hay không đều không quan trọng. Cho nên, Tinh Hằng Thánh Chủ nói muốn lưu lại, Sinh Mệnh Thần Đế chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền gật đầu đáp ứng nói, "Tốt à, đã Tinh Hằng Thánh Chủ ngươi có như thế dự định, vậy liền lưu lại làm cái này trước Thiên Thần Điện điện chủ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng quan bảo cùng quan ấn, mà khác thánh chủ nếu là có quý khách muốn chiêu đãi, có thể hướng Thiên Đình báo cáo chuẩn bị, ta sẽ vì thánh chủ chuẩn bị một chi đội nghi trượng." Không cần chuẩn bị đội nghi trượng, chiêu đãi khách quý người hầu, ta tự nhiên sẽ theo tổ địa bên trong điều khiển. Ngươi đi an bài một chút công tượng, đây là ta muốn cải tạo trước Thiên Thần Điện phong cách, nơi này thần điện vẫn là quá mức không phong khoáng, bề ngoài có hoa không quả, rất nhiều nơi đều cần chủ kiến. Tinh Hằng Thánh Chủ vung tay lên, lại là cho Sinh Mệnh Thần Đế một bức hình nổi giấy. Trên bản vẽ nội dung, tuyệt đối là đem trước Thiên Thần Điện hoàn toàn đại biến dạng. Sinh Mệnh Thần Đế vừa nhìn liền biết là một cái đại công trình, như thế cải tạo 108 tỷ đạo thần đan khẳng định phải tiêu xài. Nhưng Tinh Hằng Thánh Chủ chính là thâm niên vô địch, điểm này yêu cầu vẫn là phải hài lòng. Sinh Mệnh Thần Đế cũng không chần chờ, đơn giản liếc nhìn ghi chép lại, liền gật đầu nói, "Tốt, sau 3 ngày, ta sẽ an bài Thiên Công Điện đến theo đồ kiến tạo." "Đúng rồi, lại cho ta chuẩn bị một nhóm cực phẩm tiên trà, tốt nhất là dùng thần quả xào chế ra đỉnh cấp tiên trà." "Đỉnh cấp tiên trà? Muốn làm gì?" "Tự nhiên là chiêu đãi quý khách." "Tốt a." Sinh Mệnh Thần Đế cũng là bất đắc dĩ, đối với Tinh Hằng Thánh Chủ yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể là từng cái hài lòng. Mà Tinh Hằng Thánh Chủ dường như vì khoe khoang, lại là đem kia một bộ tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc bàn trà ghế dựa cho bày đi ra. 4 tờ bảo tọa cùng một chương bàn trà. Trên bàn trà tiên vụ lượn lờ, còn có các loại trà sủng, trà cảnh, nghiêm nhiên là một bức hơi co lại động thiên phúc điện. Mà kia bốn tờ bảo tọa cũng là phù điêu các loại xinh đẹp tinh xảo đạo văn, khảm nạm các loại hiếm thấy châu ngọc bảo thạch, mặc dù có một ít có hoa khứ quả, nhưng cũng cho người ta một loại cực kỳ xa hoa cảm giác. Chương 1983, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, 2, chương 1983, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, 2, một bộ này bản trà ghế dựa bày ra đến, lập tức khiến cho toàn bộ đại điện bức cách đều lên thăng lên một tầng. Sinh mệnh thần đế nhìn con mắt trợn tròn, nhịn không được hỏi, tinh hằng thánh chủ, một bộ này tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc bản trà ghế dựa, là nơi nào tới? Vậy mà đem thường ngày đồ dùng trong nhà chế tạo thành tứ phẩm tạo hóa thần khí, quả thực là xa xỉ tới cực điểm, cũng là lãng phí tới cực điểm. Tinh hằng thánh chủ cười nạo một tiếng nói, đây đều là thần ma thời đại sản phẩm, sinh mệnh thần đế, ngươi lúc kia vẫn là một tiểu đạo đồng, tự nhiên không gặp được loại bảo vật này. Về phần bảo vật lai lịch, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, nhanh chóng đi chuẩn bị kiến tạo trước thiên thần điện, ta lần này nhập thế, chuẩn bị sẽ gặp một chút cổ giao hảo hữu. Tương lai bọn hắn tới thiên đỉnh chú lưu, cũng là vì thiên đỉnh tăng thêm thanh thế. Tốt a. Sinh mệnh thần đế mặc dù rất khó chịu tinh hằng thánh chủ một câu kia đạo đồng, nhưng vẫn là không có phát tác. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng là vô cùng hâm mộ, tinh hằng thánh chủ lại có thể nắm giữ dạng này một bộ bàn trà ghế dựa. Phải biết, thiên đình tiên dụ thư phòng bên trong chỉ có mấy món đồ dùng trong nhà vật dụng là nhất nhị phẩm tạo hóa thần khí, duy nhất một cái tam phẩm tạo hóa thần khí chính là kia vân hương dùng đan lô. Mà tinh hằng thánh chủ một bộ này bản trà ghế dựa, vậy mà tất cả đều là tứ phẩm tạo hóa thần khí, loại này xa xỉ trình độ đã vượt xa thiên dụ thư phòng quy cách. Tinh hằng thánh chủ tương lai nếu là ở chỗ này chiêu đãi vô địch, dần dần thanh danh truyền ra, chỉ sợ là những cái kia vô địch đều sẽ lấy tiến trước thiên thần điện bên trong làm khách làm binh, ngược lại là đối nội các đại địa không. Bất quá, bộ này bàn trà ghế dựa là tinh hằng thánh chủ chi vật. Hắn hâm mộ cũng là hoàn toàn vô dụng. Rời đi trước thiên thần điện sau, sinh mệnh thần đế cẩn thận một suy tư, lại là cảm thấy có một ít kỳ quái. Hắn chưa từng nghe nói qua tinh hằng có một bộ này tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc bản trà ghế dựa, hôm nay cố ý lấy ra khoe khoang, có thể thấy được tinh hằng thánh chủ trước đó nếu là nắm giữ, tuyệt sẽ không che giấu. Dù sao, cái loại này có hoa không quả bảo vật, chủ yếu tác dụng chính là vì khoe khoang, thuận tiện phơi bày một ít chính mình tài lực. Mặc dù loại này tứ phẩm tạo hóa thần khí, chế tạo lên độ khó cũng không cao, bất kỳ vô địch đều có thể chế tạo. Nhưng chế tạo một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí chỗ thời gian hao phí quá mức dài dằng dặc, bất kỳ một tôn vô địch cũng sẽ không lãng phí thời gian đi chế tạo cái loại này có hoa không quả bảo vật. Dù sao, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian, còn không bằng mài giũa một chút tự thân thần thông cùng đại đạo, nói không chừng còn có thể đánh vỡ cảnh giới chướng, khiến cho cảnh giới nâng cao một bước. Đặc biệt là thâm niên vô địch, mục tiêu lớn nhất chính là đột phá đỉnh phong vô địch. Một khi thành tựu đỉnh phong vô địch, phi tự nhiên hao tổn sinh mệnh bản nguyên đều sẽ bị bù đắp lại, hơn nữa thọ nguyên cũng biết gia tăng thật lớn. Cho dù là chỉ còn lại một cái kỷ nguyên thâm niên vô địch, tại thành tiểu đỉnh phong vô địch sau, cũng có thể ít nhất thu hoạch được 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ. 10 cái kỷ nguyên, nghe cũng không nhiều, nhưng trên thực tế lại là nhiều 10 lần siêu thoát cơ hội. Bởi vì tu vi cảnh giới đến đỉnh phong vô địch sau, chẳng khác nào không có cảnh giới chướng. Chỉ cần gặp gỡ đầy đủ to lớn cơ duyên, thu hoạch được đủ nhiều đỉnh cấp tu luyện vật tư, liền có khả năng một bước lên trời, thành tiểu cấp cao nhất đỉnh phong vô địch. Đến đỉnh cấp đỉnh phong vô địch cảnh giới, bước kế tiếp chính là siêu thoát. Vượt qua siêu thoát đại kiếp, trở thành siêu thoát giả, không hề nghi ngờ là tất cả vô địch trung cực truy cầu cùng mộng tưởng. Bởi vì siêu thoát giả mới thật sự là trường sinh bất tử, có thể chúa tể cả một cái vũ trụ tồn tại. Hơn nữa, một khi trở thành siêu thoát giả, liền nhảy ra đạo thần giới vũ trụ, chân chính thu được lớn tự do cùng đại tiêu giao, đỉnh đầu không còn có thiên đạo áp chế. Tu vi cảnh giới cũng có thể vô hạn tăng lên, một đường tăng vọt. Mặt khác, siêu thoát giới so đạo thần giới là cao hơn một cái cấp bậc thế giới, bảo vật trong đó cùng thần thông, càng là đạo thần giới bên trong không cách nào tưởng tượng quan cảnh. Bởi vậy, lãng phí sinh mệnh đi chế tạo cái loại này tứ phẩm tạo hóa thần khí, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào vô địch cũng sẽ không đi làm chuyện. Về phần vô địch phía dưới đi chế tạo tứ phẩm tạo hóa thần khí, độ khó kia cùng thời gian đều sẽ bao nhiêu thức bạo tăng, lãng phí nhân lực vật lực càng là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, coi như chế tạo đi ra, giá trị cũng kém xa một chút tứ phẩm tạo hóa thần khí áo giáp, thần binh cùng đan lô. Chủ động giảm xuống pháp bảo giá trị, còn muốn lãng phí thời gian cùng tài nguyên, loại này hoàn toàn thâm hụt tiền mua bán, bất kỳ một cái nào vô địch cũng sẽ không đi làm. Tinh hằng thánh chủ có thể nắm giữ như thế một bộ bàn trà ghế dựa, đặt ở hiện tại thời đại này, chính là phần độc nhất. Loại này phần độc nhất bảo vật, tinh hằng thánh chủ trước đó hoàn toàn không có biểu diễn đi ra, lại tại đi sứ chấn tiên thần thành sau móc ra, vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính. Bảo vật này hẳn là đến từ Lý Tinh, hoặc là nói là Lý Tinh hối lộ tinh hằng thánh chủ. Nếu không, tinh hằng thánh chủ như thế nào lại như thế giúp đỡ Lý Tinh nói chuyện? Vừa nghĩ đến đây, sinh mệnh thần đế lập tức suy nghĩ thông suốt, minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Hẳn là tinh hằng thánh chủ ngay từ đầu cũng nhớ kỹ thiên đình sứ mệnh, nhưng bị Lý Tinh dừng lại tẩy não, cuối cùng lại thêm một bộ này bản trà ghế dựa lễ vật thế công, khiến cho tinh hằng thánh chủ hoàn toàn thay đổi quan niệm. Đối với Lý Tinh lôi kéo người thủ đoạn, sinh mệnh thần đế là phi thường hiểu rõ. Nhưng là sinh mệnh thần đế không nghĩ tới, Lý Tinh thế mà liền tinh hằng thánh chủ cái loại này đỉnh cấp thâm niên vô địch đều nắm đến triệt để như vậy. Cắn răng, sinh mệnh thần đế vẫn là lấy ra Lý Tinh truyền âm thần phù, mong muốn cùng Lý Tinh trực tiếp trao đổi một chút. Thần phù vừa mới sáng lên, đối diện liền truyền đến Lý Tinh kia mang theo treo chọc giọng nói, "Nha, sinh mệnh sư đệ, ta chính niệm lẩm bẩm ngươi đây, thế nào đông nhiên nhớ tới vi huynh?" Chương 1984, dung hợp thánh pháp chương 1984, dung hợp thánh pháp Lý Tinh. "Sư huynh, ngươi tại nhắc tới ta cái gì?" Mặc dù có một ít không quen gọi Lý Tinh là sư huynh, nhưng hắn cũng biết, hiện tại Lý Tinh đích thật là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Hơn nữa trên danh phận, Tiên Tiên đạo nhân cũng sẽ Lý Tinh thu làm ký danh đệ tử, hai người xem như đồng môn sư huynh đệ. Đồng môn sư huynh đệ tình huống hạ, tự nhiên là lấy tu vi cảnh giới bàn luận bối phận. Cho nên, dù là không nguyện ý thừa nhận, Sinh Mệnh Thần Đế cũng chỉ có thể nhận hạ Lý Tinh người sư huynh này. Sinh Mệnh sư đệ, lúc trước ngươi thật là ưng thuận với ta, chỉ cần cầm xuống Tài Quyết Thần Thành liền tán thành ta Chấn Tiên Thần Thành địa vị, còn muốn đề cao nhân tộc địa vị, hoàn toàn thay thế yêu tộc, nhưng có việc này. Lý Tinh sư huynh, ngươi nói đúng, ta xác thực nói qua như vậy. Bất quá, ngươi đây không phải còn không có cầm xuống Tài Quyết Thần Thành, cùng hãm yêu tộc a. Tiến đánh yêu tộc không khó, nhưng Tài Quyết Thần Thành bây giờ bị yêu giới bao phủ, muốn phá cái này yêu giới lại là vô cùng khó khăn, chỉ sợ là Tiên Thiên đạo nhân ra tay, cũng muốn hao tổn không ít vô địch bản nguyên cùng thời gian, mới có cơ hội làm được a. Không tệ, yêu giới là một tòa đại tiên thế giới cấp bậc giới vực, mong muốn theo ngoại bộ cưỡng ép công phá, đỉnh cấp đỉnh phong vô địch cũng muốn hao tổn không ít lực lượng khả năng phá hư. Bất quá, ta cũng không phải để ngươi công ham yêu giới, chỉ cần đánh tan Tài Quyết Thần Thành yêu tộc đại quân liền có thể. Sư đệ, ta thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không thích chiến tranh không ngừng. Kỳ thật ta có một cái biện pháp, có thể hoàn toàn phá hủy yêu giới, chính là cần ngươi một chút trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Ngươi đi giúp ta tìm một người, người này nắm giữ cựu trọng thần thoại phân thân, những này phân thân tung khắp các đại chủng tộc bên trong. Chỉ cần tìm được người này, ta liền có biện pháp công phá yêu tộc. Là ai? Nhân tộc siêu cấp tông môn thần thoại tông tông chủ, thần thoại thiên đế. Thần thoại thiên đế Sinh Mệnh sư đệ, nghe ngươi ngữ khí, hẳn phải biết thân phận của hắn bây giờ à? Cái này đừng vọng tưởng lừa gạt vi minh, ngươi tất cả phản ứng, ta đều như lòng bàn tay. Dứt lời, kia thần thoại thiên đế ở nơi nào, ngươi chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể. Sinh Mệnh thần đế thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, ta xác thực biết hắn một tôn thần quy đồng mâu số thân, ngay tại thần tộc Nguyên Thủy Thần Tông, hiện tại là Nguyên Thủy Thần Tông thập đại bộ tông chủ một trong, gọi là Thiên Rèn thần đế. Rất tốt. Sinh Mệnh sư đệ, ta đã bằng lòng giúp ngươi tiến đánh yêu tộc phá hủy yêu giới, trước đó, ta hy vọng Chấn Thiên thần thành có thể trở thành đạo thần giới đại lục siêu cấp thần thành. Cái này, Lý Tinh sư minh, ta là bằng lòng ngươi tại công ham yêu tộc về sau, mà không phải hiện tại a. Sinh Mệnh sư đệ, bằng vào quan hệ của ta và ngươi, chẳng lẽ còn cần so đo những này? Mặt khác, ta thật là thay ngươi che giấu không ít bí mật. Nói xong lời cuối cùng bí mật hai chữ lúc, Lý Tinh cố ý nhấn mạnh. Hiển nhiên, đây là tại dùng Sinh Mệnh thần đế cùng hư không ma tôn giao dịch bí mật làm uy hiếp. Sinh Mệnh thánh địa đánh cắp bản nguyên thần đế tiên tiên bản nguyên thánh địa, đây chính là phản bội tiên tiên thần thánh tộc tối kỵ, một khi đối ngoại công khai, hắn tất nhiên bạn kiếp bất phục. Sinh Mệnh thần đế chính mình cũng là biết rõ điểm này, cho nên Lý Tinh nhắc lên đi ra, trong lòng của hắn liền ở trong tối thầm mắng nương. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn như cũng là cắn răng đáp ứng nói, tốt ta, Lý Tinh. Sư Minh, ta sẽ mau chóng mở ra nội các hội nghị, nhường Chấn Thiên thần thành trở thành đạo thần giới thứ 8 tòa siêu cấp thần thành. Sư đệ, ngươi có thể như thế thông suốt, Sư Minh vô cùng vui mừng cách không chờ Lý Tinh vừa dứt tiếng, Sinh Mệnh thần đế đã là hoàn toàn cắt đứt thần phụ liên hệ. Hắn thật sự là có một ít nhịn không được, sợ đợi chút nữa chính mình lại bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà đối Lý Tinh nổi giận. Lý Tinh mở miệng một tiếng sư đệ coi như xong, còn nhiều lần dùng hư không ma tôn cùng mình chuyện giao dịch đến uy hiếp, đây quả thực là nhường hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Tinh hiện tại đã tu thành thâm niên vô địch, chỉ bằng vào thủ đoạn của hắn, căn bản cũng không khả năng đối phó được Lý Tinh. Sinh Mệnh thần đế trong mắt hàn quang lóe lên, quả quyết sẽ rách Sinh Mệnh bí cảnh, bước vào Sinh Mệnh bí cảnh bên trong. Hắn tìm tới Tiên Tiên đạo nhân, giờ phút này Tiên Tiên đạo nhân ngồi ngay ngắn ở một mảng thần quang bên trong. Tia thần quang tản mát ra vô cùng chói mắt huyền quang, trong đó còn có 19 bộ cực hạn khối lỗi, tất cả đều truyền lại ra tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí khí tức. Hiển nhiên, những này cực hạn khối lỗi đã toàn bộ đại thành, phối hợp dung hợp thánh pháp, có thể nhường bất kỳ vô địch đều tăng lên một mạng lớn thực lực. Cảm ứng được Sinh Mệnh thần đế đến, Tiên Thiên đạo nhân lóe lên một cái, cũng đã xuất hiện tại Sinh Mệnh thần đế trước mặt. "Sinh Mệnh, cớ gì lại muốn tiến đến?" Tiên Thiên đạo nhân hỏi. Sinh Mệnh thần đế diện mù gâm trầm nói, "Sư tôn, Lý Tinh hiện tại tu thành thâm niên vô địch, còn lấy yêu tộc là lấy cớ, muốn ta tán thành Chấn Thiên thần thành siêu cấp thần thành địa vị. Bây giờ Lý Tinh đã là đuôi to khó gãy, lại không giải quyết, sợ rằng tương lai trở thành cái thứ hai thần tàng thiên đế, hoàn toàn trở thành tộc ta họa lớn trong lòng a." Tiên Thiên đạo nhân nghe vậy, lại là mặt không đổi sắc nói, "Sinh Mệnh, ánh mắt của ngươi quá mức thiện cận, bây giờ yêu tộc phản bội, thiên không đại lục cũng có hư yêu thiên đỉnh ngoi đầu lên, còn có á không gian dị ma tộc cùng những cái kia nửa bước siêu thoát giả cũng là ngao ngoe muốn động, đây là vô lượng lượng kiếp sắp đến dấu hiệu. Tộc ta mặc dù nội tình thâm hậu, còn có ta cùng Hồng Mông hai người chèo chống, nhưng tộc ta tộc đàn nhân khẩu quá mức yếu kém, hiện tại cũng vẫn là lấy hôn huyết nhân khẩu làm chủ. Chỉ có liên hợp nhân tộc cùng thần tộc lực lượng, khả năng tại lần này vô lượng lượng kiếp bên trong đứng ở thế bất bại. Kia Lý Tinh làm sao bây giờ?" Sinh Mệnh thần đế hỏi. "Nô, nếu là hắn nhiều lần đối ngươi uy hiếp, ta có thể tự mình ra ngoài, cùng hắn giao lưu một phen, thuận tiện cũng là gõ một chút nhân tộc. Cái này không thể được, sư tôn hiện tại luyện chế bảo vật mới là tộc ta mấu chốt nhất, há có thể bỏ bản cầu mạng, đi cùng Lý Tinh lãng phí thời gian." "Nô, Sinh Mệnh, tại tộc sự tình bên trên, ngươi cũng là rất có kiến giải. Không tệ, ta kỳ thật không thể thoát thân, thánh xảo ngưng tụ đã đến thời khắc mấu chốt, mà khác những này cực hạn khôi lỗi cũng muốn thông qua á không gian thông đạo, chuyển tống đến Thiên Vũ Thánh Chủ bên kia. Thiên Vũ Thánh Chủ hiện tại ngay tại mượn nhờ á không gian lực lượng, chế tạo ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc kiện thứ hai tiên đoán chí bảo, chỉ cần món chí bảo này thành công, ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc liền có thể tự do qua lại siêu thoát giới, tất cả Tiên Thiên Thần Thánh thể nội cảnh giới chướng đều có thể tại siêu thoát giới bên trong toàn bộ đạt được giải thoát." "Cái gì? Thiên Vũ Thánh Chủ vậy mà tại tiến hành trọng yếu như vậy chuyện. Còn có, sư tôn, vậy rốt cuộc là pháp bảo gì, vậy mà có thể theo đạo thần giới xuyên qua tiến siêu thoát giới. Đây là vô thượng bí ẩn, há có thể tiết lộ ra ngoài, ngươi cũng không cần đang hỏi. Liên quan tới Lý Tinh Chấn Thiên Thần Thành sự tình, ngươi trước tiên có thể bằng lòng hắn, tại thời gian cùng quá trình bên trên làm sơ kéo dài, như thế liền có thể giảm bớt ngoại giới chỉ trích. Mặt khác, yêu tộc Chiêu An tiến độ cũng muốn tăng tốc, hoàn toàn đem yêu tộc cắt đứt thành hai cỗ thế lực, mới có thể để cho tài quyết yêu đế cùng yêu giới mất đi tất cả sinh lực, hoàn toàn một mình tác chiến. Tuân mệnh. Bất quá, sư tôn, Lý Tinh đã hứa hẹn muốn tiến đánh yêu tộc, công phá yêu giới, ngươi xem chúng ta phải chăng muốn cho hắn một chút duy trì? Đương nhiên muốn duy trì, Lý Tinh tiến đánh yêu tộc, cái kia chính là thiên đình tác chiến, thiên đình há có thể ngồi yên không lý đến. Với bạn, mấy năm gần đây đạo thần đan rất có dư, ngươi có thể nhiều đưa tặng Lý Tinh một chút, xung làm thiên đình đại quân quân lương. Mặt khác, đem ta kia dung hợp thánh pháp cũng cùng nhau truyền thụ cho hắn, tương lai ta luyện chế ra mới cực hạn khôi lỗi nhường hắn dung nhập, liền có thể hoàn toàn đem hắn vây ở khôi lỗi bên trong. Tiên Thiên đạo nhân nói xong, liền đem vô hạn sinh mệnh hồ lô treo ngược. Sau đó, dòng dã 5000 tòa đạo thần đan núi thủy tinh bay ra, đây chính là trọn vẹn 5000 ức đạo thần đan. Cái này 5000 ức đạo thần đan tự nhiên không phải vô hạn sinh mệnh hồ lô toàn bộ sản xuất, mà chỉ là một bộ phận sản xuất. Kỳ thật có ít nhất 2000 tỷ đạo thần đan bị sinh mệnh thần đế lấy đi, một bộ phận dùng để trả lại thiên đình vay mượn lợi tức cùng tiền vốn, một phương diện khác thì là cho ma tộc giao tiền chuộc cũng tiêu hao hơn vạn ức đạo thần đan. Mà bây giờ cái này 5000 ức mới là vô hạn sinh mệnh hồ lô gần nhất 2 năm này tiết kiệm tới đạo thần đan. 5000 ức đạo thần đan bay đến sinh mệnh thần đế trước mặt, trong lúc nhất thời những sinh mệnh thần đế đều có một ít hoảng hốt. Hiện tại, sinh mệnh thần đế đột nhiên cảm giác được, đạo thần đan cũng không phải như vậy đáng tiền. Có vô hạn sinh mệnh hồ lô, liền có vô hạn đạo thần đan. Mà theo đạo thần đan không ngừng tăng nhiều, giá trị tất nhiên cũng biết giảm bớt đi nhiều. Hiện tại, nhìn như đạo thần đan còn vô cùng hút hàng, thậm chí giá trị còn tại một đường tăng vọt. Đó là bởi vì các tộc đều tại chữ hàng đạo thần đan, là kỷ nguyên trời đông giá rét làm chuẩn bị. Những cái kia đạo thần đan bị chứa được lên, khiến cho trên thị trường lưu thông đạo thần đan giảm bớt, cho nên theo liên minh thiên đỉnh lưu thông đi ra mấy vạn ức đạo thần đan, mới không có đối toàn bộ thị trường tạo thành xung kích. Có thể theo đạo thần đan càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó đạo thần đan giá trị sẽ bắt đầu dần dần giảm bớt. Cho nên, thừa dịp đạo thần đan giá trị còn tại, hiện tại hẳn là lợi dụng đạo thần đan đi giao dịch các loại bảo vật thời cơ tốt nhất. Sinh mệnh thần đế thu lấy cái này 5000 ức đạo thần đan sau, cũng là ra sinh mệnh bí cảnh. Về phần tiếp tục cho Lý Tinh cái này 5000 ức đạo thần đan, hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy, ít ra hiện tại chắc chắn sẽ không cho. 5000 ức đạo thần đan, nếu là toàn bộ dùng để mua sắm các loại đỉnh cấp chí bảo, nói không chừng có thể nhường tu vi cảnh giới của hắn lại lần nữa thúc đẩy một bước. Chỉ cần đến vô địch trung kỳ đỉnh phong, hắn liền có thể đụng chạm đến thâm niên vô địch cảnh giới chướng. Đến lúc đó, lại tìm cách cử hành một lần thịnh đại tế tự, nói không chừng chính mình liền có thể lợi dụng hiến tế chi lực, hoàn toàn xông phá thâm niên vô địch cảnh giới. Mặc dù sinh mệnh thần đế không có cho Lý Tinh tài nguyên dự định, nhưng dung hợp thánh pháp vẫn là phải trước truyền qua. Hắn cũng không có sử dụng sinh mệnh thần phù, mà là trực tiếp sử dụng thiên dụ thư phòng phi thư thông đạo, dùng thần niệm bao trùm thần thông ký ức, hóa thành một mảnh thần thông đĩa ngọc, cách không truyền lại cho Lý Tinh. Đĩa ngọc bên trong, ngoại trừ thần thông bên ngoài, còn giải thích dung hợp thánh pháp chỗ cường đại. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế mục đích chủ yếu vẫn là phải nhường tiên thiên đạo nhân cực hạn khối lỗi, có thể hoàn toàn khống chế lại Lý Tinh. Dù sao, chỉ cần Lý Tinh bị tiên thiên đạo nhân giải quyết, vậy hắn uy hiếp cũng liền giải quyết. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Thần Thành bên trong, phủ thành chủ, Lý Tinh bên hông khâm sai thần ấn chấn động, bộc phát ra một mảng thần quang. Thời gian qua một lát, thần quang bên trong bay ra một mảnh thần thông đĩa ngọc. Lý Tinh đưa tay chộp một cái, thần thông đĩa ngọc trực tiếp sụp đổ, trong đó tất cả thần niệm tin tức đều bị hắn toàn bộ đọc đến. Chương 1985, tu luyện dung hợp thánh pháp, 1, chương 1985, tu luyện dung hợp thánh pháp, 1, dung hợp thánh pháp. Lại có thể dung hợp pháp bảo tiến vào nhục thân bên trong, kể từ đó, ta cùng Tử Kim đạo môn liền có thể hoàn toàn hòa làm một thể, khiến cho nhục thể của ta phòng ngự tăng lên cực lớn. Đọc đến thần thông đĩa ngọc bên trong bao hàm nội dung, Lý Tinh cũng là có một ít kinh ngạc, nghĩ không ra sinh mệnh thần đế vậy mà lại chuyển tới như thế tuyệt diệu thần thông. Cái này dung hợp thánh pháp sẽ cùng thế là thôn vệ pháp bảo một loại công pháp, chẳng những có thể lấy đem pháp bảo lực lượng cùng tự thân hòa làm một thể, khiến cho chính mình bản thể phòng ngự, uy năng đều sẽ tùy theo tăng lên. Tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, còn có thể đại lượng thôn vệ tạo hóa thần khí tiến vào thể nội, trực tiếp cất cao tu vi của mình cảnh giới cùng nhục thân cường độ. Có thể nói, cái này dung hợp thánh pháp chính là một loại khác loại nhục thân tăng lên thủ đoạn, so với Phật môn công đức kim thân còn muốn đơn giản dùng tốt. Dùng đại khái một canh giờ, Lý Tinh liền đem dung hợp thánh pháp hoàn toàn lĩnh hội hoàn tất, đồng thời còn đem môn thần thông này tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 3. Dung hợp thánh pháp tổng cộng là 4 tầng cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới đều có thể tăng lên một cái dung hợp đẳng cấp. Đem đối ứng, cũng chính là một tầng cảnh giới là nhất phẩm tạo hóa thần khí, tầng 2 cảnh giới là nhị phẩm tạo hóa thần khí, 3 tầng cảnh giới là tam phẩm tạo hóa thần khí, 4 tầng cảnh giới là tứ phẩm tạo hóa thần khí. Nhưng tới tứ phẩm tạo hóa thần khí, cũng chính là cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước. Hơn nữa, dung hợp thánh pháp chia làm hai loại dung hợp phương thức, một là bạo lực phá hủy, hoàn toàn đem pháp bảo thôn phệ luyện hóa. Hai là cùng nhục thân kết hợp, đôi bên cùng có lợi, pháp bảo vẫn như cũ có thể lấy ra trạng thái. Bất quá, một khi thi triển ra dung hợp thánh pháp, pháp bảo cùng nhục thân kết hợp cũng biết chặt chẽ rất nhiều lần, cũng không biết đối tương lai siêu thoát có thể hay không sinh ra ảnh hưởng tới. Lý Tinh cẩn thận một suy tư, liền cảm giác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì nếu là siêu thoát thời điểm pháp bảo đối tự thân sinh ra hạn chế, hoàn toàn có thể chia ra đi, giống nhau là chính mình độc lập đối kháng thiên kiếp. Coi như pháp bảo lực lượng cưỡng ép ra chỉ trên người mình, đưa tới thiên đạo phản ứng, như vậy cũng có thể bạo lực phá hủy, trực tiếp đem pháp bảo đặt vào bản thân. Cho nên, cái này dung hợp thánh pháp hẳn không phải là hạn chế chính mình siêu thoát thần thông công pháp. Đã không phải hạn chế chính mình siêu thoát, kia tất nhiên liền có mục đích khác. Về phần sinh mệnh thần đế tự dưng cho mình môn công pháp này, Lý Tinh là hoàn toàn không tin. Tiên tiên thần thánh tộc đối nhân tộc cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì nhân tộc sinh sôi năng lực quá mạnh, thiên phú tiềm lực quá lớn. Nhân tộc không có cố định thiên phú, một chút tập hợp chủng tộc người có đại khí vận, trên thân thậm chí khả năng đồng thời xuất hiện nhiều loại thiên phú. Tỷ như thần nhãn, đạo cốt, đạo thể, đạo tâm, đại đạo linh căn ngũ đại thiên phú hợp nhất. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt một khi giáng lâm, kia tất nhiên muốn thành tiểu vô địch, thậm chí còn không là bình thường vô địch, vô cùng có khả năng như thần tàng thiên đế như thế, tại ngắn ngủi một hai kỷ nguyên liền tu thành đỉnh phong vô địch. Về phần Lý Tinh loại này, một là nhờ vào kiếp trước thần hồn, hai là nhờ vào rất nhiều địch nhân đến đây đưa bảo. Nếu là không có nhiều như vậy địch nhân lần lượt đưa tới cửa, lần lượt bị Lý Tinh lừa giết, Lý Tinh cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tu thành đỉnh phong vô địch. Đem dung hợp thánh pháp tu luyện đến tầng thứ 3 sau, Lý Tinh cũng không tiếp tục, bởi vì tầng thứ 4 cần cấp độ sâu lĩnh hội. Loại kia lĩnh hội trạng thái một khi tiến vào, cũng không biết sẽ ngủ say nhiều ít thời đại. Hiện tại thế cục còn chưa đủ ổn định, còn không phải chính mình hoàn toàn tiến vào bế quan thời điểm. Ít ra, Chấn Thiên Thần Thành còn muốn hoàn toàn củng cố cùng phát triển một phen, khiến cho nơi đây thực sự trở thành nhân tộc thánh địa, cũng là chính mình tụ tập tài phú tụ bà buồn. Đương nhiên, tu thành dung hợp thánh pháp sau, Lý Tinh trước tiên cũng bắt đầu nếm thử dung hợp các loại pháp bảo. Theo Thiên Đạo Thương Lan bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Lý Tinh lấy được pháp bảo vốn là không ít, mặc dù chỉ có tứ phẩm tạo hóa thần khí có thể vào được Lý Tinh pháp nhãn, nhưng kỳ thật còn có không ít tam phẩm cùng nhị phẩm tạo hóa thần khí. Những này tạo hóa thần khí giá trị không lớn, cho nên bị Lý Tinh xem như tồn kho vật liệu luyện khí. Bất quá, hiện tại có dung hợp thánh pháp, tự nhiên có thể thử một chút môn thần thông này uy năng. Đem chọn làm 10 cái tam phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm trưng bày trong hư không, những này thần kiếm thuộc tính không giống nhau, có hàn băng, liên hỏa, lôi đình, hỗn độn, hủy diệt, phá hư, bạo tạc, cắt chém chờ một chút đại đạo thuộc tính, mỗi một chuôi thần kiếm bên trên đều minh khắc viễn cổ đạo văn. Những này đạo văn cùng hiện tại đạo văn có một ít khác biệt, uy lực tự nhiên cũng không bằng hiện tại luyện chế tam phẩm tạo hóa thần khí. Bất quá vật liệu phương diện, lại so hiện tại một chút luyện chế tam phẩm tạo hóa thần khí dùng tài liệu tốt hơn, dù sao đây đều là thần ma thời đại cùng vu yêu thời đại sản phẩm, những cái kia thời đại tu sĩ so hiện tại càng ít, vật tư tự nhiên muốn càng thêm phong phú một chút. Thậm chí, những này tam phẩm tạo hóa thần khí bên trong, có rất nhiều vật liệu đều có thể dùng để luyện chế tứ phẩm tạo hóa thần khí, thậm chí là đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí. Hơn nữa, Lý Tinh còn theo một thanh thần kiếm bên trong, cảm nhận được Cửu Thiên Tức Nhuyễn cùng Thái Âm Tinh Hoa khí tức, loại này tiên tiên chí bảo khí tức dung nhập tạo hóa thần khí, tỷ lệ lớn là dùng tại một bước cuối cùng tôi vào nước lạnh bên trên. Thế mà dùng Cửu Thiên Tức Nhuyễn cùng Thái Âm Tinh Hoa đến tôi vào nước lạnh, có thể thấy được thần ma thời đại cùng vu yêu thời đại vật tư phong phú tới loại tình trạng nào. Phải biết, hiện tại Cửu Thiên Tức Nhuyễn cùng Thái Âm Tinh Hoa, giá trị đều là dùng chục tỷ đến tính toán. Chương 1985, tu luyện dung hợp thánh pháp 2, chương 1985, tu luyện dung hợp thánh pháp 2, đặc biệt là Thái Âm Tinh Hoa, Lý Tinh trước đó không lâu mới tại Long Vương Thương Hội trong mua sắm qua, một giọt tiêu chuẩn giá thị trường hẳn là 500 ức đạo thần đan. Thần kiếm tôi vào nước lạnh, một giọt Thái Âm Tinh Hoa còn thiếu rất nhiều, ít nhất cũng phải 10 giọt trở lên. Nói cách khác, thần ma thời đại tôi vào nước lạnh, lại là dùng hiện tại giá trị 5000 ức Thái Âm Tinh Hoa đi tôi vào nước lạnh, đi ra tăng rèn đúc xác suất thành công. Đương nhiên, Thái Âm Tinh Hoa khẳng định cũng sẽ không bị duy nhất một lần tiêu hao hết, loại này tiên tiên chí bảo tôi vào nước lạnh, chỉ có thể tiêu hao trong đó Thái Âm nguyên khí cùng tiên tiên bản nguyên, chỉ có bị Thái Âm nguyên khí cùng tiên tiên bản nguyên bị hoàn toàn hao hết, mới có thể hoàn toàn biến mất. Cho nên, sử dụng Thái Âm Tinh Hoa tôi vào nước lạnh, có lợi có hại. Nói không chừng, Thái Âm Tinh Hoa tôi vào nước lạnh, duy nhất một lần có thể tôi vào nước lạnh hơn 100 lần, kia tại thần ma thời đại liền tương đối thích hợp. Bất quá đặt vào hiện tại, vẫn như cũng là không có lời. Một cái tam phẩm tạo hóa thần khí giá cả, cao nữa là chính là 1 tỷ đạo thần đan, tôi vào nước lạnh 100 lần cũng chính là 1000 ức đạo thần đan. Mà 10 giọt Thái Âm Tinh Hoa giá trị, bản thân ngay tại 5000 ức đạo thần đan trở lên. Cho nên, tiêu hao tinh hoa mặt trời tôi vào nước lạnh luyện bảo, đặt ở hiện tại chính là chạy vô hành vi. Mà dùng Cửu Thiên Tức Nhuyễn tôi vào nước lạnh, kia càng thêm lãng phí. Hiện tại đạo thần giới bên trong, Cửu Thiên Tức Nhuyễn so Thái Âm Tinh Hoa còn muốn hiếm thấy, hơn nữa Cửu Thiên Tức Nhuyễn lớn nhất công hiệu chính là nhanh chóng bồi dưỡng đại đạo linh căn. Tỷ như thần thoại đại đạo linh căn loại này, trồng trọt tại Cửu Thiên Tức Nhuyễn bên trên, đều có thể kết quả lần thứ hai, đản sinh ra cái thứ hai Hỗn Nguyên đạo quả. Mặt khác, Cửu Thiên Tức Nhuyễn còn có thể chữa trị đại đạo linh căn, khiến cho còn có sinh mạng lực đại đạo linh căn tàn phiến, lần nữa khôi phục tới. Một cân Cửu Thiên Tức Nhuyễn giá cả, ít nhất cũng là 100 tỷ đạo thần đan. Dùng Cửu Thiên Tức Nhuyễn đi tôi vào nước lạnh, vậy thì giống như là dùng sơn chân hải vị đi đốt như heo lãng phí. Đương nhiên, thần ma thời đại cùng vu yêu thời đại, khả năng tồn tại đại lượng Cửu Thiên Tức Nhuyễn, như thế dùng để tôi vào nước lạnh cũng liền có thể lý giải. Lý Tinh đem cái này 10 cái tam phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm, toàn bộ bao khỏa tiến dung hợp thánh pháp bên trong, đồng thời dựa vào Cửu Thiên luyện bảo chân hỏa đung khô mềm hóa. Cái này 10 cái tam phẩm tạo hóa thần khí, tại Lý Tinh thần thông vận chuyển hạng, rất nhanh liền bị chuyển hóa thành hơi mở kim sắc trạng thái, dường như đã biến thành chất lỏng, nhưng lại vẫn như cũ duy trì pháp bảo nguyên hình. Sau đó, từng chuôi thần kiếm bay vào thể nội, như là từng đạo nóng hổi cực nóng nguyên khí, ở trong kinh mạch nhanh chóng tuần hoàn, cuối cùng hoàn toàn dung nhập toàn thân. Mà Lý Tinh trên da, cũng là phản xạ ra huyền kim quang trạch, xuất hiện kỳ diệu huyền kim đường vân. Bất quá, những này huyền kim quang trạch cùng huyền kim đường vân cũng không duy trì liên tục bao lâu, vẹn vẹn thời gian mấy hơi, liền biến mất vô tung. Đến tiếp sau pháp bảo cũng giống như vậy, cơ bản mỗi một món pháp bảo dung nhập lục thân, đều là mấy hơi lấp lóe thời gian. Cảm thụ một chút lục thân trạng thái, Lý Tinh lại phát hiện chính mình tăng lên biên độ cũng không lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có kia ẩn chứa cựu thiên tức ngưỡng cùng thái âm tinh hoa khí tức tạo hóa thần khí, mới khiến cho nhục thân của mình cường độ tăng lên 1% cường độ. Có thể nói, cái này đều không phải là pháp bảo công lao, mà là cựu thiên tức ngưỡng cùng thái âm tinh hoa công lao. Mặc dù dung hợp những này pháp bảo sau, Lý Tinh thể nội cũng là thêm ra 10 loại đại đạo lực lượng, những này đại đạo lực lượng thậm chí tự động chuyển hóa làm đạo quả, nhưng đối Lý Tinh tác dụng cơ hồ bằng không. Bởi vì loại này bình thường đạo quả, Lý Tinh một lần bế quan liền có thể tìm hiểu ra trăm ngàn đến. Hơn nữa loại này bình thường đạo quả, căn bản là không có cách tiếp nhận hắn vô địch lực lượng. Dù là dung nhập tiên nguyên lực bên trong, cũng không thể hiện được bất kỳ thuộc tính hiệu quả. Cho nên, tăng lên 10 loại đạo quả, cũng tương đương không có gia tăng như thế. Nhìn thấy dung hợp pháp bảo công hiệu như thế chi nhỏ, Lý Tinh cũng là hơi có vẻ thất vọng. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút sau, Lý Tinh lại là hiểu được, hẳn là tam phẩm tạo hóa thần khí đối với mình mà nói quá mức nhỏ yếu, dù là một mạch dung hợp 10 cái tam phẩm tạo hóa thần khí, cũng không thể khiến cho chính mình tăng lên nhiều ít. Dù sao, tam phẩm tạo hóa thần khí, bản thân liền là đỉnh phong đại năng sử dụng thần khí. Vô địch kém nhất đều muốn sử dụng sơ cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí, như chính mình như vậy đỉnh phong vô địch, sử dụng tiên thiên linh bảo luyện chế mà thành đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí, mới xem như hợp cách tiện tay. Cho nên, chính mình muốn dùng dung hợp thánh pháp đến để thăng nhục thân cảnh giới, ít nhất cũng phải dung hợp tứ phẩm tạo hóa thần khí mới có thể đưa đến rõ rệt hiệu quả. Nhưng bây giờ dung hợp thánh pháp vẫn là tầng thứ 3, mong muốn dung hợp đẳng cấp cao hơn tạo hóa thần khí, nhất định phải tu luyện tới tầng thứ 4. Chỉ khi nào cấp độ sâu lĩnh hội thần thông, lấy Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, chỉ sợ một chút liền sẽ đắm chìm trăm ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm tuế nguyệt. Bây giờ đạo thần giới thế cục hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát chiến tranh, chính mình khẳng định không thể tùy tiện thời gian dài bế quan. Đúng rồi, Tam Sinh Thạch, nếu là ta sử dụng Tam Sinh Thạch, lợi dụng tương lai tu vi đến dung hợp tứ phẩm tạo hóa thần khí cùng Chấn Thiên Đạo môn, chẳng phải đã giảm bớt đi tu luyện phiền toái. Lý Tinh cũng là linh cơ khẽ động, nghĩ đến có thể lợi dụng Tam Sinh Thạch. Mặc dù Tam Sinh Thạch tại Tiên Lan bí cảnh bên trong tiêu hao một chút, nhưng về sau lại là bổ sung đi lên một khối, cho nên chỉnh thể tích vẫn như cũng là to bằng trứng ngỗng, cũng không có nhỏ bao nhiêu. Lý Tinh nắm chặt Tam Sinh Thạch, đang muốn dùng Tam Sinh Thạch lực lượng tới khiến cho chính mình lộ sắc thành tương lai trạng thái. Có thể vừa muốn vận dụng, lại là ngừng lại. Chương 1986, phát triển Chấn Thiên Thần Thành, 1, chương 1986, phát triển Chấn Thiên Thần Thành, 1, Tam Sinh Thạch loại vật này, mặc dù có thể đem chính mình tăng lên đến tương lai tu vi cảnh giới, có thể tu vi cảnh giới càng cao, tiêu hao Tam Sinh Thạch cũng càng nhiều. Trước đó thâm niên vô địch lúc, một mạch đều tiêu hao 1/3 Tam Sinh Thạch. Hiện tại chính mình thật là đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Lực lượng so với thâm niên vô địch lúc mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, ít nhất cũng có 300 lần tăng lên biên độ. Nếu là dựa theo tăng lên biên độ đến tính toán, điểm này Tam Sinh Thạch khả năng còn thiếu rất nhiều chính mình duy trì được tương lai tu vi trạng thái, thậm chí có khả năng Tam Sinh Thạch sẽ bị bạch bạch tiêu hao hết. Đúng rồi, đã dung hợp thánh pháp có thể dung hợp pháp bảo, vậy cái này Tam Sinh Thạch cũng coi là thiên nhiên pháp bảo, hẳn là cũng có thể dung hợp mới đúng. Nếu là ta dung hợp Tam Sinh Thạch lực lượng, Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh đại đạo hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại thể nội, vậy ta chẳng phải là có thể tìm hiểu vận mệnh đại đạo. Nghĩ đến đây, Lý Tinh ánh mắt lập tức sáng lên. Nếu thật có thể như thế, kia dung hợp thánh pháp phối hợp Tam Sinh Thạch, quả thực là vô cùng nghịch thiên công pháp. Bởi vì vận mệnh đại đạo căn bản không có khả năng bị lĩnh hội cùng tu luyện, vận mệnh đại đạo chỉ có thể lọt mắt xanh tại đứa con của số phận, một cái kỷ nguyên cứ như vậy một cái đứa con của số phận. Mặc dù phàm giới, tiên giới, đạo thần giới cũng có thể xuất hiện một cái đứa con của số phận, nhưng những này đứa con của số phận lại vĩnh viễn không có khả năng tương giao. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi thế giới của mình, đây là vận mệnh đại đạo lọt mắt xanh, cũng là vận mệnh đại đạo lồng giam. Vận mệnh đại đạo bản thân liền là thiên đạo hóa thân, thiên đạo ban cho vận mệnh huyền bí, đương nhiên sẽ không cho phép cái này huyền bí thoát ly tầm kiểm soát của mình, rời đi chính mình bản thể. Nhưng nếu như dung hợp thánh pháp có thể thông qua dung hợp Tam Sinh Thạch đến thu hoạch được vận mệnh đại đạo, vậy thì hoàn toàn phá vỡ thiên đạo quy tắc, chẳng khác gì là đánh cắp thiên đạo lực lượng. Lý Tinh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết định thử một chút. Coi như không thành công, đem Tam Sinh Thạch đặc tính dung nhập tự thân, hẳn là cũng có thể gia tăng một chút lực lượng. Thậm chí, Lý Tinh cảm giác, Tam Sinh Thạch nếu như không thể ngưng tụ thành vận mệnh đạo quả, hẳn là sẽ hướng phía thời gian đại đạo phương hướng chuyển biến. Nếu như có thể tăng lên cực lớn thời gian của mình đại đạo uy năng, cũng vẫn có thể xem là một loại tăng lên. Chỉ là đơn giản suy tư một hơi, Lý Tinh liền quả quyết vận chuyển dung hợp thánh pháp, đem Tam Sinh Thạch hoàn toàn dung luyện tiến thể nội. Tam Sinh Thạch mặc dù không thuộc về pháp bảo, nhưng như là Lý Tinh dự liệu như thế, giống nhau biến thành hơi mở chất lỏng màu vàng nóng trạng thái. Sau đó, hóa thành một dòng nước ấm, một chút rót vào đan điền của mình bên trong, lại từ đan điền truyền đến kinh mạch, cuối cùng khuyết tán đến toàn thân, hoàn toàn dung nhập lục thân bên trong. Tam Sinh Thạch lần này dung nhập, Lý Tinh lập tức cảm giác toàn thân run rẩy một chút, khí tức có chút tăng lên, vô địch bản nguyên cũng là trực tiếp tăng lên nửa thành. Cái này một mạch, lại là nhường hắn trực tiếp phá vỡ đỉnh phong vô địch trung kỳ cực hạn, vượt qua tiến vào đỉnh phong vô địch hậu kỳ cảnh giới. Vận mệnh chi lực tuần hoàn một tuần sau, hoàn toàn biến mất. Kia vô địch bản nguyên lại một mực duy trì lấy nguyên bản trạng thái, rõ ràng là vĩnh cố xuống dưới. Bất quá, Lý Tinh dự liệu vận mệnh đạo quả, cùng thời gian đại đạo đạo hạnh bạo tăng tình huống cũng không xuất hiện, cũng chỉ là cưỡng ép đem tu vi của mình cảnh giới cất cao nửa thành mà thôi. Đương nhiên, cái này nửa thành cũng vô cùng khoa trương. Dù sao, hắn nhưng là đỉnh phong vô địch trung kỳ tuyệt đỉnh, sắp đánh vỡ đỉnh phong vô địch hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa mặc dù không tồn tại cảnh giới chướng, nhưng lại tồn tại tiểu cảnh giới bình cảnh. Loại này bình cảnh mong muốn xung phá, cũng cần hải lượng tài nguyên chống chất, khiến cho vô địch bản nguyên một đợt bộc phát thức trưởng thành, khả năng hoàn toàn đánh vỡ. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn dung hợp tam sinh thạch, liền dễ như trở bàn tay đánh vỡ loại này cực hạn, một chút mất đi giá trị ít nhất mấy vạn ước đạo thần đan đỉnh cấp tu luyện vật tư. Chờ một chút, tam sinh thạch lực lượng dường như cũng không biến mất, Lý Tinh nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản hoàn toàn biến mất vận mệnh chi lực, giờ phút này thế mà theo kinh mạch bên trong lại lần nữa nổi lên. Bất quá, những này vận mệnh chi lực cũng không có ngưng tụ thành đạo quả, mà là một chút bành trướng mấy chục lần, cuối cùng biến thành một cỗ quá khứ tương lai chi lực, một mạch toàn bộ dung nhập tới tương lai đạo quả bên trong. Quá khứ tương lai đạo quả nhận cỗ lực lượng này gia trì, không ngừng tăng lên bành trướng, cuối cùng lại là đạt tới cực hạn còn chưa đình chỉ. Lý Tinh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức theo thể nội hư không lôi ra mấy chục loại tiên tiên chí bảo, toàn bộ dung luyện thành tiên tiên bản nguyên, một mạch dung nhập tới tương lai đạo quả bên trong. Kia cuồn cuộn tiên tiên bản nguyên xông vào quá khứ tương lai đạo quả, lập tức khiến cho bành trướng tới một trượng lớn nhỏ đạo quả bắt đầu cô đọng co vào, cuối cùng co vào tới một mực co vào tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Quá khứ tương lai đạo quả cũng chưa từng trong suốt tam sắc đạo quả, biến thành óng ánh sáng long lanh bảy sắc đạo quả, phía trên càng là tản ra hôn nguyên khí tức. Hiển nhiên, quá khứ tương lai đạo quả đã hoàn toàn lột xác thành hôn nguyên đạo quả. Hơn nữa, quá khứ tương lai đạo quả một thể biến, thời gian đạo quả cũng là tiếp tục bành trướng thêm, bị trên diện rộng tăng cường. Quá khứ tương lai đạo quả cùng thời gian đạo quả, bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, cả hai tùy ý một loại tăng lên, đều sẽ dẫn đến đối phương tấn cấp. Đây chính là 3000 đại đạo bên trong đại đạo hỗ trợ tính. Kỳ thật rất nhiều đại đạo đều có dạng này điểm giống nhau, tỉ như thuần dương đại đạo, chân hỏa đại đạo, lôi đình đại đạo ba liền tồn tại hỗ trợ tính. Bởi vì cái này ba loại đều cùng chí cương chí dương có quan hệ, bất luận một loại nào đại đạo uy năng tăng lên, đều sẽ khiến cho hai loại khác đại đạo tùy theo tăng lên. Chương 1986, phát triển chấn thiên thần thành 2, chương 1986, phát triển chấn thiên thần thành 2. Hơn nữa, chân hỏa đại đạo cùng lôi đình đại đạo vẫn là hỏa hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông tổng cương, cái khác hỏa hệ chi nhánh đại đạo cùng lôi hệ chi nhánh đại đạo đều có thể nhận hai loại đại đạo phụ trợ tăng cường. Đương nhiên, loại này phụ trợ tương quan cũng là tới vô địch về sau mới có thể thể hiện. Vô địch đại đạo bản thân trao đổi đạo thần giới thiên đạo bản nguyên, thể nội 3000 đại đạo đều cùng thiên đạo liên thông, đồng loại thuộc tính đại đạo, có thể thông qua thiên đạo bản nguyên hình thành nguyên khí thông đạo, lẫn nhau phụ trợ tăng cường. Bởi vậy, tới vô địch cảnh giới, tu luyện 3000 đại đạo khó dễ trình độ muốn hạ xuống không chỉ gấp 10 lần. Cái này một đợt, quá khứ tương lai đạo quả thành tiểu hỗn nguyên đạo quả, chính mình cũng đột phá đỉnh phong vô địch hậu kỳ tiểu cảnh giới, đối Lý Tinh mà nói, tuyệt đối là bay vọt về trước. Hiện tại, chỉ cần mình lại nắm giữ thời gian đỉnh chỉ thủ đoạn, liền chân chính có thể không sợ tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn loại kia đỉnh cấp tồn tại. Ít ra, đối mặt loại kia đỉnh cấp cường địch, Lý Tinh cũng có sức tự vệ. Về phần hiện tại, không có nắm giữ thời gian tĩnh chỉ chi lực trước kia, vẫn như cũng không thể nào là hư không ma tôn cùng tiên thiên đạo nhân đối thủ. Cho nên, hiện tại Lý Tinh vẫn cần thời gian cùng tích lũy. Hơn nữa, cái này một đợt tăng lên, cũng là nhường Lý Tinh thấy được một đầu hoàn toàn mới tấn thăng con đường. Chỉ cần mình tìm kiếm được còn lại tam sinh hạch, tu vi cảnh giới liền sẽ từng tầng tiếp tục tăng lên, thậm chí có thể miễn đi tích lũy những cái kia đỉnh cấp tài nguyên tu luyện phiền toái. Hơn nữa, ngoại trừ chí cao chi thiên bên trên còn thừa lại ba đầu tam sinh thạch nhân quả sợi tơ bên ngoài, kỳ thật lớn nhất nhân quả sợi tơ vẫn là tại đạo thần giới bên trong, đây cũng là Lý Tinh trở về đạo thần giới mục đích chủ yếu. Tiếp tục tại chí cao chi thiên trung tần phồn chiến đấu, rất có thể sẽ gây nên cái khắc tồn tại chú ý một khi kia nắm giữ lớn nhất tam sinh thạch cường giả sinh ra lòng cảnh giác, đem tam sinh thạch hoàn toàn phong ấn che giấu, vậy mình tìm kiếm độ khó liền sẽ gia tăng mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Mặc dù nhân quả sợi tơ có thể chỉ dẫn phương hướng, có thể nhân quả sợi tơ là tam sinh thạch khí tức thời gian dài tụ tập hiệu quả. Nếu là nắm giữ tam sinh thạch người, không ngừng chuyển di phương vị, cái kia chính là nhân quả đại đạo cũng không cách nào lại khóa chặt. Về phần tam sinh thạch đã bị chính mình dung hợp, có thể hay không tại sinh ra vận mệnh dây dưa điểm này, Lý Tinh cũng căn bản không thèm để ý, mặc dù hắn hiện tại đã không có tam sinh thạch, nhưng này vận mệnh đại đạo chi lực vẫn như cũ chứa được một bộ phận tại thể nội. Mong muốn vận chuyển tam sinh thạch nguyên khí, vẫn như cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, bên ngoài ra tìm kiếm tam sinh thạch trước kia, vẫn là phải trước đem Chấn Thiên Thần Thành hoàn toàn thu xếp tốt, khiến cho Chấn Thiên Thần Thành hoàn toàn đi vào cao tốc phát triển quỹ đạo bên trong. Lần này Lý Tinh mang đến 80 vạn Thiên Đình đại quân, tăng thêm Chấn Thiên Thần Thành 30 vạn đại quân, cũng chính là tổng cộng 110 vạn Thiên Đình đại quân. Đầu tiên, chính là an bài những này Thiên Đình đại quân bảo vệ thần thành, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiếp theo, chính là an bài 20 tôn vô địch, trở thành thần thành bên trong 20 tôn thần thành lãnh chúa. Thần thành lãnh chúa chức trách chính là duy trì thần thành trị an. Lý Tinh thiết trí Chấn Thiên Thần Thành ba đầu thiết luật, cấm chỉ trong thành chiến đấu, cấm chỉ trong thành giết người, cấm chỉ tại thần thành bên trong phạm vi lớn phá hư. Về phần cái khác thường ngày luật pháp, cũng là vô cùng hoàn thiện cùng đầy đủ. Mà 110 vạn Thiên Đình đại quân, trong đó tinh nhuệ 10 vạn điều đi ra, trở thành thần thành thường ngày tuần thú. Mà khác 100 vạn đại quân, bảo vệ thần thành tứ phương hư không, tại thần thành phía trên trực luân phiên. Hơn nữa, Lý Tinh còn đặc cách tất cả thiên binh thiên tướng, có thể đem ra quyến của mình nối vào trong thành, tiêu chuẩn bên trong dàn xếp phí tổn, là thần thành toàn quyền thừa gánh. Tiêu chuẩn bên ngoài dàn xếp phí tổn thì dựa theo chức vụ các thứ cấp, có thể thu hoạch được 50 vạn đạo thần đan tới tối cao 500 vạn đạo thần đan khác nhau phúc lợi. Đương nhiên, loại này phúc lợi cũng không phải là cấp cho tiền mặt, bình thường đều là cấp cho mặt đất, kiến tạo vật liệu, cùng nhân công trợ lực chờ một chút. Mà những này kiến tạo nhu cầu cũng là tăng lên cực lớn chấn thiên thần thành xây dựng cơ bản nhu cầu, khiến cho tiền thưởng đại điện nhiệm vụ cũng là nhiều không kể xiết. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, chỉ cần chịu làm, một ngày kiếm 500 tới 1000 đạo thần đan cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, loại này chịu làm là chỉ một ngày 12 canh giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mặc dù thời gian dài không nghỉ ngơi, cũng biết hao tổn thần hồn cùng sinh mệnh bản nguyên, nhưng cho dù là cấp thấp nhất sơ cấp tiên đế, chỉ cần có sung túc đại đạo nguyên khí cung ứng, cũng có thể kiên trì 3 năm ngày không ngủ không nghỉ. Cho nên, Lý Tinh chọn lựa cái này một đợt cho Thiên Đình đại quân an ra sách lược, cũng là cực lớn chạm vào chấn thiên thần thành phát triển. Hơn nữa những ngày Thiên Đình đại quân gia quyến, mang tới còn có đến tiếp sau một hàng tiểu phí. Những cái kia Thiên Đình trong đại quân tiên binh thiên tướng, trong tay quân lương đều muốn phân ra một bộ phận đến dùng làm gia đình thường ngày chi tiêu. Kể từ đó, chẳng những nhân khẩu tăng lên, tiêu phí kinh tế cũng là có tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ đối Thiên Đình đại quân an bài bên ngoài, Lý Tinh lại thăng cấp tứ đại bí cảnh. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, thời gian bí cảnh trực tiếp theo tối cao 3 vạn lần tăng lên tới tối cao 10 vạn lần, sinh mệnh bí cảnh bên trong nguyên khí đẳng cấp cũng tăng lên một cái cấp độ, luân hồi bí cảnh bên trong luân hồi nguyên khí có thể hoàn mỹ phòng chế ra vô địch cảnh giới luân hồi phân thân dùng cho thực chiến diễn luyện, hữu thiên luyện bảo bí cảnh càng là trực tiếp có thể ở trong đó luyện chế tứ phẩm tạo hóa thần khí. Mặt khác, tứ đại bí cảnh cơ sở tầng hoàn toàn miễn phí mở ra, chỉ cần thanh toán vận chuyển thần trận đạo thần đan, liền có thể miễn phí sử dụng trong đó lực lượng. Hơn nữa, tứ đại bí cảnh bị Lý Tinh toàn diện quy hoạch cải tạo, nội bộ không gian làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Các loại nguyên bộ phục vụ cũng là toàn bộ kèm theo, một chút trở thành thần thành nội tu sĩ dày đặc nhất, phồn hoa náo nhiệt nhất khu vực. Thậm chí, quay chung quanh cái này tứ đại bí cảnh, tạo thành vô cùng phồn hoa thương vọng. Chương 1987, không ngừng lớn mạnh, 1, chương 1987, không ngừng lớn mạnh, 1, ngoại trừ phát triển mạnh xây dựng cơ bản, tăng lớn tiền thưởng nhiệm vụ lượng cung ứng, tăng lên tứ đại bí cảnh bên ngoài, Lý Tinh còn cùng Tam Thanh đạo nhân bắt được liên lạc, đưa vào đại lượng nhân tộc tu sĩ. Những này nhân tộc tu sĩ tiến vào chấn thiên thần thành, dựa theo tông môn thủ loại, mở đạo khác nhau quán, cũng là chiêu thu đại lượng nhân tộc tán tu. Những này nhân tộc tán tu đa số đều là đến từ các lớn ngoại tộc thần thành, bọn hắn là nghe nói chấn thiên thần thành có nhân tộc vô địch tòa chấn, lúc này mới nhao nhao nghe hỏi mà đến. Cho dù đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, vượt qua thần thành độ khó cực cao, nhưng chỉ cần tích xúc đầy đủ, đi theo thương đội, ở đằng kia chút tiêu sư hộ tống hạng, vẫn là có thể thuận lợi đến. Đương nhiên, giá tiền này liền không có một cái định số, có chút thương đội chuyên môn kiếm đầu người phí, chỉ quản hộ tống tới mục đích. Trên đường tao ngộ nguy hiểm đều phải dựa vào chính mình tranh né, chết hay sống không cần lo. Giá cả cỡ này liền đối lập tiện nghi, bình thường 500 tới 3000 đạo thần đan ở giữa. Mà loại kia cam đoan an toàn đến tương đối, giá cả liền không có yên lòng, 5-3000 đạo thần đan cũng có, 3-5 vạn đạo thần đan cũng sẽ không thiếu. Thậm chí, còn có đặc biệt nhằm vào phú hộ hộ tống tương đối, loại này thương đội bình thường là 100 người xuất phát, mỗi người đầu phí đều tại 10 vạn đạo thần đan trở lên. Nhưng mặc kệ là thế nào tới chân thiên thần thành bên trong tất cả đều không để cho những này tầng dưới chốt nhân tộc tu sĩ thất vọng. Bởi vì Chấn Thiên Thần Thành trị an hoàn cảnh quá tốt rồi, hơn nữa ngoại tộc không có nửa điểm đặc quyền, bọn hắn gặp ngoại tộc đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực, căn bản không cần cũng đúng. Mặt khác, tầng dưới chót tu sĩ chỉ cần bằng lòng tiếp tiền thưởng nhiệm vụ, một ngày ít nhất đều là 50 đạo thần đan đặt cơ sở ích lợi. Loại này ích lợi đổi thành cái khác sơ cấp thần thành cùng trung cấp thần thành, căn bản cũng không cảm tưởng. Bọn hắn loại này sơ cấp thiên đế, một tháng cũng chính là 100 tới 300 đạo thần đan ở giữa ích lợi. Hơn nữa, còn phải chính mình nộp lên đầu người phí, đầu người phí cơ bản đều là sơ cấp thần thành 50 đạo thần đan, trung cấp thần thành 100 đạo thần đan. Khấu trừ đầu người phí, lại khấu trừ một chút thường ngày tiêu hao thành phẩm, căn bản thừa không có bao nhiêu. Mặt khác, bọn hắn còn phải là kỷ nguyên trời đông giá rét làm dự trữ. Nhưng thường thường bằng bọn hắn điểm này tích xúc, căn bản thật không qua kỷ nguyên trời đông giá rét. Bởi vì kỷ nguyên trời đông giá rét thời kỳ, đầu người phí sẽ dần dần tăng lên. Không cách nào giao nạp đầu người phí tu sĩ, toàn bộ đều sẽ bị khu trục ra thần thành. Đây cũng là thần thành giảm bớt nguyên khí hao tổn một loại thủ đoạn. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì mấy chục cái kỷ nguyên trôi qua, đạo thần giới nhân khẩu cũng chưa từng xuất hiện vô hạn độ tăng trưởng. Cũng là bởi vì kỷ nguyên trời đông giá rét thời kỳ, chín thành chín tầng dưới chót tu sĩ tất cả đều thành ven đường cùng ngoại thành hải cốt. Ngẫu nhiên có mấy cái kẻ may mắn có thể vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét, sinh mệnh bản nguyên cũng biết bị đại lượng làm hao mòn, tuổi trẻ dung mạo không còn, nhục thân thiên phú héo rút, cuối cùng chính là chẳng khác người thường kết quả. Mong muốn tại đạo thần giới vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét, tầng dưới chót nhất tu sĩ ít nhất cũng phải để dành 100 vạn đạo thần đan khoản tiền lớn, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Nếu như là trung cấp thiên đế cùng cao cấp thiên đế, cần thiết đạo thần đan sẽ càng nhiều. Mặc dù trung cấp thiên đế cùng cao cấp thiên đế bình thường đều có thể tại thần thành bên trong trộn lẫn việc phải làm, thu nhập cũng là tương đối ổn định. Nhưng bởi vì cảnh giới cao, cho nên bọn hắn thường ngày tiêu hao đại đạo nguyên khí cũng nhiều hơn. 3000 vạn năm kỷ nguyên trời đông giá rét, nghe cũng không dài dằng dặc, nhưng thực tế chịu lên lại là vô cùng gian nan. Trung cấp thiên đế ít nhất cũng phải tích lũy 300 vạn đạo thần đan, cao cấp thiên đế thì ít nhất phải tích lũy 1000 vạn đạo thần đan. Hơn nữa, bọn hắn đều phải tiến vào hao phí thấp bế quan trạng thái, nếu là thường xuyên hoạt động, điểm này đạo thần đan còn xa xa không đủ. Hiện tại, Lý Tinh Chấn Thiên Thần Thành có thể nói là tất cả tầng dưới chót tu sĩ vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét hy vọng. Dù sao, khoảng cách kỷ nguyên đại kiếp đến còn có dòng dã 8000 vạn năm. Dù là đạo thần giới nguyên khí tại gia tốc có bảo, ngắn nhất cũng còn có 5000 vạn năm thời gian. Thời gian khá dài như vậy, nếu như ngày ngày đều có thể thu nhập 50 tới 100 đạo thần đan, đó cũng là một khoản vô cùng to lớn tiên văn sổ tự. Thậm chí, không ít tầng dưới chót tu sĩ đều có thể tại cuối cùng này thời kỳ bắn vọt một đợt, theo sơ cấp thiên đế tấn thăng làm trung cao cấp thiên đế cấp độ. Nhân tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng liền là nhân tộc đạo trưởng cung cấp thổ nưỡng. Cho nên, các đại tông môn mở đạo trưởng cũng là càng ngày càng náo nhiệt phồn hoa. Đương nhiên, Chấn Thiên Thần Thành hấp dẫn tuyệt đối không chỉ là nhân tộc, còn có rất nhiều ngoại tộc. Ngoại trừ thần tộc đối lập thưa thớt một chút bên ngoài, còn lại chủng tộc cơ bản đều đang kéo dài gia tăng. Đặc biệt là dị tộc tu sĩ, bọn hắn đối với tiến vào Chấn Thiên Thần Thành định cư nhiệt tình phá lệ cao. Trên cơ bản, chỉ cần Chấn Thiên Thần Thành có địa sản đấu giá, dị tộc tu sĩ đều sẽ cái thứ nhất vừa lên. Về phần các đại thương hội thì càng không cần nói. Thương hội vốn chính là làm người chuyện làm ăn, nhân khẩu càng nhiều nhu cầu càng lớn, chuyện làm ăn tự nhiên cũng liền càng tốt. Hơn nữa, Chấn Thiên Thần Thành bên trong Chấn Thiên các tiền trang, càng làm cho các đại thương hội thấy được cái gì gọi là lãi tức thấp cho vay. Bọn hắn còn là lần đầu tiên mượn lợi tức thấp hơn một phần tài chính, hơn nữa cho vay tốc độ cực nhanh, lấy dùng đạo thần đan trên cơ bản cùng ngày có thể tới sổ, lấy dùng đan phiếu chính là dây thanh toán. Đồng thời, loại này đan phiếu tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong trên cơ bản thông dụng, cũng không có người có thể giả tạo. Bởi vì đan phiếu phía trên đều là vô địch hồn lực khí tức, thử hỏi tu sĩ bình thường, lại thế nào khả năng giả mạo. Về phần tu vi đạt tới vô địch tồn tại, càng là đó có thể thấy được, cái này vô địch khí tức là Lý Tinh tự mình thiết hạ, phía trên hồn lực đến gần vô hạn 50 cái kỷ nguyên. Bọn hắn mong muốn giả mạo đều giả mạo không được. Chấn Thiên các mở ra lãi tức thấp cho vay cùng đan phiếu nghiệp vụ, cũng là cực lớn đẩy vào hoạt động thương nghiệp. Dù sao, rất nhiều giao dịch kỳ thật bị giới hạn đạo thần đan số lượng. Rất nhiều thương hội đều có sung túc bảo vật vật tư, có thể đạo thần đan số lượng lại tương đối có hạn. Đạo thần đan không đủ, tại mua bán câu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 1987, không ngừng lớn mạnh, 2, chương 1987, không ngừng lớn mạnh, 2, mà đan phiếu loại vật này, vừa vặn liền vô hạn độ phóng đại đạo thần đan số lượng. Mặc dù Chấn Thiên các công bố, đan phiếu đều theo chiếu tồn kho, một so một cấp cho, nhưng cụ thể cấp cho nhiều ít, cũng chỉ có Chấn Thiên các đỉnh cấp tầng quản lý mới biết được. Cái này đỉnh cấp tầng quản lý, dĩ nhiên chính là Lý Tinh luân hồi phân thân. Bởi vì, đan phiếu cơ bản đều là Lý Tinh dùng hồn lực ấn ký ký phát, cho nên cụ thể số lượng, vẫn thật là chỉ có hắn biết được. 3 tháng thời gian, chạy vào thị trường đan phiếu, kỳ thật đã vượt qua 10 vạn ước đạo thần đan. Bất quá, Chấn Thiên Thần Thành thể lượng to lớn, như vậy siêu phát đạo thần đan, cũng không có gây nên bất kỳ không tốt phản ứng. Về phần hối đoái đan phiếu, Chấn Thiên các cũng là vô cùng đúng giờ thủ tín, dù là có thương hội cầm giá trị 100 tỷ đan phiếu đến hối đoái quá trình cũng không có vượt qua một ngày thời gian. Nhìn thấy Chấn Thiên các như thế tín dự, những cái kia lấy ra đạo thần đan thương hội, lại nhao nhao đem đan phiếu tổn tiến vào Chấn Thiên các. Dù sao, tôn đạo thần đan nhập Chấn Thiên các, thật là có 1 năm 1% lợi tức. Cái này so sánh cái khác tiền trang, quả thực quá lương tâm. Bởi vì, cái khác tiền trang đều là thu lấy 3% đảm bảo phí, tồn đến càng lâu, may mà càng nhiều. Không giống Chấn Thiên các, tồn đến càng lâu, kiếm được càng nhiều. Mặc dù 1% lợi tức không coi là nhiều, có thể chỉ cần tài chính bản cũng đủ lớn, tích lũy tháng ngày, cũng là một khoản con số không nhỏ. Trên buôn bán phồn đinh, tự nhiên sẽ đối phụ cận thần thành hình thành hồng hấp hiệu ứng, những cái kia cao cấp bậc thần thành tán tu, cùng cần mua sắm tài nguyên tăng cao tu vi tu sĩ, đều sẽ lựa chọn đến Chấn Thiên thần thành tìm kiếm chút vận may. Thần thành thể lượng càng lớn, bảo vật tự nhiên càng toàn diện. Thần thành bên trong thương hội càng nhiều, giá cả tự nhiên cũng là càng trong suốt. Đây chính là vì cái gì, cao cấp các tu sĩ đều ưa thích lưu tại siêu cấp thần thành nguyên nhân. Hơn nữa, Chấn Thiên thần thành hiện tại vẫn là hoàn toàn đối bên ngoài mở ra trạng thái, ngoại trừ thần tộc có một ít xấu hổ, sẽ bị Chấn Thiên thần thành tiến hành hoàn toàn dò xét loại bỏ bên ngoài, còn lại chủng tộc tu sĩ đều là tự do ra vào thành trì. Còn có hiện tại Chấn Thiên thần thành cũng không thu lấy đầu người phí, đối với cái khác siêu cấp thần thành mà nói, Chấn Thiên thần thành quả thực là tại miễn phí phái phát đại đạo nguyên khí. Chấn Thiên thần thành như thế hồng hấp bốn phía cỡ trung tiểu thần thành, tự nhiên cũng là khiến cái này thần thành thành chủ sinh ra rất nhiều tâm tình bất mãn. Có thể sau khi nghe ngóng tới Chấn Thiên thần thành chúa tể là Lý Tinh, hơn nữa Lý Tinh đã tu thành thâm niên vô địch sau, những này thần thành thành chủ lại là lập tức bỏ đi trả thù tâm lý, ngược lại nhao nhao phái ra triều cống đội ngũ, hy vọng có thể cùng Chấn Thiên thần thành kết thành liên minh, hoặc là liền trực tiếp phụ thuộc tại Chấn Thiên thần thành danh nghĩa. Đối với những này thần thành định bợ lấy lòng, Lý Tinh đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần tặng phụ thuộc bài thiếp, Lý Tinh đều là cho phép những này thần thành phụ thuộc. Đương nhiên, phụ thuộc chẳng khác nào thu được Chấn Thiên thần thành trên danh nghĩa bảo hộ, hàng năm đều phải định kỳ nộp lên tuổi cống, cái này đi theo thiên đình nộp lên trên tuổi cống là giống nhau đạo lý. Những này cỡ trung tiểu thần thành sứ thần, trở lại chính mình thần thành sau, đem chứng kiến hết thảy đối những thành chủ kia một giảng thuật. Những này thần thành thành chủ đều là tim đập thình thịch, không ít thành chủ đều chạy tới Chấn Thiên thần thành, chủ động bái kiến Lý Tinh, sau đó tại thần thành bên trong khai triển các loại hoạt động thương nghiệp. Phải biết, những này thần thành thành chủ thật là nguyên một đám giá trị bản thân không ít, ít nhất cũng là giá trị bản thân mấy chục tỷ đạo thần đan, nhiều thậm chí là mấy trăm tỷ đạo thần đan. Bọn hắn tại thần thành bên trong mở tiểu lâu, mở mỹ tư thành, mở trà lâu giả hát, mở thanh lâu chờ một chút hạng mục, vậy cũng là không để lại dư lực đầu tư. Một phương diện là bởi vì Chấn Thiên thần thành phồn vinh, một phương diện khác thì là bởi vì Chấn Thiên thần thành tuyệt đối an toàn. Những này thần thành thành chủ mỗi một cái đều là tin tức linh thông tồn tại, tự nhiên biết ngoại trừ Lý Tinh bên ngoài, thần thành bên trong còn có 20 tôn vô địch đang tỏa chấn. Hơn nữa, những này vô địch mặc dù các quản một đám, nhưng ngày bình thường ngoại trừ duy trì trật tự bên ngoài, trên cơ bản đối bách tính cùng thương hội đều là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cho nên, bọn hắn mới có thể yên tâm như thế to gan tại Chấn Thiên thần thành bên trong đầu tư. Thậm chí không ít thần thành thành chủ đem trong gia tộc tinh anh đều di chuyển đi qua, bọn hắn đã chuẩn bị xong, nếu là mình thần thành nhịn không quá kỷ nguyên trời đông giá rét, liền sớm di chuyển tiến chấn thiên thần thành bên trong tị nạn. Đối với những này thần thành thành chủ hành vi, Lý Tinh cũng là hoàn toàn ngầm đồng ý trạng thái. Bởi vì càng nhiều thương hộ cùng phú hộ vào ở thần thành, thì thật đều là đang vì thần thành cung cấp thu thuế. Dù sao chấn thiên thần thành thuế pháp thật là cao hơn tam đại thiết luật. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thiếu thuế khoản, quá hạn tới thời gian nhất định, Trương Thu tiểu đội có thể trực tiếp cướp đoạt sản nghiệp, đánh giết tất cả phản kháng nhân viên. Như thế tàn khốc thuế pháp lại bị tất cả thương hộ vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì chấn thiên thần thành còn có một loạt chiết khấu cùng miễn thuế điều lệ. Tỷ như thương hội vào ở 3 năm trước miễn thuế, thương hộ tuyển nhận thần thành dân bản địa vượt qua 100 người có thể giảm miễn 5 thành thương thuế, thương hội nộp lên tiền thưởng trong đại điện bảo vật trên bảng danh sách bảo vật, chẳng những có thể lấy thu hoạch được tiền thưởng, còn có thể thu hoạch được nhất định miễn thuế thời gian. Nhiều như vậy miễn thuế quy tắc, khiến cái này thương hội cùng thương hộ giao nạp thương thuế thậm chí so tại sơ cấp thần thành còn thấp hơn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì những này điều lệ, thương hội đối với chiêu mộ chấn thiên thần thành dân bản địa, vậy cũng là tận hết sức lực. Cho dù là nhìn đại môn đạo đồng, đều có thể chiêu 7-8 chủ, mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền đứng tại cổng xếp hàng đều được. Một chút tương đối âm hiểm thương hội, thậm chí là một mạch chiêu mộ hơn 1000 người. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn thuần, chính là mình chiêu càng nhiều người, đối thủ nhận người độ khó lại càng lớn, đến tiếp sau những cái kia mong muốn vào ở thương hội, mong muốn nhận người độ khó càng lớn hơn. Mà cầm tới chấn thiên thần thành dân bản địa thân phận, hiện tại hơn 9 thành đều là nhân tộc. Cho nên, chấn thiên thần thành là một tòa nhân tộc thần thành, trên thực tế tại tất cả ngoại tộc trong mắt, cũng là danh xứng với thực. Chương 1988, chấn thiên thần thành cao tốc phát triển. Chương 1988, chấn thiên thần thành cao tốc phát triển. 3 tháng thời gian, Lý Tinh một bên ban bố các loại chính lệnh, một bên lĩnh hội thời gian đại đạo. Lý Tinh tự mình ban bố các loại chính lệnh, cơ hồ đều chiếm được 100% chấp hành, căn bản không có người dám lá mặt lá trái. Đặc biệt là nhằm vào tầng dưới chốt tu sĩ các loại phúc lợi, hoàn toàn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng không phải không có người nghĩ tới muốn hao chấn thiên thần thành lông dê, tỉ như thiết trí tụ linh trận, thu nạp thần thành bên trong đại đạo nguyên khí. Còn có vòng vây nhiệm vụ đại điện, thiết lập 2 đạo cánh cửa, yêu cầu tiến vào người giao nạp vé vào cửa. Ngoài ra còn có kéo bè kết phái, ý đồ thông qua thu lấy tầng dưới chốt tu sĩ phí bảo hộ đến tụ tập tài phú. Loại này thủ đoạn, tại chấn thiên thần thành trên cơ bản sống không quá 3 ngày. Bởi vì bất kể là ai tại phía sau màn chủ trì, đều chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là bị bắt nhập thiên lao, rút khô tất cả bản nguyên, cuối cùng tại phủ thành chủ trước trên quảng trường nêu đầu thị chúng. Đồng thời, vì đưa đến uy hiếp tác dụng, mỗi một lần chặt đầu đều là tứ đại bí cảnh dùng cùng bình phong màn sáng toàn bộ hành trình phát ra. Cho nên, chấn thiên thần thành bên trong bảng môn tà đạo chi phòng, cơ hội bị loại bỏ đến sạch sẽ. Cho dù có, đó cũng là vụng trộm ngươi tình ta nguyện giao dịch. Tóm lại, chỉ cần không đi động thần thành lợi ích, trên cơ bản thần thành thủ vệ cũng sẽ không để ý tới. Bất quá, nơi có người liền tránh không được có tranh chấp. Cho nên, Lý Tinh cố ý thiết trí 3 loại lôi đài, một là thẩm phán lôi đài, chủ yếu giải quyết lợi ích tranh chấp, song phương trần thuật chứng cứ cùng mâu thuẫn, sau đó giao cho thần thành xử phạt quan thẩm phán. Nếu có khắc phục, có thể xin tái thẩm, hết thể có thể thẩm phán 2 lần. Hơn nữa toàn bộ hành trình đối ngoại công khai, công chúng tại chỗ giám sát, nếu có vi phạm công lý, dân chúng trong thành còn có thể báo cáo. Loại thứ 2 chính là sinh tử lôi đài, giải quyết ân oán cá nhân, tỉ như ở ngoài thành phát sinh tất cả ân oán cừu hận, chỉ cần song phương tiến vào sinh tử lôi đài, cái kia chính là sinh tử bất luận, thần thành cũng sẽ không có bất kỳ can thiệp. Loại thứ 3 thì là khiêu chiến lôi đài, loại này khiêu chiến lôi đài chủ yếu dùng để lôi đài luận võ, đạo quán đệ tử luận bàn chi dụng, bình thường sẽ không thương tới tính mệnh. Tam đại trên lôi đài đều có hư không trận pháp, có thể tùy ý mở rộng thu nhỏ, cũng có thể tùy ý nâng lên hạ thấp. Hơn nữa chỉ cần thanh toán đầy đủ đạo thần đan, sinh tử lôi đài cùng khiêu chiến lôi đài quy cách còn có thể xảy ra biến hóa, có thể tiếp nhận khác biệt cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Ngoại trừ giải quyết tranh chấp lôi đài, Lý Tinh còn thiết lập công khai giải trí quán rượu. Giải trí trong tiểu lâu thiết trí các loại cá độ hoạt động, tỉ như các loại cờ bài, đấu thú, dũng sĩ giao đấu, thậm chí là thời tiết đánh cược chờ một chút. Tóm lại, nơi này đánh cược nhiều đến trên 100 loại, hơn nữa lật tẩy là phủ thành chủ cùng trấn thiên các, cùng đánh lấy cờ hiệu là già trẻ không đạt, vạn ức có thể bồi. Hơn nữa, giải trí trong tiểu lâu mỗi ngày đều có miễn phí ca cơ biểu diễn, còn có miễn phí trà bánh cung ứng, ngẫu nhiên thậm chí lại phái phát tiên trà. Chỉ cần quần áo sạch sẽ, đều có thể tiến vào trong tiểu lâu nhàn nhã giải trí. Đương nhiên, quán rượu lầu 1 chính là bình thường nhất đại chúng trận, trên lầu theo tầng lầu tăng cao, các loại giải trí cùng trà bánh quy cách cũng đang không ngừng để cao. Loại này đánh cược quán rượu được mệnh danh là Chấn Thiên lâu, Chấn Thiên lâu chuyện làm ăn ngay từ đầu cũng không bị người xem trọng, dù sao đối với tu sĩ mà nói, mong muốn nhìn trộm lá bài tẩy của đối phương, hoặc là tại cờ bài bên trên buồng nghịch một chút thủ đoạn quá đơn giản. Có thể từ khi tiến vào cái này Chấn Thiên sau lầu, đám người liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Đến chỗ này, cấm chỉ tất cả thần hồn chi lực ngoại phóng, mà khác tất cả tiên nguyên lực một khi rời đi thể nội, ngay lập tức sẽ bị nhuộm màu hơn nữa biến vô cùng rõ ràng. Thi triển bất kỳ thần thông, tự thân cũng biết không tự chủ được bộc phát ra thần quang. Nói cách khác, phàm là ngươi có bất kỳ mong muốn dùng thần hồn cùng tiên nguyên lực gian lận suy nghĩ, đều sẽ trước tiên bị phát hiện. Đồng thời, chủ trì đánh cược chia bài sẽ trước tiên đình chỉ, sau đó người ăn gian lập tức liền sẽ bị khuyên lui hay là trực tiếp mang đi. Về phần bằng vào thủ pháp gian lận, kia liền càng không thể nào, tất cả cờ bài đều có cùng đan phiếu bên trên như thế thần hồn ấn ký, chỉ cần ván bài vừa mở ra, những này thần hồn ấn ký liền sẽ hình thành đặc biệt tạm thời số ID, mong muốn đổi bài chỗ bài, trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Cho nên, tại trong phạm vi nhất định, loại này đánh cược là tuyệt đối công bằng. Mặt khác, gây nên tất cả tu sĩ hứng thú vẫn là Lý Tinh mở ra sổ số đánh cược. Chỉ cần 200 đạo thần đan, liền có khả năng trực tiếp trúng đích 1 tỷ đạo thần đan siêu cấp thường lớn. Hơn nữa, mỗi một kỳ đều có một cái tu sĩ tiến về lĩnh thưởng, hiện thân thuyết pháp, đây quả thực thành vô số tầng dưới chốt tu sĩ mộng tưởng. Mặt khác, sổ số năm thành lợi nhuận, toàn bộ dùng để duy trì thần thành đại đạo nguyên khí tiêu hao. Nói cách khác, những này lợi nhuận toàn bộ trả về tới thần thành bách tính trên thân. Mà vì bên trong giải nhất, thậm chí có thương hội tổ chức lên nghiên cứu sổ số đoàn đội, chuyên môn nghiên cứu dãy số tổ hợp. Chỉ là, trải qua tinh vi tính toán sau, phát hiện loại này theo 49 chữ số bên trong, tuyển ra 7 chữ số tổ hợp, lại là cao đến 8590 vạn phần có một. Dựa theo 200 một chú tập trung phương thức, nói cách khác mong muốn bách phát bách trúng thưởng, ít nhất phải tốn hao 16 tỷ đạo thần đan. Coi như loại bỏ những cái kia rất không có khả năng ra danh sách mấy tổ hợp, cùng một chút ít lưu ý mấy tổ hợp, ít nhất cũng phải tốn hao 50 ức khả năng cam đoan cực cao trúng thưởng suất. Nhìn thấy giải nhất như thế khó bên trong, những này thương hội chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bất quá, sổ số mua sắm hình thức có thật nhiều loại, tỉ như cái thứ 7 dãy số đơn song, lớn nhỏ, cầm tinh, đỏ vàng lam ba loại màu mấy cấp độ chờ. Thương hội phát hiện, nghiên cứu cái này đặc biệt dãy số trúng thưởng suất, ngược lại sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa đặc biệt dãy số tỷ lệ đặt cược cũng là cực cao, số lượng độc bên trong lại là cao đến 33 lần tỷ lệ đặt cược. Mặt khác, quán rượu phía ngoài trạm tình báo lại còn có sổ số báo chí hỗ trợ phân tích cùng cung cấp tư liệu. Khoa trương nhất chính là, những tài liệu này lại có mấy kỳ đều đem đặc biệt dãy số bày tại bắt mắt nhất vị trí. Hơn nữa, không ít tầng dưới chót tu sĩ, bởi vì những này đặc biệt dãy số một chút xoay người, lại là một mạch chúng mấy chục vạn đạo thần đan. Về phần bồi giao vấn đề, căn bản không cần lo lắng. Trấn Thiên lâu sẽ trực tiếp cấp cho đan phiếu, loại này đan phiếu có thể trực tiếp tại đối diện Trấn Thiên các tiền trang trả tiền mặt. Bởi vì mỗi một tọa Trấn Thiên lâu đều là thiết lập ở Trấn Thiên các đối diện, thuận tiện tới cực hạn. Trấn Thiên lâu đánh cược công khai trong suốt, lại thêm bồi giao hiệu suất cực cao, hơn nữa chưa từng có xuất hiện qua hacker người tiền đánh bạc tình huống, cho nên đưa tới rất nhiều cược chó tu sĩ to lớn hứng thú. Cũng có một chút đối với nữ nhân cùng sinh hoạt đều mất đi hứng thú tu sĩ, chuyên môn ngâm mình ở Trấn Thiên lâu, suốt ngày chính là đang nghiên cứu các loại đánh cược. Thậm chí còn có một số tán tu phát hiện cơ hội buôn bán, trở thành là Trấn Thiên lâu chuyên môn ôm khách tuyên truyền mã tử. Tóm lại, Trấn Thiên lâu xuất hiện, thu nạp một đoàn không việc làm, cũng thu nạp đại bút nhàn tản tài chính. Mặt khác, còn vì trong thành những cái kia gái lầu xanh cung cấp to lớn cơ hội biểu diễn cùng kiếm lấy tiền và cơ hội. Bởi vì Trấn Thiên lâu mỗi ngày đều sẽ tuần hoàn trong đó thị nữ, mà những này thị nữ trên cơ bản đều là theo các đại hợp làm trong thanh lâu chọn lựa chuyển vận. Trấn Thiên ôm vào Trấn Thiên thần thành bên trong, hết thảy thiết lập bốn phía. Bất quá, bởi vì mỗi ngày đều là đầy ngập khách là mối họa, cuối cùng lại tăng thêm tới 6 nơi. Bình quân một tòa Trấn Thiên lâu mang tới lợi nhuận, mỗi tháng đều muốn vượt qua 15 ức đạo thần đan thuần ích lợi, 6 tòa Trấn Thiên lâu cộng lại, hết thảy chính là trên 100 ức đạo thần đan thuần ích lợi. Mà Trấn Thiên các tiền trang, cấp cho đi ra cho bay, cũng là cao đến vạn ức quy mô, mỗi tháng thu được cố định lợi tức đều tại chục tỷ đạo thần đan trở lên. Khấu trừ các hạng chi tiêu, cuối cùng có thể còn lại thuần lợi nhuận cũng có dòng giá 50 ức đạo thần đan. Về phần kia 50 ức đạo thần đan tiêu hao, chủ yếu là dùng cho ứng phó trong thành các hạng chi tiêu, cùng các loại hành chính cơ cấu nhân viên chi tiêu bên trên. Bất quá, Trấn Thiên lâu xuất hiện, cũng là nhường tứ đại bí cảnh chuyện làm ăn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Trước đó, tứ đại bí cảnh kín người hết chỗ, đa số nhàn tản tu sĩ đều chữ hàng ở trong đó. Hiện tại những này nhàn tản tu sĩ đều chạy tới Trấn Thiên lâu, cho nên tứ đại bí cảnh bên trong những người còn lại, cơ bản cũng là vì tu luyện, chỉ có số ít là đi dạo tham quan. Có thể cho dù thiếu đi những này nhân viên nhàn tản, tứ đại bí cảnh ích lợi vẫn như cũ rất khả quan, bình quân mỗi tháng mỗi cái bí cảnh thuần ích lợi đều tại 15 ức đạo thần đan trên dưới, chỉnh thể cũng có 6 tỷ đạo thần đan thuần ích lợi. Cho nên, không tính trong thành các loại thu thuế, cùng phụ thành chủ các hạng sản nghiệp lợi nhuận, chỉ là ba cái này chủ doanh hạng mục, nguyên ích lợi ngay tại 200 ức đạo thần đan trở lên. Nếu như lại tính toán phụ thành chủ thu thuế, tiên hữu, tiên trà, bến tàu vận chuyển các loại hạng sản nghiệp ích lợi, kia nguyên ích lợi tuyệt đối tại 30 tỷ đạo thần đan trở lên. Đương nhiên, những này ích lợi cần ứng phó thần thành các loại chi tiêu, cho nên bản thân cũng tồn tại không có bao nhiêu. Dù sao, Lý Tinh hiện tại chủ đánh chính là một cái cao phúc lợi. Không chỉ là tầng dưới chót tu sĩ, còn có dân chúng trong thành, cùng những cái kia thiên binh thiên tướng, đều có cực cao phúc lợi lãnh ngộ. Duy trì những này phúc lợi lãnh ngộ, bản thân liền phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Mặt khác, Trấn Thiên thần thành còn tại đại hưng xây dựng cơ bản, không ngừng khuyết trương cùng hoàn thiện thần thành bên trong hết thảy trụ cột kiến thiết, đây cũng là một khoản to lớn mở ra tiêu. Liên chỉ là cơ sở kiến thiết tiền nhân công dùng đầu này, mỗi tháng tốn hao đều tại 3 tỷ đạo thần đan trở lên. Đương nhiên, mỗi ngày hơn 100 triệu tốn hao, cũng là toàn bộ đã rơi vào tầng dưới chốt tu sĩ túi, tầng dưới chốt tu sĩ có tiền nhàn rỗi lại sẽ đi Trấn Thiên trong lầu lấy nhỏ thằng lớn, hoặc là ở trong thành mua sắm các loại tu luyện vật tư, kể từ đó, liền có thể khiến cho kinh tế có thể không ngừng trên dưới tuần hoàn, hình thành càng ngày càng phồn vinh cảnh tượng. Thời gian nửa năm, Trấn Thiên thần thành quy mô mặc dù chỉ là theo 30 tỷ bên trong mở rộng tới 35 tỷ bên trong khu vực, bất quá là tăng lên 50 ức giảm địa bàn. Nhưng trong thành thường ở nhân khẩu lại là cao đến gần 30 tỷ nhân khẩu. Phải biết, đồng dạng là cao cấp thần thành, cũng chính là 30-50-100 triệu nhân khẩu. Chỉ có trung ương thần thành, tiên thiên thần thành, hồng mông thần thành loại này siêu cấp thần thành, thường ở nhân khẩu mới tại 500 ức trở lên. Mà bây giờ Trấn Thiên thần thành thiết lập bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế mà liền có như thế nhân khẩu cơ số, tự nhiên đưa tới náo động cùng to lớn chú ý trên cơ bản. Các đại thương hội đều tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại tình báo, hồi báo Trấn Thiên thần thành nhật tân nguyện dị biểu hiện. Mà đầu tiên cảm nhận được nguy cơ, chính là trung ương thần thành trung ương chí tôn. Chương 1989, trung ương sư đệ, 1, chương 1989, trung ương sư đệ, 1, từ khi Huyền Bắt thần đế vẫn lạc, Huyền Thất thần đế cũng là lui khỏi vị trí hàng hai, vẫy lui tiên thiên bí cảnh, lần nữa đi bế quan tu luyện. Trung ương thần thành tự nhiên một lần nữa về tới trung ương chí tôn trong tay. Mà Lý Tinh thiết lập Chấn Thiên thần thành, nguyên bản là tại trung ương thần thành trong phạm vi thế lực, khoảng cách trung ương thần thành bất quá chỉ là 70 tỷ bên trong. Chấn Thiên thần thành một hỏa nổ lên đến, tạo thành to lớn hồng hấp hiệu ứng, cơ hồ là đem trung ương thần thành lưu động tu sĩ đều hút đi hơn phân nửa. Hiện tại, trung ương thần thành nhìn như còn quy mô khổng lồ, các ngành các nghề vẫn như cũ kiện toàn. Nhưng trên thực tế, không ít cỡ nhỏ thương hội cùng cá thể thương hộ đều đang hướng ra bên ngoài di chuyển. Những này cỡ nhỏ thương hội cùng cá thể thương hộ di chuyển phương hướng chính là rơi vào Chấn Thiên thần thành bên trong. Trung ương chí tôn cũng không phải không có nghị cách ngăn cản, thậm chí còn mở ra hậu đãi chính sách điều kiện. Nhưng làm sao Chấn Thiên thần thành quá mức phồn vinh, đặc biệt là kia phố lớn ngõ nhỏ dòng người như dệt cảnh tượng vừa xuất hiện tại những thương nhân này trong mắt, vậy đơn giản chính là hành tẩu đạo thần đan. Cho nên, dù là trung ương chí tôn mở ra nghỉ ngơi lấy lại sức, thấp thuế nuôi thương chính sách, cũng vẫn như cũ không cách nào giữ lại những này đỏ mắt thương nhân. Trung ương chí tôn thậm chí còn mô phỏng Lý Tinh hình thức, mong muốn tại trung ương thần thành bên trong thiết lập tiền thưởng đại điện. Có thể vẹn vẹn mở một tháng liền hoàn toàn không mở nổi. Không phải tiền thưởng nhiệm vụ không ai làm, mà là trung ương thần thành thua thiệt không dậy nổi. Một cái tiền thưởng nhiệm vụ 50 đạo thần đang cất bước, một ngày ít nhất cũng phải đẩy ra 10 vạn tiền thưởng nhiệm vụ, khả năng đưa đến dư luận hiệu quả. 10 vạn tiền thưởng nhiệm vụ, vậy coi như là dòng dã 500 vạn đạo thần đan. Hơn nữa, 10 vạn tiền thưởng nhiệm vụ đẩy ra, trên cơ bản đều là nửa ngày công phu liền tiếp xong. Mặt khác, những này tiền thưởng nhiệm vụ bởi vì quá đơn giản, đối thần thành căn bản không có sinh ra bất kỳ ích lợi. Một tháng thời gian, trung ương chí tôn chỉ là tiền thưởng một hạng liền phải hao tổn 150 triệu đạo thần đan. Ngoại trừ cái này 150 triệu đạo thần đan bên ngoài, còn muốn ngoài định mức thanh toán nhân công chi tiêu, cùng các loại kiến trúc tài liệu chi tiêu, như thế thượng vàng hạ cám tính được, một tháng sạch hao tổn đều tại 300 triệu đạo thần đan trở lên. Hiện tại tới gần kỷ nguyên trời đông giá rét, thương nghiệp giao dịch đê mê, dân chúng trong thành cũng tại kiên trì thấp tiêu phí chủ nghĩa, trước đó lại trải qua Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bắt thần đế một phen ác liệt chèn ép thức quản lý, trung ương thần thành lích lợi đã là giảm mạnh, bây giờ mỗi tháng lích lợi đều duy trì tại 2 tỷ đạo thần đan trên dưới. Khấu trừ thần thành bên trong các loại chi tiêu, còn thừa bất quá 3-500 triệu đạo thần đan. Lần này khai triển tiền thưởng đại điện hạng mục, chẳng khác gì là Nguyệt Nguyệt đều muốn đem thần thành bảo khố cho rời trống. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là khai triển một tháng, chủ quản tài chính đại thần liền hướng trung ương chí tôn báo cáo, cứ tiếp như thế sẽ không sinh ra bất kỳ ích lợi, sẽ còn đối thần thành dự trữ vượt qua kỷ nguyên trời đông giá rét vật tư tạo thành ảnh hưởng to lớn. Về sau, trung ương chí tôn biết được Chấn Thiên thần thành mở Chấn Thiên lâu quan phương sòng bạc, chuyện làm ăn cũng là dị thường nóng nảy. Hắn cũng mô phỏng Chấn Thiên thần thành hình thức, ý đồ cũng làm ra một chút trung ương lâu đến. Có thể trung ương chí tôn không mô phỏng còn tốt, lần này mô phỏng lại là trên trăm ức đạo thần đan hao tổn. Bởi vì trung ương thần thành tu sĩ đã sớm thừa hành thấp tiêu phí chủ nghĩa, đừng nói để bọn hắn đi đánh bạc, chính là ngày bình thường tu luyện đều biến cực kỳ tiết kiệm. Không phải thời khắc mấu chốt cùng thời kỳ mấu chốt, căn bản sẽ không lãng phí đạo thần đan cùng tu luyện vật tư. Trung ương chí tôn còn vô cùng cẩn thận, chỉ mở hai nơi trung ương lâu. Ngay từ đầu ngược lại cũng có một chút quyền quý cổ động, hơn nữa sòng bạc vì tuyên truyền, còn cố ý đổ nước. Có thể qua gầy dựng trước 3 ngày, đến tiếp sau chuyện làm ăn chính là càng ngày càng kém hơn. Mặt khác, trung ương lâu thần trận không hoàn thiện, nội bộ thành viên cũng xuất hiện ăn trộm, trong ngoài cấu kết hành vi, dẫn đến nguyên bản còn tại lợi nhuận trạng thái quán rượu, một chút biến thành hao tổn trạng thái. Hơn nữa hao tổn tốc độ cực nhanh, một tháng qua lại là thua lỗ vượt qua 8 tỷ đạo thần đan. Kiến tạo hai tòa trung ương lâu mới hao tốn 2 tỷ đạo thần đan, làm ăn lại thua lỗ 8 tỷ đạo thần đan, cho nên trung ương chí tôn là lập tức kêu dừng, quan ngừng hai nơi trung ương lâu. Về sau, trung ương chí tôn lại mô phỏng Chấn Thiên thần thành phổ biến một loạt chính sách, nhưng cũng đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tương phản, một chút chính sách còn bị bọn thủ hạ lợi dụng, lá mặt lá trái, vớt đi đại bút đạo thần đan, khiến cho vốn nên lợi tốt thương hộ chính sách, biến cho thương hộ tăng lên càng lớn áp lực. Tỷ như chiêu mộ thần thành dân bản địa, liền cho miễn thuế chính sách cái này một hạng. Trung ương thần thành bởi vì quan lại hệ thống bên trong khổng lồ mạng lưới quan hệ, khiến cho trung hạ tầng quan viên đều là quen thuộc lựa trên đặt dưới, thu hối lộ, bớt chỗ tốt. Tỷ như, những cái kia thương hộ rõ ràng chiêu đẩy nhân viên, phụ trách ghi chép ghi vào tiền quan lại xương chiêu mộ nhân viên thân phận có vấn đề, thậm chí theo những nhân viên kia bên trong chọn lựa ra rất nhiều tội phạm. Cuối cùng, không những không thể miễn thuế, cũng bởi vì chiêu mộ tội phạm mà bị mở kết sổ hóa đơn phạt. Thần thánh bên trong thương hộ tự nhiên cũng là kẻ già đời, biết đối phương cơ hội yêu cầu hối lộ. Bất quá, đối phương cũng không có công khai thu hối lộ, mà là hướng những này thương hộ đề cử một nhóm nhân viên, đồng thời còn thực hành âm dương đồng lộng. Chương 1989, trung ương sư đệ 2, chương 1989, trung ương sư đệ 2, đối những nhân viên kia mà nói, cũng chỉ có bình thường tiền lương cao hơn một thành bằng giá, nhưng ở tiên quan nơi này lại là gấp 3 tiền lương, trong đó thêm ra tự nhiên là trực tiếp vào tiên quan túi. Cho nên, thương hộ nhìn như miễn thuế, kỳ thực tại thu nhận phương diện tốn hao vượt chỉ tiêu, như thế không có đạt được chỗ tốt đều bị những cái kia trung đề tầng tiên quan lấy đi. Ngoại trừ loại này che giấu hai mắt người thủ đoạn, còn có một số tiên quan càng là trực tiếp mệnh lệnh chính mình khu vực quản lý bên trong tầng dưới chốt dân bản địa, mỗi tháng nhất định phải giao nạp nhất định công tác thuế. Loại công việc này thuế là thần thành là thương hộ miễn thuế sau, sinh ra ngoài định mức phí tổn. Mặt khác, còn đối những cái kia thương hộ cho thấy, miễn thuế kim ngạch chỉ có thể khấu trừ một nửa kia muốn lên giao thành vệ quân. Bọn hắn công bố, thu thuế giảm bớt quan hệ, phủ thành chủ cho bọn họ lương tháng đều giảm bớt, cho nên yêu cầu thương hộ gánh chịu một nửa phí tổn. Mà trên thực tế, phủ thành chủ cũng không có giảm bớt bất kỳ tiên quan cùng tầng dưới chót thiên binh bổng lộc. Kể từ đó, bọn hắn chính là hai đầu ăn, song trọng kiếm lợi. Một chút được mọi người tộc cùng cao cấp tiên quan đem khống khu vực, thì là càng thêm làm trầm trọng thêm thu thuế, khiến cho thương hộ cùng tầng dưới chót bách tính đều khổ không thể tả. Cho nên, những này chính sách nhìn như tốt đẹp, tuyên truyền cũng là vô cùng đúng chỗ, nhưng trên thực tế chấp hành xuống dưới lại ngược lại sinh ra xấu hiệu quả. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ cùng bách tính chẳng những không có đạt được chỗ tốt, còn nên đón càng lớn áp bách. Thế là, càng ngày càng nhiều tầng dưới chót tu sĩ cùng bách tính trốn đi, lựa chọn tiến về tầng dưới chót bách tính thánh địa, Chấn Thiên Thần Thành. Thậm chí có tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc hôn huyết hậu duệ, đều bởi vì áp bách mà rời đi. Những tình huống này biến hóa, Trung ương Chí Tôn mặc dù không nhìn thấy chi tiết, nhưng cũng phát hiện thần thành phố lớn ngõ nhỏ người đi đường tại ngày càng giảm bớt, bách tính trong mắt hào quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Cho nên, Trung ương Chí Tôn cũng là mở ra nghiên cứu thảo luận đại hội, thảo luận gần nhất thần thành một hệ liệt chính lệnh chấp hành hiệu quả. Có thể thần thành hai đại quan văn thừa tướng, Văn Sơn thần đế cùng Giang Hải thần đế, đều gọi là bách tính ngu muội, thừa hành thấp tiêu phí bố trí. Mặt khác, Chấn Thiên Thần Thành tuyên truyền quá mức khoa trương, khiến cho tầng dưới chót bách tính cùng tầng dưới chót tu sĩ có trục lợi chi tâm. Văn Sơn thần đế cùng Giang Hải thần đế cũng không phải cố ý lừa gạt, bọn hắn cũng bị bọn thủ hạ che đậy. Hơn nữa, thấp tiêu phí chủ nghĩa hiện tại đích thật là tại thần thành trong phố xá thịnh hành, các đại thương hộ đều tuyên bố chuyện làm ăn tiêu điều, kinh doanh thảm đạm, cho nên hai đại thần đế cũng không biết trong đó nội tình cùng chân tướng. Mà chân chính biết chân tướng cùng nội tình, chỉ có những cái kia cầm chỗ tốt trung hạ tầng tiên quan. Có thể những này tiên quan, bản thân liền quan lại bao che cho nhau, đã tạo thành tập đoàn lợi ích, như thế nào lại hướng lên báo cáo? Những cái kia thương hộ cũng là không cách nào tiếp xúc đến Văn Sơn thần đế cùng Giang Hải thần đế loại này cao cấp tiên quan, tự nhiên cũng không biện pháp truyền lại tình huống thật. Một trận thần thành dưới đại hội đến, cuối cùng Trung ương Chí Tôn liền đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Trung ương thần thành đích thật là tiến vào đê mê kỳ, đã không cách nào dùng chính sách cùng kinh tế đi kích thích, chỉ có thể chờ tới kỷ nguyên giao thế sau, khả năng một lần nữa đi vào huy hoàng thời kỳ. Bất quá, đối mặt Chấn Thiên thần thành đối tầng dưới chót tu sĩ cùng bách tính hưng hấp, hắn cũng là vô cùng nổi nóng. Lý Tinh tại hắn phía đông trắng trợn phát triển, lại một lần đều chưa từng có đến báo cáo qua, hiện tại ảnh hưởng đến Trung ương thần thành lợi ích, hắn thế mà còn có thể yên tâm thoải mái ngồi cao thành chủ bảo tọa, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Vừa nghĩ đến đây, Trung ương Chí Tôn liền quyết định muốn tìm Lý Tinh lý luận một phen, lại thế nào cũng muốn ngăn chặn lại Trung ương thần thành nhân khẩu sói mòn tình thế. Sau 3 ngày, Trung ương Chí Tôn dẫn theo Văn Sơn thần đế cùng Giang Hải thần đế, cùng trước đó theo hư không ma tôn trên tay chuột về thâm niên vô địch linh tê thánh chủ, hợp thành một nhóm 4 người tiến về Chấn Thiên thần thành. Mặt khác, Trung ương Chí Tôn chuyến này còn có một cái mục đích, cái kia chính là triệu hồi Thủy Vực Nữ Đế. Thủy Vực Nữ Đế tại Lý Tinh bên người đã đoạn liên hồi lâu, trong khoảng thời gian này đều không có hướng hắn truyền lại bất cứ tin tức gì, cái này đã để Trung ương Chí Tôn cảm nhận được biến cố. Đương nhiên, Trung ương Chí Tôn không biết là Thủy Vực Nữ Đế kỳ thật sớm tại 10 năm trước liền đã phản bội. Kia 7-8 năm truyền lại tin tức, tất cả đều là hư giả tình báo. Đối Trung ương thần thành cùng Trung ương Chí Tôn không có chút nào trợ giúp. Trung ương Chí Tôn mang theo Văn Sơn thần đế cùng Giang Hải thần đế, Linh Tê thánh chủ 3 người, vượt qua 70 tỷ bên trong hư không, đi tới Chấn Thiên thần thành hư không bên trên. Cách xa nhau trăm vạn dặm chi địa, xa xa quan sát thần thành khí tượng. Cái này xem xét, Linh Tê thánh chủ liền không nhịn được tán thán nói, tốt một tòa thần thành, khí vận vậy mà cường thịnh đến tận đây. Văn Sơn thần đế cùng Giang Hải thần đế cũng là sợ hãi than, hoàn toàn chính xác, cái này Chấn Thiên thần thành khí vận hừng hực khí thế, đã đến khí vận trùng thiên chi thế. Nếu là cái này thần thành một mực phát triển tiếp, chỉ là cái này một cố khí vận liền có thể tại kỷ nguyên tái tạo thời kỳ thu hoạch được thiên đạo lọt mắt xanh, dẫn tới đại lượng thiên đạo cơ duyên a. Trung ương Chí Tôn thì là híp mắt lại, cơ hồ là gần từng chữ một, Lý, Tinh, Chấn, Thiên, Thần, Thành. Bất quá, Trung ương Chí Tôn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một cỗ thần niệm sóng âm truyền lại mà đến. Thần niệm sóng âm bên trong mang theo một cỗ trêu chọc cùng giọng buông lòng nói, Trung ương sư đệ, vi huynh ở chỗ này kiến thiết thần thành, không nghĩ tới ngươi hôm nay mới tới bái kiến, thật là khiến người thất vọng à. Cái này thần niệm sóng âm chính là Lý Tinh thanh âm. Hắn gọi ta cái gì? Trung ương sư đệ. Trung ương Chí Tôn nghe xong đều là sương sở. Chương 1990, sư đệ, ngươi quá mức, một. Chương 1990, sư đệ, ngươi quá mức, một. Mắt thấy Lý Tinh vậy mà gọi mình là sư đệ, mặc dù còn chưa thấy tới Lý Tinh bản tôn, nhưng Trung ương Chí Tôn vẫn như cũng là giận không kìm được. Trực tiếp cảm ứng được thần niệm nơi phát ra vùng hư không kia, truyền âm tức giận nói, Lý Tinh, ngươi mặc dù tu thành thâm niên vô địch, nhưng cũng chính là vừa mới đi vào thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Coi như ngươi thiên phú mạnh hơn, ngắn ngủi số lượng liền có tăng lên trên diện rộng, đó cũng là thâm niên vô địch trung hậu kỳ cảnh giới, ta chính là thâm niên vô địch tuyệt đỉnh, hơn nữa đã đánh vỡ cảnh giới trướng, chỉ cần hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, liền có thể thành tựu đỉnh phong vô địch cảnh giới. Ngươi cùng ta chi trên lệnh, khó mà tính toán. Bất quá, nể tình ngươi ta đồng môn một trận, ta cũng không so đo sự cuồng vọng của ngươi tự đại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi phải gọi ta cái gì? Trung ương Chí Tôn lời còn chưa dứt, Lý Tinh chỗ vùng hư không kia, hiện ra một bóng người. Bóng người không ngừng phóng đại, hư không khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lý Tinh cũng là dần dần biến rõ ràng sáng tỏ. Lý Tinh như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới, đi theo phía sau Trường Minh Thần Đế, Chu Hiếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế cái này tứ đại vô địch. Sở dĩ không có mang theo cái khác vô địch, tự nhiên là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Dù sao, chiến tranh thần đế đại quân cùng chấn thiên thần thành đại quân dung hợp chuyện, giờ phút này thiên đỉnh còn không biết được. Tại thiên đỉnh tầm mắt bên trong, chiến tranh thần đế vẫn như cũng là tại thiên không đại lục, cùng hư yêu thiên đỉnh dây dưa chiến đấu. Nhìn thấy Lý Tinh như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới, trung ương chí tôn lập tức lộ ra vẻ không vui. Nếu là Lý Tinh ở phía xa liền đổi giọng, hắn còn có thể thông cảm, miễn cưỡng tới hàn huyên vài câu. Dù sao, trung ương chí tôn trên danh nghĩa cũng là tiên thiên đạo nhân đệ tử, cùng Lý Tinh xem như đồng môn sư minh đệ. Nhưng Lý Tinh như thế dạo bước mà đến, trên thái độ liền đã hoàn toàn là một loại xem thường thái độ. Hừ. Trung ương chí tôn phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không có lập tức phát tác. Lý Tinh xem như tiên thiên đạo nhân trọng yếu nhất nhân tộc quân cờ, trung ương chí tôn đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng nó xảy ra xung đột. Đương nhiên, trung ương chí tôn một tiếng này hừ lạnh, đó cũng là biểu lộ chính mình không vui thái độ. Thần quang bên trong, Lý Tinh khí tức càng ngày càng gần, nhưng lại bị một mảnh cường đại thần quang bao khỏa, cụ thể cảnh giới khí tức không có hiện hiện ra. Bất quá, chỉ là tản ra tiên nguyên lực khí tức, liền đã vượt rất xa thâm niên vô địch cảnh giới, đạt đến đỉnh phong lực lượng vô địch cấp độ. Cảm ứng được kia thần quang bên trong tiên nguyên lực khí tức, trung ương chí tôn cũng là khẽ di một tiếng nói, đỉnh phong vô địch. Không có khả năng, người rõ ràng mới vừa vận tấn thăng thâm niên vô địch, làm sao có thể đột phá tới đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới? Lý Tinh, tán đi thần quang, hiện ra tu vi của ngươi cùng thực lực. Lý Tinh cười nhạt một cái nói, trung ương sư đệ, ta sợ ngươi không chịu nổi. Ân, ngươi còn dám gọi ta sư đệ? Trung ương chí tôn trợn tròn trong mắt. Tại phía sau hắn Linh Tê Thánh Chủ cũng là có chút không vui nói, Lý Tinh, ngươi cùng trung ương chí tôn mặc dù đều là tiên thiên đạo nhân đệ tử, nhưng trung ương chí tôn nhập môn thời gian so ngươi sớm, tư lịch so ngươi càng sâu, đồng dạng là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, ngươi coi như tự nghĩ tiên nguyên lực có thể so sánh đỉnh phong vô địch, nhưng ở không có đột phá đỉnh phong vô địch trước kia, cũng hẳn là gọi trung ương chí tôn một tiếng sư minh mới đúng, đây là tiên đạo môn phái. Bên trong trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác cấp bậc lễ nghĩa. A, vậy ta thành tiểu đỉnh phong vô địch lại là như thế nào? Lý Tinh hỏi ngược lại. Ừ, đây không có khả năng, ngươi mới thành tiểu thâm niên vô địch bao lâu? Chỉ sợ vẫn chưa tới 10 năm a. Linh Tê Thánh Chủ căn bản không tin. Lý Tinh lại nói, Linh Tê Thánh Chủ, ngươi phải hiểu được một sự kiện, thời gian là có thể gia tốc, 10 năm nếu là gia tốc 30 vạn lần, vậy coi như là 300 vạn năm tuế nguyệt. Linh Tượng Thánh Chủ lúc này trợn mắt nói, 300 vạn năm cũng không có khả năng, ngươi tuyệt không thành tựu đỉnh phong vô địch một khả năng nhỏ nhoi tính. Nếu ngươi thật thành tựu đỉnh phong vô địch, đừng nói là Trung ương Chí Tôn bảo ngươi sư minh, ta bảo ngươi sư minh đều không phải là không thể. Trung ương Chí Tôn lại nói, Lý Tinh, ta không tính toán với ngươi xưng hô vấn đề, hôm nay tới nơi đây mục đích là cùng ngươi thương nghị chấn thiên thần thành phát triển vấn đề. A, Trung ương sư đệ, đã ngươi có chuyện muốn thương nghị, vậy dĩ nhiên là có thể. Bất quá, tại thương nghị trước đó, dường như có một khoản vụ cần tính toán một chút. Trường Minh thần đế, ngươi cùng Trung ương sư đệ tinh tế phân trần a. Lý Tinh nói xong, tránh ra một bước. Giờ phút này, cũng không có chủ động tán đi thần quang, vẫn như cũng là dùng hình tiên đại đạo thần quang, che giấu tự thân cụ thể tu vi cảnh giới. Phía sau, Trường Minh thần đế lúc này bay người lên trước, đi tới Trung ương chí tôn trước mặt, trong tay còn nhiều đi ra một phong mượn tiền hiệp ước. Cái này mượn tiền hiệp ước chính là Trung ương chí tôn lúc trước cùng Trường Minh thần đế ký kết cho vay hiệp nghị. Mượn tiền kim ngạch là 3000 nước đạo thần đan, lợi tức là 1/5, trả khoản là dựa theo trước hơi thở sau bản phương thức kết toán. Dựa theo lúc trước mượn tiền hiệp nghị, năm nay thế mà vừa vặn chính là đến kỳ niên hạn. Nhìn thấy phần này chính mình tự mình ký kết mượn tiền hiệp nghị, Trung ương chí tôn cũng là nhướng mày nói, Trường Minh thần đế, dựa theo trong hiệp nghị cho, hàng năm lợi tức ta đều đúng hạn giao cho ngươi chỉ định tiền trang, cũng không thua thiệt bất kỳ lợi tức. Trường Minh thần đế vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác không sai, nhưng 5 năm kỳ hạn đã tới, dựa theo trong hiệp nghị cho, là hẳn là trả lại tiền vốn thời điểm. Trung ương chí tôn nhìn xem kia mượn tiền hiệp nghị, lại nhìn một chút phía sau Lý Tinh, đồng nhiên Minh Ngộ nói, thì ra, tiền kia trang chủ nhân là Lý Tinh. Trường Minh thần đế lại nói, Trung ương chí tôn, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điểm nghĩa, mặc kệ ai là tiền trang chủ người, hiệp nghị đã ký kết, ngươi thân là Trung ương thần thành chỗ tể, hẳn là sẽ không dựng nợ chứ. Ừ, bản tọa sao lại bị nợ, chỉ là 3000 nước, hiện tại liền có thể giao nhận. Nói xong, Trung ương chí tôn vung tay lên, chọn vẹn 3000 tòa đạo thần đan núi thủy tinh chống rông bay ra. Chương 1990, sư đệ, ngươi quá mức, 2, chương 1990, sư đệ, ngươi quá mức, 2, thân làm Trung ương thần thành chúa tể, hắn tự nhiên có không ít tích xúc. Trường Minh thần đế nhận lấy 3000 nước đạo thần đan sau, cũng là lúc này đem hiệp nghị trả lại cho Trung ương chí tôn. Trung ương chí tôn nắm chặt hiệp nghị, trong tay giấy lên thần hỏa, lập tức đem nó cho một buổi lửa. Nợ nần đã thanh, không thành vấn đề a, Lý sư đệ. Trung ương chí tôn vậy mà cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp xưng hô Lý Tinh vị sư đệ. Lý Tinh lại không có tiếp tục tìm tra, ngược lại tiếp tục nói, Trường Minh thần đế, còn có một phong hiệp nghị, cũng lấy ra cho Trung ương sư đệ nhìn một chút. Trường Minh thần đế lúc này gật đầu, lại là lấy ra cùng Minh phụ thần vương ký kết kia một phong vay mượn hiệp nghị. Lúc trước Minh phụ thần vương muốn tiếp quản Tùng Môn Sơn mạch phòng tuyến, bởi vì trên tay cũng không tài nguyên, cho nên hướng chiến tranh thần đế vay mượn 1000 nước vật liệu quân nhu. Hơn nữa còn là dựa theo lợi tức hàng tháng 5 phần tính toán lợi tức, lúc này khoảng cách Lý Tinh tiến vào chí cao chi thiên lại trở về, ít ra cũng đã đi qua 3 năm rưỡi. Dựa theo lợi tức hàng tháng 5 phần đến tính toán lợi tức, hơn nữa còn là lãi mẹ đẻ lãi con lãi gộp tính toán hình thức. Bởi vì Minh phụ thần vương căn bản không có dự định trả lại, vốn là kế hoạch đợi đến chiến tranh thần đế cùng hư yêu thiên đỉnh vô địch đối đầu, chính mình ở trên chí cao chi thiên tập kích bất ngờ đánh chết chiến tranh thần đế, đoạt lại thiên đỉnh đại quân binh quyền. Có thể bạn không nghĩ tới, hắn liền ma tộc đại quân đều không có ngăn cản được, còn bị hư không ma tôn một chút cầm nã cầm tù. Bây giờ 3 năm rưỡi đã qua, Dựa theo cái này một phần mượn tiền hiệp ước, kia 1000 nước đạo thần đan chỉ là lợi tức liền gấp bội tới 8000 nước đạo thần đan. Trường Minh thần đế cầm hiệp nghị, tại chỗ là trung ương chí tôn tính toán một lần. Hơn nữa hiệp nghị cuối cùng còn cho thấy, đây là tiên thiên thần thánh tộc hướng cổ thần tộc vay mượn, nếu là Minh phủ thần vương không cách nào trả lại, cổ thần tộc có thể tiếp tục hướng tiên thiên thần thánh tộc truy tìm. Trường Minh thần đế biểu hiện ra xong trong hiệp nghị cho, cuối cùng mới nói, trung ương chí tôn, cái này 1000 nước đạo thần đan, cả gốc lẫn lãi tổng cộng là 9000 nước đạo thần đan. Phía trên là Minh phủ thần vương ký tên đồng ý, dùng thần hồn ấn ký in dấu xuống tới hiệp nghị, tiên thiên thần thánh tộc hẳn là sẽ không thừa nhận a. Trung ương chí tôn trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một hơi nói, tốt, nếu là Minh phủ thần vương ký hiệp nghị, ta tiên thiên thần thánh tộc tự nhiên là tán thành. 9000 nước đạo thần đan, ta cũng có thể thay thế Minh phủ thần vương trả lại, bất quá cái này một khoản đạo thần đan mức to lớn, cần một chút thời gian tập hợp. Không có vấn đề, thời gian mặc cho ngươi định, nhưng mỗi nhiều nhất một tháng, sẽ phải nhiều lần một lần lợi tức. Hiện tại đã đến 9000 nước, dựa theo lợi tức hàng tháng 5 phần, một tháng sẽ phải thêm ra 45 tỷ lợi tức. Trường Minh thần đế nhắc nhở. Ừ, không cần ngươi tới nhắc nhở. Trung ương chí tôn trừng Trường Minh thần đế một cái, rõ ràng không có sắc mặt tốt. Trung ương chí tôn trên miệng nói là cần thời gian tập hợp, trên thực tế lại là không nguyện ý làm cái này toàn đại đầu. Vừa rồi kia 3000 nước, hắn bằng lòng hoàn lại, đó là bởi vì có tiên thiên đạo nhân là tẩy. Dù sao, hắn cùng thiên đình ký kết bay mượn hiệp nghị, tiên thiên đạo nhân phụ trách hoàn lại cái này một món nợ, kia trả lại tiền vốn khẳng định không có vấn đề. Nhưng Minh phủ thần vương liền không giống như vậy, mặc dù Minh phủ thần vương đã bị sáng thế thần vương nối vào tổ địa, cũng coi là bảo toàn tính mệnh. Có thể Minh phủ thần vương đối món nợ này là dạng gì thái độ, hắn cũng không biết. Vạn nhất Minh phủ thần vương không nhận nợ, vậy hắn chủ động thay Minh phủ thần vương trả lại, chẳng phải là bạch bạch làm loan đại đầu. Mặt khác, cái này 1000 nước đạo thần đan lăn đến 9000 nước đạo thần đan, mức cũng là cực kỳ khoa trương. Coi như Minh phủ thần vương tán thành khoản này mượn tiền, nhưng cao như thế ngẩng lợi tức, khẳng định cũng sẽ không tán đồng. Cho nên, trung ương chí tôn dù là trên thân còn có một số bảo vật tích xúc, có thể chống đỡ trụ 9000 nước đạo thần đan, nhưng hắn cũng chỉ là trên miệng bằng lòng, cũng không chân chính thay thế Minh phủ thần vương trả khoản. Có thể trung ương chí tôn lời còn chưa dứt, Trường Minh thần đế lại là yêu cầu nói, trung ương chí tôn, đã ngươi tán thành cái này mượn tiền hiệp nghị, cũng tán thành phải trả lại tiền nợ. Không khỏi tiên tiên thần thánh tộc sau đó quy nợ, còn cần ngươi tại cái này hiệp nghị cuối cùng lưu lại một đạo hồn lực ấn ký, xem như công nhận trả khoản ý tứ. Trung ương chí tôn nghe xong, lập tức tức giận nói, Trường Minh thần đế, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Minh phủ thần vương đã ký tên đồng ý, vì sao còn muốn bản tọa đến lưu lại hồn lực ấn ký? Trường Minh thần đế lại là nhiều lần kiên trì nói, trung ương chí tôn, đây là tiên tiên thần thánh tộc cùng ta cổ thần tộc ở giữa nợ nần, ngươi hôm nay không nguyện ý trả lại, ta bất quá là để ngươi lưu lại một đạo hồn lực ấn ký mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng quá mức? Hơn nữa, ngươi cũng là tiên tiên thần thánh tộc cao tầng, dựa theo hiệp nghị bên trên nội dung mà nói, ngươi cũng là nợ nần gánh chịu người một trong a. Buồn cười, Lan. Trung ương chí tôn rốt cục không kiên nhẫn, vung tay lên, một đạo sáng tỏ vô cùng trung ương thần quang hướng phía Trường Minh thần đế vành kích mà đi. Trong lúc này thần quang phảng phất có được cường đại ma lực, đem hư không đều hướng phía một chút tụ tập, tựa hồ muốn Trường Minh thần đế hoàn toàn sụp đổ thành một chút, sau đó lại đánh bay ra ngoài. Trung ương sư đệ, ngươi quá mức. Đột nhiên, Lý Tinh xuất hiện ở đằng kia một đạo trung ương thần quang trước mặt, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Bành! Kia một chùm trung ương thần quang giữa trời sụp đổ, nát bấy đến như là vỡ vụn như đổ sứ hoàn toàn. Mà trung ương thần quang sinh ra lực trùng kích, lại là chưa thể dung chuyển Lý Tinh mảy may, thậm chí có thể nói liền Lý Tinh một cây sợi tóc đều không thể dung chuyển. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Trung ương chí tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ gần như đồng thời trợn tròn trong mắt, mà trung ương chí tôn sau lưng, đỉnh phong đại năng cảnh giới Văn Sơn Thần Đế cùng Giang Hải Thần Đế thì càng không cần phải nói, đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bọn hắn lúc đầu coi là lần này là cùng đi trung ương chí tôn đến Hương Sư vấn tội, lại không nghĩ rằng Lý Tinh thế mà chỉ là dùng một ngón tay, liền vỡ vụn trung ương chí tôn thần thông. Một ngón tay đều mạnh như vậy, kế tiếp còn thế nào áp chế? Chương 1991 muốn đi. Một chương 1991 muốn đi. Một, trông thấy Lý Tinh một ngón tay liền rách chính mình trung ương thần quang, trung ương chí tôn cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, Lý Tinh, ngươi thế mà biến cường đại như thế, nhanh như vậy liền tu luyện đến thâm niên vô địch đỉnh phong cảnh giới. Lý Tinh cũng không có phản bác, mà là trực tiếp tán đi thần quang, hiện lộ ra tự thân đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Đương nhiên, Lý Tinh hơi hơi áp chế một chút khí tức, chỉ là nhường trung ương chí tôn cảm nhận được đỉnh phong vô địch khí tức, lại không có cụ thể đến đâu một cái tiểu cảnh giới. Đỉnh phong vô địch. Trung ương chí tôn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Linh Tê Thánh Chủ cũng là trợn tròn trong mắt, há to miệng, kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Về phần đứng tại trung ương chí tôn phía sau Văn Sơn Thần Đế cùng Giang Hải Thần Đế hai cái tiên thiên thần thánh tộc đỉnh phong đại năng, tựa như bị kinh lôi đánh trúng, thân thể cứng ngắc đứng ở trong hư không, căn bản không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Nhân tộc thế mà xuất hiện một tôn đỉnh phong vô địch, đây là tiên thiên thần thánh tộc không nguyện ý nhất nhìn thấy chuyện. Lúc này trung ương chí tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ trong lòng như là một mảnh đầy rối, đại não cũng là trống rỗng. Trước đó hai người còn kế hoạch lời thề son sắt đến Hương Sư vấn tội. Hiện tại biết được Lý Tinh đến đỉnh phong vô địch về sau, cái này Hưng Sư vấn tội liền hoàn toàn thành trò cười. Hai người bọn họ bất quá là thâm niên vô địch, tại đỉnh phong vô địch Lý Tinh trước mặt, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Thậm chí có thể nói, hai người bây giờ tại Lý Tinh trước mặt chính là một đĩa món ăn khai vị. Thật độc thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị trấn áp hàng phục. Trung ương chí tôn trải qua ngắn ngủi kinh hãi cùng thất thần sau, cũng là hoàn toàn kịp phản ứng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, ha ha, Lý Tinh sư huynh, không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện nhanh như vậy, vậy mà thật tu thành đỉnh phong vô địch. Một bên Linh Tê Thánh Chủ cũng là gạt ra lúng túng nụ cười nói, Lý Tinh sư minh, mới vừa rồi là ta mạo phạm, ta không nên đối ngươi như vậy nói chuyện. Không sao, Trung ương sư đệ, vừa rồi ngươi nói liên quan tới Chấn Thiên Thần Thành phát triển một chuyện, ngươi muốn cùng ta thương nghị, cụ thể là thương nghị cái gì? Lý Tinh cũng là trong nháy mắt trở mặt, vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trung ương chí tôn nghe vậy chỉ trệ, trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, sau đó giải thích nói, Lý Tinh sư minh, nhưng thật ra là ta nhìn thấy Chấn Thiên Thần Thành phát triển được như thế phồn vinh hùng vĩ, cho nên mới muốn tới đây hướng ngươi lấy thỉnh kinh, cũng tốt để cho ta Trung ương thần thành tăng lên một hai. Đương nhiên, sư minh chi tu vi đã là tới kinh thế hai tục tình trạng, hoặc hứa sư minh cổ tay cũng không phải ta có thể học tập. Liên tục kêu vài tiếng sư minh sau, Trung ương chí tôn cũng là hoàn toàn gọi thuận miệng. Lý Tinh khoát tay nói, Trung ương sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, bàn luận quản lý thần thành, Trung ương sư đệ so ta kinh nghiệm đến càng nhiều, chúa thể siêu cấp thần thành thời gian càng lâu. Dạng này, Trung ương sư đệ cùng Linh Tê sư đệ đã tới, vậy liền theo ta vào thành quan sát một phen, vi minh cũng tốt là hai vị sư đệ giới thiệu một phen. Trung ương chí tôn cùng Linh Tê thánh chủ âm thầm giao lưu một ánh mắt, trong mắt đều là hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hai người biết, Lý Tinh đây là gậy ông đập lưng ông. Nhưng bọn hắn giờ phút này căn bản không có lựa chọn nào khác, Lý Tinh nhìn như ngựa khí bình thản, chỉ khi nào nổi lên, vậy thì có thể trực tiếp đem bọn hắn chấn áp hàng phủ. Cùng nó phản kháng, bị Lý Tinh cưỡng ép chấn áp tra tấn, còn không bằng lá mặt lá trái, duy trì được rối trá quan hệ, nhường Lý Tinh tìm không thấy phát tác lấy cớ. Cũng tốt, ta đang có ý này. Trung ương chí tôn mặt ngoài, tự nhiên là giả trang ra một bộ vui lòng đã đến bộ dáng. Lúc này, song phương chính là một bộ hài hòa bộ dáng, trực tiếp bay vào Chấn Thiên Thần Thành bên trong. Vừa vào Chấn Thiên Thần Thành, Linh Tê Thánh Chủ cùng Trung ương chí tôn liền thấy chỗ không đúng. Cái kia chính là chú đóng ở thần thành bốn phía Thiên Đình đại quân số lượng nhiều lắm. Căn cứ nghe đồn, Chấn Thiên Thần Thành đại quân hẳn là 30 vạn mới đúng, có thể chỉ là một mặt tường thành đại quân số lượng, liền đã vượt qua 20 vạn đại quân. Còn lại ba mặt tường thành, nhìn quy mô của nó, hẳn là cũng tại chừng 20 vạn. Lại thêm trong thành khắp nơi có thể thấy được thành vệ quân, mang ý nghĩa toàn bộ Chấn Thiên Thần Thành Thiên Đình đại quân, khả năng đã vượt qua 100 vạn chi chúng. Bất quá, Trung ương chí tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ đều chỉ là nội tâm chấn kinh, mặt ngoài lại một bộ làm như không thấy trạng thái. Vào thần thành sau, Lý Tinh mang theo bốn người cưỡi ngựa xem hoa đi thăm một lần thần thành các loại kiến trúc, đương nhiên bao quát tứ đại bí cảnh, Chấn Thiên lâu cùng trong thành các đại quảng trường. Nhìn thấy những kiến trúc này phụ cận kia cường thịnh dòng người, cùng ngay ngắn trật tự, Trung ương chí tôn mới biết được Trung ương thần thành cùng Chấn Thiên thần thành ở giữa chênh lệch. Chấn Thiên thần thành chính là một ngôi sao đang mới nổi, tất cả tu sĩ trong mắt đều là tràn ngập hy vọng, tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập quang mang bộ dáng. Trên đường cái hành tẩu tán tu, cũng là nghị luận ầm ĩ, dường như Chấn Thiên thần thành bên trong có giao lưu không hết chủ đề đồng dạng. Không giống Trung ương thần thành, trên đường cái tầng dưới chót tu sĩ đều là cúi đầu, một bộ âm u đầy tử khí, tê liệt dáng vẻ, những này tầng dưới chót tu sĩ tinh thần diện mạo hoàn toàn là hai cái trạng thái. Còn có những cái kia tiểu thương tiểu phiến, cùng hàng vỉa hè tiểu phiến, cũng đang ra sức để cử cùng giới thiệu. Trải qua khách hàng, chỉ cần là cảm thấy hứng thú, đều sẽ dừng lại quan sát một chút. Mà thương phẩm phương diện, càng là vô cùng thường xuyên. Có thể nói, tại Chấn Thiên thần thành căn bản không tồn tại cái gì thấp tiêu phí chủ nghĩa nói chuyện, thậm chí liền tầng dưới chót nhất sơ cấp thiên đế, mua sắm một chút tu luyện vật tư lúc, đều là mắt cũng không chớp cái nào. Móc đạo thần đan lúc sảng khoái sức mạnh, phản phất là cao cấp thiên đế đồng dạng. Mà náo nhiệt nhất chính là Chấn Thiên lâu, Trung ương chí tôn so sánh chính mình kiến tạo Trung ương lâu, lập tức đã cảm thấy chính mình là chuyện tiểu lâm. Chấn Thiên lâu kín người hết chỗ, căn bản không cần tuyên truyền, chỉ là cổng đều có không ngừng chờ lấy xếp hàng tiến vào tu sĩ. Hơn nữa, Chấn Thiên lâu bên ngoài còn có tạm thời tập trung điểm, những cái kia tầng dưới chót tu sĩ, cơ bản đều là ở bên ngoài xếp hàng tập trung, căn bản không cần tiến vào bên trong xếp hàng. Về phần nội bộ, kia càng không cần phải nói, tuyệt đối là nóng nảy dị thường. Chỉ là theo Chấn Thiên lâu phụ cận những tu sĩ kia, nói chuyện say xưa trong lúc nói chuyện với nhau cho bên trong, xương nào đó lại trúng giải nhất, nhất phi trùng thiên. Hoặc là có người tại lầu 2 qua ba cửa ải, một mạch được đi đến nước đạo thần đan. Lại hoặc là có thương hội trưởng quỹ, ở tầng chót vót ném một cái ngàn kim vân mây. Chương 1991, muốn đi. 2, chương 1991, muốn đi. 2, chỉ những thứ này giao lưu nội dung, chính mình Trung ương lâu liền hoàn toàn so ra kém. Bởi vì, Trung ương lâu lưu truyền nhiều nhất chính là cái nào đó nội bộ nhân viên tìm tới lỗ thủng. Theo sòng bạc hao nhiều ít lông dê, lại hoặc là nhân viên cùng nhân viên bên ngoài trong ngoài cấu kết, được đi Trung ương lâu nhiều ít đạo thần đan chờ một chút. Tóm lại, cái này cùng Chấn Thiên lâu bầu không khí hoàn toàn là hai loại trạng thái. Hơn nữa Chấn Thiên trong lâu còn đang không ngừng diễn dịch các loại thanh nhạc vũ đạo, trong đó các tộc mỹ nhân xuyên thẳng qua đi khắp, đối với qua lại khách hàng đều là một loại cảnh đẹp ý vui thể nghiệm. Đặc biệt là kia miễn phí tiên trà cùng thần quả, điểm tâm chi lưu, nhường Trung ương chí tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ đều là nhìn mà than thở. Thậm chí, Trung ương chí tôn đều có một ít không thể lý giải. Vì sao Chấn Thiên lâu dám như thế đại quy mô miễn phí cung cấp những này tu luyện vật tư? Không sai, cái này tại Trung ương chí tôn trong mắt chính là tu luyện vật tư. Bởi vì mặc kệ là tiên trà, thần quả, vẫn là dùng linh cốc chế tạo điểm tâm, kỳ thật đều ẩn chứa đại đạo nguyên khí, cùng nhất định đặc thù nguyên khí. Những nguyên khí này mặc dù đối cao cấp tu sĩ thường thường không có gì lạ, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối những cái kia trung đê tầng tu sĩ mà nói, lại là chân chính tài nguyên tu luyện. Những tu sĩ này hoàn toàn có thể đem nguyên khí đặt vào thể nội, chuyển hóa làm tu vi của mình cùng lực lượng. Mặc dù những này miễn phí trả bánh chỉ là một đoạn thời gian cung ứng một lần, mặc dù phía trên khách quý tầng cần thẻ hội viên mới có thể tiến vào, có thể chỉ là tầng thứ nhất miễn phí trả bánh cung ứng, đều là một khoản to lớn mở ra tiêu. Trung ương chí tôn quan sát qua tự phục vụ khu quy mô, một lần cung ứng trà bánh, hẳn là cần 10 vạn đạo thần đan trở lên. Bất quá, nhường trung ương chí tôn cảm thấy nghi ngờ là, nơi này trung đê tầng tu sĩ, dường như cũng không nóng lòng hao lông dê. Tương phản, đa số tu sĩ đều tại tập trung tinh thần quan sát trên chiếu bạc kết quả xu thế đồ, còn có nhìn xem trên tay sổ số tình báo đồ. Về phần trà bánh tự phục vụ khu xếp hàng, tương phản cũng là số ít. Điểm này cũng liền mang ý nghĩa, đánh cược đối với mấy cái này tu sĩ lực hấp dẫn, so những này miễn phí trà bánh còn muốn to lớn. Trung ương chí tôn không thể lý giải, cái này miễn phí trà bánh bày ở trước mặt, rõ ràng là dễ như trở bàn tay lợi ích, vì sao những người này lại nhìn chằm chằm kia tình báo đồ cùng xu thế đồ không thả. Mà theo đi thăm chấn thiên thần thành tứ đại bí cảnh sau, trung ương chí tôn càng là sợ hai thán phục tại Lý Tinh thủ đoạn. Hắn cũng không nghĩ ra, thế mà lại có cựu thiên luyện bảo bí cảnh loại này bất luận kẻ nào đều có thể luyện bảo địa phương. Phải biết luyện khí cũng là một môn thần thông, cũng không phải là người người đều biết, nhiều khi vì luyện chế thích hợp bản mệnh pháp bảo, một chút cự phách đại năng đều muốn đi tìm kiếm luyện khí tông sư hiệp trợ, trả một cái giá thật là lớn. Loại kia một cái giá lớn, thường thường là bình thường mua sắm pháp bảo gấp 10 tới gấp 20 lần trở lên. Mà cựu thiên luyện bảo bí cảnh, hoàn toàn phá vỡ loại này lũ đoạn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần nỗ lực nhất định lượng đạo thần đan, bí cảnh liền sẽ tự động phụ trợ luyện bảo. Trung ương chí tôn đơn giản đo lường tính toán một chút, tại cựu thiên bí cảnh bên trong luyện bảo, hẳn là so trực tiếp đi mua sắm một cái cùng cấp bậc pháp bảo muốn quý gấp 5 lần tả hữu. Đây đối với cần luyện chế bản mệnh pháp bảo hoặc là đặc thù pháp bảo tu sĩ mà nói, tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng địa phương. Về phần kia luân hồi bí cảnh, cũng là một chỗ tôi luyện thần thông vô cùng tốt chi địa. Luân hồi bí cảnh bên trong luân hồi chi lực, phòng chế ra chính mình luân hồi phân thân, thi triển ra giống nhau như lúc thần thông đi đối chiến, dạng này liền có thể theo người ngoài thị giác nhìn ra trên người mình sơ hở đến. Sinh mệnh bí cảnh cùng thời gian bí cảnh cũng là tác dụng to lớn, thời gian bí cảnh tự nhiên không cần phải nói, bất kỳ cần gia tốc thời gian tu sĩ đều muốn dùng đến thời gian bí cảnh tới tu luyện. Mà sinh mệnh bí cảnh thì là chữa trị nhục thân, phụ trợ khôi phục tiên đế bản nguyên, đây đối với những cái kia thọ nguyên nhận ngoài ý muốn tổn hại, lại không có sinh mệnh loại trí bảo đi khôi phục tu sĩ, là cực tốt tin mừng. Đương nhiên, nhất làm cho trung ương chí tôn rung động vẫn là chấn thiên thần thành nhiệm vụ đại điện. Kia to lớn nhiệm vụ đại điện, chỉ là đại môn liền tung hoành ngàn trượng, có thể đồng thời dung nạp trên vạn người ra vào, hơn nữa trong đại điện thiết lập 1000 cửa sổ giao tiếp nhiệm vụ. Nói cách khác, mỗi một thời điểm, khả năng đều có hơn ngàn nhiệm vụ bị giao tiếp. Loại này nhiệm vụ đại điện mỗi ngày tiêu hao nhiệm vụ, cùng thanh toán tiền thưởng, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Trung ương chí tôn đều là nhịn không được hiếu kỳ dò xét một chút, hỏi thăm Lý Tinh nhiệm vụ đại điện mỗi ngày có thể tuyên bố nhiều ít tiền thưởng nhiệm vụ. Đối với cái này, Lý Tinh cũng không có một cái phán đoán chính xác, lúc này liền đưa tới nhiệm vụ đại điện người phụ trách, cũng chính là Thần Thoại Tông bộ tông chủ Thạch Thiên Dương đến giải đáp. Thạch Thiên Dương xưng nhiệm vụ đại điện mỗi ngày phát ra tiền thưởng nhiệm vụ nhiều đến 100 vạn, trong đó thần thành tiền thưởng nhiệm vụ vượt qua 50 vạn, còn lại đều là thương hội, người ban bố tiền thưởng nhiệm vụ. Tiền thưởng nhiệm vụ bao dung phạm vi cũng là cực kỳ rộng lớn. Theo đơn giản nhất kiến tạo, vận chuyển, ra chính phục vụ chờ một chút nhiệm vụ hàng ngày, tới vây bắt hung thú, bắt được sâu hải yêu thú, xua đuổi nông trường hung thú, tiến về đại hoang cùng trong tuyệt địa tìm kiếm thần dược, thần quả chờ một chút nhiệm vụ nguy hiểm, cơ hội là cái gì cần có đều có. Vây quanh chấn thiên thần thành đi thăm một vòng, trung ương chí tôn đông nhiên chủ động đưa ra 1000 nước đạo thần đan, sau đó bái biệt nói, Lý Tinh sư minh, hôm nay tham quan trung ương thần thành, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, cũng là khiến cho ta được lợi rất nhiều. Cái này 1000 nước đạo thần đan, xem như ta học phí, mong rằng sư minh nhận lấy. Mặt khác, ta về sau sẽ còn phái một chi sứ thần tiểu đội đến đây quan sát học tập, hy vọng sư minh có thể trông nom một hai. Trung ương chí tôn chủ động cho ra lợi ích, còn chủ động đưa ra muốn phái người đến học tập. Không hề nghi ngờ, là đem diễn kịch làm được hoàn toàn. Mà hắn mục đích thực sự chỉ có một cái kia chính là nhanh nhất an toàn nhất rời đi chấn thiên thần thành. Lý Tinh đem đạo thần đan vừa thu lại, sắc mặt lại là lạnh lẽo nói, Trung ương sư đệ, ngươi lúc này mới đi thăm không đến một ngày muốn đi, chẳng lẽ là cảm thấy sư minh chào hỏi không chu toàn, vẫn là nói chiêu đãi không dậy nổi ngươi? Không không không, sư minh hiểu lầm, ta đây là thật sự có chuyện quan trọng mang theo. Trung ương chí tôn vội vàng giải thích nói. Chuyện quan trọng gì mang theo, nói đến cùng vi huynh nghe một chút, nếu là có khó xử, vi huynh có thể thay người giải quyết. Lý Tinh cũng là không để mặt mũi, trực tiếp đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Cái này trung ương chí tôn nội tâm vô cùng phiền muộn, trên mặt lại là ra vẻ do dự, cố ý kéo dài, hiển nhiên là tại tổ chức ngôn ngữ. Chương 1992, nhận tặc vi huynh, 1, chương 1992, nhận tặc vi huynh, 1, trung ương chí tôn hơi suy nghĩ một chút, thật đúng là nghĩ đến một cái trên người mình nan đề. Trung ương chí tôn lúc này đối Lý Tinh nói, Lý Tinh sư huynh, kỳ thật ta trước đó bị Âm Dương Thần Đế tính toán, thủ thương không nhẹ, đội vã trở về chủ yếu là muốn tu phục trên người thai hoàng ẩm, để tránh tạo thành không cách nào khôi phục nội thương. Lý Tinh nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại nói, lớn mật, Âm Dương Thần Đế dám ra tay với ngươi, đây là không có ta đây sư minh để vào mắt. Trung ương sư đệ, ngươi đối ngoại thả phát một thiên khiêu chiến hủy bàn, nhường Âm Dương Thần Đế đến chấn thiên thần thành cho ngươi quỳ xuống chịu nhận lỗi, nếu không sư minh ta liền cắt ngang hai chân của hắn. Trung ương chí tôn nghe vậy sững sờ, sau đó lại là nhịn không được nhắc nhở, Lý Tinh sư minh, Âm Dương Thần Đế thật là đỉnh phong vô địch bên trong đỉnh cấp tồn tại, thật muốn như thế khiêu khích hắn. Lý Tinh trợn mắt nói, Trung ương sư đệ, thế nào dài người khác chí khí diệt uy phong mình, hắn là đỉnh phong vô địch, sư minh của ngươi ta cũng không phải là. Cứ việc phát huy văn, nhường khắp thiên hạ cũng biết, ngươi bây giờ liền truyền âm, để ngươi Trung ương thần thành đi phát huy văn, chiêu cáo thiên hạ. Một bên Linh Tê Thánh Chủ nghe vậy, vội vàng khuyến cáo nói, Trung ương chí tôn, tuyệt đối không thể. bây giờ sáng thế thần vương cùng âm dương thần đế đã đạt thành hòa giải hiệp nghị, ngươi nếu là tái phát bản này hình văn, chẳng khác nào là chủ động tiêu khích, sợ rằng sẽ lần nữa dẫn phát đạo thần giới hỗn loạn thế cục. Trung ương chí tôn cũng là nhìn về phía Lý Tinh nói, Lý Tinh sư minh, ta nhìn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vẫn là thôi đi. Lý Tinh lại là vung tay lên, cố chấp nói, cái gì tính toán, đánh cho một quyền mở, đổi được thái bình đến. Hôm nay nếu là không đem âm dương thần đế thu phục, tương lai một khi xảy ra bất kỳ xung đột lợi ích, hắn đều muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại nói, hắn chiếm cứ Hỗn Nguyên thần thành, vốn chính là Hỗn Nguyên đạo nhân địa bàn, cũng là tiên tiên thần thánh tộc chuyển thừa chi địa. Hắn một cái ngoại lai hòa thượng, chiếm các ngươi bản địa miếu, không đánh cho hắn một trận, trả lại hắn sắc mặt tốt nhìn, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ xem thường tiên tiên thần thánh tộc. Trung ương chí tôn nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói ngay, lời nói là không sai, nhưng âm dương thần đế thực lực không tầm thường, chỉ sợ có một ít khó có thể đối phó. Sư minh, ngươi thật trêu chọc được. Yên tâm, lấy sư minh của ngươi thiên phú của ta cùng tu vi, hoàn toàn có thể nghiền ép âm dương thần đế. Lý Tinh đảm nhiệm nhiều việc nói. Linh Tê Thánh Chủ còn muốn thuyết phục, Trung ương Chí Tôn lại là đưa tay cản lại nói, Linh Tê Thánh Chủ, không cần nhiều lời, ta sư minh nói rất có đạo lý. Âm dương thần đế tu hú chiếm tổ chim khách, nếu là có thể đem hắn trục xuất khỏi đạo thần giới, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Trung ương Chí Tôn đang khi nói chuyện, trong mắt truyền một ánh mắt, Linh Tê Thánh Chủ lập tức liền ngầm hiểu, minh bạch Trung ương Chí Tôn ý tứ. Rất đơn giản, Trung ương Chí Tôn hẳn là mong muốn nhường Lý Tinh cùng âm dương thần đế lẫn nhau tranh đấu, tới một cái lưỡng bại câu thương, như thế tiên tiên thần thánh tộc liền có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Dù sao, mặc kệ là Lý Tinh vẫn là âm dương thần đế, đối tiên tiên thần thánh tộc mà nói đều là họa lớn trong lòng. Bây giờ Lý Tinh muốn chủ động bước lên sự cố, hai người kia giao chiến, đối tiên tiên thần thánh tộc chính là chỗ tốt lớn nhất. Cùng ngày, Lý Tinh cử hành tiếp phong yến, cùng Trung ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Văn Sơn thần đế, Giang Hải thần đế bọn bốn người sướng hàn huyên một đêm. Nội dung cụ thể, tự nhiên là thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Trung ương Chí Tôn cùng Linh Tê Thánh Chủ đối Lý Tinh thổi phồng. Ngày thứ hai, Trung ương Chí Tôn liền tại Lý Tinh thụ ý hạ, đối âm dương thần đế phát ra khiêu chiến hình văn. Hình văn nội dung chủ quan như sau: âm dương thần đế cường đạo, chiếm cứ Hỗn Nguyên thần thành, xua đuổi công thần hậu duệ, nô dịch cướp đoạt thần thành bất tính, tu hú chiếm tổ chim khách, hung tàn bạo ngược chi hành kính, tội ác tội lôi chồng chết. Ta chi sư minh Lý Tinh, đến nghe việc này, giận không kìm được, nay nhường các ngươi cường đạo, đến chấn thiên thần thành vì lệ bội tội, có thể miễn của ngươi tội chết, nếu không ngày sau gặp phải, nhất định phải để ngươi hình thần câu diện, đọa nhập vô gian chân linh luyện ngục. Ngươi nếu không dám đến, tựa như kia chó nhà có tang, hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Một thiên này hịch văn phát ra, quả thực là công nhiên đem âm dương thần đế mặt mũi đặt tại trên mặt đất ma sát. Hơn nữa, nhục nhã một tôn siêu cấp thần thành chúa tể, cái loại này đại sự, tuyệt đối là truyền bá tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Trung ương thần thành vừa phát ra khiêu chiến hịch văn, vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, tin tức liền chuyển tới 7000 nước dặm có hơn Hỗn Nguyên thần thành bên trong. Bị âm dương thần đế dưới trướng hai đại thâm niên vô địch thần đế chiếu nhất thần đế cùng Lục Nguyên thần đế đến ngay lúc này, đều là giận tím mặt. Âm dương thần đế thân làm vĩnh hằng đại lục chúa tể, lúc nào bị người xưng qua cường đạo. Hơn nữa, còn muốn cho âm dương thần đế tiến về chấn thiên thần thành quỳ xuống cầu xin tha thứ, chịu nhận lỗi, đây quả thực là đem âm dương thần đế mặt mũi đều trà đạp tiến vào trên mặt đất bên trong. Đương nhiên, thân làm âm dương thần đế đắc ý nhất đại đệ tử, mặt pháp thần đế cũng là trước tiên nhận được tin tức. Hắn biết được Trung ương Chí Tôn vậy mà như thế trào phúng chính mình sư tôn âm dương thần đế, còn tại hịch văn bên trong xưng Lý Tinh là sư minh sau, cũng là giật nảy cả mình. So sánh trào phúng âm dương thần đế, hắn kinh ngạc hơn tại Trung ương Chí Tôn vậy mà chịu xưng Lý Tinh là sư minh. Phải biết, Trung ương Chí Tôn thật là tung hoành rất nhiều kỷ nguyên tồn tại, tại Tiên Thiên Thần Thánh tộc cũng có địa vị cực cao. Thân phận cùng Bát Đại Thần Vương so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí, tại Tiên Thiên Thần Thánh tộc bên trong, Trung ương Chí Tôn uy vọng có thể nói là gần với Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh chúa tể. Hơn nữa Trung ương Chí Tôn còn bị ca tụng là Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh chúa tể người nối nghiệp. Chương 1992, nhận tặc vi minh 2, chương 1992, nhận tặc vi minh 2, như thế tồn tại, vậy mà ca nguyện cứ gọi Lý Tinh là sư minh, vẫn là tại công bố thiên hạ hịch văn bên trong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mặt pháp thần đế sau khi xuất quan, trước tiên chính là tìm kiếm đủ loại con đường, nghiệm chứng đầu này hịch văn là thật hay giả. Không sai, hắn hoàn toàn không thể tin được, Trung ương Chí Tôn vậy mà lại phát ra loại này hịch văn đến. Nhưng trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, cuối cùng vẫn xác định, cái này hịch văn chính là Trung ương thần thánh phát ra, chính là Trung ương Chí Tôn bản nhân ý tứ. Biết được tin tức chính xác sau, mặt pháp thần đế cùng chiếu nhất thần đế, Lục Nguyên thần đế cũng là thương thảo lên, phải làm thế nào ứng đối. Thế nào, có nên hay không nói cho chúa tể đại nhân? Chiếu nhất thần đế hỏi. Khẳng định phải nói cho, lớn như thế tin tức, chúng ta ha có thể giấu giếm được. Lục Yên thần đế mặt trầm như nước nói. Mặt pháp thần đế lại ngăn cản nói, tạm thời vẫn là đừng nói ra đến, tin tức này vẫn là tồn tại một vài vấn đề, nói không chừng Trung ương Chí Tôn sẽ tạm thời rút về. Hơn nữa, sư tôn hiện tại đoàn tụ Thái Dương đạo thân, còn chưa hoàn toàn hoàn mỹ, vẫn cần một chút thời gian. Chiếu nhất thần đế cao mày nói, mặt pháp, nếu là đối mặt việc này, chúa tể đại nhân đều không thể trước tiên làm ra phản ứng, các phương diện còn tưởng rằng chúng ta sợ kia Trung ương Chí Tôn, còn có kia cái gì đồ bỏ Lý Tinh sư mình. Đến lúc đó, chúa tể đại nhân mặt mũi để nơi nào? Lục Yên thần đế cũng là gật đầu nói, không tệ, cái này hịch văn truyền lại tốc độ cực nhanh, đã chúng ta đều đã biết được, kia thiên đình khẳng định cũng là trước tiên biết được tin tức, chúng ta không thể không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mặt pháp thần đế híp mắt phân tích nói, có thể một tháng trước, chuyển thế thần vương mới vừa bận đến và nói qua, theo lý mà nói, tiên thiên thần thánh tộc không nên tại lúc này khiêu khích, đây cũng không phải là tiên tiên thần thánh tộc nội bộ quyết định, trong đó tất nhiên có cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta có lẽ có thể chờ đợi một chút, nhìn xem tiên tiên thần thánh tộc nội bộ có thể hay không phát ra tiếng, nói không chừng sáng thế thần vương đều sẽ ra tay, đi trừng trị hoặc là ngăn cản trung ương chí tôn. Kia muốn chờ bao lâu? Việc này không thể trì hoãn quá lâu. Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Yên Thần Đế mặc dù có chút do dự, nhưng cũng cảm thấy Mạt Pháp Thần Đế nói tới có chút đạo lý. Mạt Pháp Thần Đế cuối cùng quyết đoán nói, liền chờ nửa ngày, nếu là tầm nửa ngày sau, Thiên Đình không có bất kỳ cái gì phản ứng, chúng ta lại đem tin tức cáo chi sư tôn cũng không mượn. Tốt a, hoãn một chút cũng tốt. Chiếu Nhất Thần Đế cùng Lục Yên Thần Đế cuối cùng vẫn công nhận Mạt Pháp Thần Đế quyết định. Mạt Pháp Thần Đế đoán trước đến cũng tệ, Thiên Đình đích thật là trước tiên đạt được tin tức. Sinh Mệnh Thần Đế chính là cái thứ nhất biết Hịch Văn nội dung, hơn nữa hắn cầm tới Hịch Văn trước tiên, đã cảm thấy thế giới này khẳng định là điên rồi. Không, hoặc là nói là Trung ương Chí Tôn hoàn toàn điên rồi. Trung ương Chí Tôn thế mà cũng gọi Lý Tinh sư mình, còn có thế mà đối Âm Dương Thần Đế phát ra Hịch Văn. Sớm đi thời điểm, Trung ương Chí Tôn bị Âm Dương Thần Đế kém chút đánh cho hình thần câu diện, khi đó sao không phát Hịch Văn? Hiện tại ngược lại tốt, vừa bạn vết sẹo quên đau, lại dám phát ra khiêu chiến Hịch Văn. Hơn nữa, cái này Hịch Văn vẫn là chiêu cáo thiên hạ, đây là căn bản không cho Âm Dương Thần Đế nửa điểm đường lui a, đây chính là muốn đem Âm Dương Thần Đế hoàn toàn làm mất lòng tiết tấu. Sinh Mệnh Thần Đế suy tư một lát, cũng không trước tiên thông chi Tiên Tiên đạo nhân. Hiện tại nói cho Tiên Tiên đạo nhân, còn có một số hơi sớm. Dù sao, nhường Tiên Tiên đạo nhân ra mặt, có thể sẽ diễn biến thành Tiên Tiên đạo nhân cùng Âm Dương Thần Đế ở giữa chiến tranh. Sinh Mệnh Thần Đế nghĩ tới vẫn là Sáng Thế Thần Vương, Sáng Thế Thần Vương tháng trước mới cùng Âm Dương Thần Đế trao đổi qua một lần, hai người tiến hành hiệp nghị hòa đàm, nói không chừng Sáng Thế Thần Vương sẽ có phương pháp giải quyết. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế liền đem tin tức truyền lại tiến tổ điện, tìm kiếm Sáng Thế Thần Vương trợ giúp. Sáng Thế Thần Vương giờ phút này ngay tại chữa trị Minh Phụ Thần Vương tu vi cảnh giới, biết được tin tức này, cũng là giật nảy cả mình, trước tiên ra tổ điện, chạy tới Thiên Đình. Sáng Thế Thần Vương mang theo Bát Đại Thâm Niên vô địch cảnh giới hậu duệ, cùng vừa mới khôi phục hoàn tất Minh Phụ Thần Vương chờ chín người, đi tới Thiên Đình bên trong. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là lựa chọn trước đây Tiên Thần Điện bên trong cùng Sáng Thế Thần Vương gặp mặt. Dù sao, vấn đề này xem như Tiên Thiên Thần Thánh tộc nội bộ, tự nhiên hẳn là trước đây Tiên Thần Điện bên trong thương nghị. Mà trong đó trước Tiên Thần Điện điện chủ Tinh Hằng Thánh Chủ, nhìn thấy Sáng Thế Thần Vương sau, cũng là rất là biết điều, không tiếp tục đối Sinh Mệnh Thần Đế châm chọc khiêu khích. Sinh Mệnh Thần Đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao Trung ương Chí Tôn lại đột nhiên như phát điên lấy Hịch Âm Dương Thần Đế? Sáng Thế Thần Vương vừa lên đến, chính là tàn khốc chất vấn. Sinh Mệnh Thần Đế vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết ta, bây giờ ngay cả Trung ương sư huynh ở nơi nào đều không rõ ràng. Truyền Thế Thần Vương nghiến răng nghiến lợi nói, Trung ương kẻ này, hỏng cục diện thật tốt, nếu thật là hắn mất trí hành vi, vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Sinh Mệnh Thần Đế nhịn không được lại nhắc nhở một câu nói, Sáng Thế Thần Vương, ta nhìn chúng trung tâm sư huynh chưa chắc là mất trí, hắn xưng hô Lý Tinh là sư huynh, còn tại Hịch Văn bên trong nhắc lên Lý Tinh, có phải hay không là muốn gây ra Lý Tinh cùng Âm Dương Thần Đế ở giữa ân oán, muốn tới một cái mượn đao giết người. Ân, Lý Tinh sư huynh, ngươi nói là nhân tộc vô địch Lý Tinh? Sáng Thế Thần Vương trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Sinh Mệnh Thần Đế bước cằm nói, đúng vậy a, thế nào? Trung ương Chí Tôn vậy mà xưng Lý Tinh là sư huynh. Kẻ này tại Thiên Không Đại Lục bên trong tập kích bất ngờ ta, đem ta trọng thương, Trung ương Chí Tôn còn xưng hô hắn là sư huynh, đáng chết, đây quả thực là nhận tặc vi huynh. Sáng Thế Thần Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận không tìm được. Nhưng hắn lại không có phát hiện, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Tinh Hằng Thánh Chủ sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì Sáng Thế Thần Vương câu này nhận tặc vi huynh, thật là đem bọn hắn cùng một chỗ cho mắng đi vào a. Chương 1993, Trung ương Chí Tôn ý đồ. 1. Chương 1993, Trung ương Chí Tôn ý đồ. 1. Sinh Mệnh Thần Đế mặc dù sớm có đoán trước, chính là Lý Tinh đem Sáng Thế Thần Vương đánh thành trọng thương. Nhưng giờ phút này, Sáng Thế Thần Vương nói ra, bọn hắn đều là nhận tặc vi huynh, điểm này hắn cũng có chút không thể đồng ý dù sao, Lý Tinh thật là Tiên Tiên đạo nhân đệ tử, thế nào tính toán, đều là hắn cùng Trung ương Chí Tôn đồng môn sư huynh đệ. Lý Tinh tu vi cảnh giới vượt qua hắn, kêu một tiếng sư huynh, đó cũng là tông môn quý củ. Đương nhiên, giờ phút này Sinh Mệnh Thần Đế không thể nói ra được, chỉ có thể là thay Trung ương Chí Tôn giải thích nói, Sáng Thế Thần Vương, Lý Tinh đã từng bái nhập sư tôn ta Tiên Tiên đạo nhân dưới trướng, Trung ương Chí Tôn xưng Lý Tinh là sư huynh, có lẽ là có cái gì nỗi khổ tâm. Một bên Tinh Hằng Thánh Chủ lập tức tán thành nói, nếu là đồng môn, vậy thì chứng minh Lý Tinh tu vi cảnh giới đã siêu việt Trung ương Chí Tôn, kêu một tiếng sư huynh cũng không cái gì. Siêu việt Trung ương Chí Tôn, đây không có khả năng. Sáng Thế Thần Vương quả quyết phủ định. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là cảm thấy quá mức, liền nói ngay, Tinh Hằng Thánh Chủ, Trung ương sư huynh đã là thâm niên vô địch tuyệt đỉnh, thậm chí phá vỡ cảnh giới trướng, chỉ chờ hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong vô địch vô thượng cảnh giới. Lý Tinh lúc này mới đột phá thâm niên vô địch bao lâu, làm sao có thể đến đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới? Bất quá, Lý Tinh tiên phú đích thật là kinh người, rất có thể là trên thực lực siêu việt Trung ương sư huynh, khiến cho Trung ương sư huynh không thể không tán thành hắn sư huynh địa vị. Tinh Hằng Thánh Chủ cũng là vớt cằm nói, như thế nói đến, vậy thì hợp lý. Tất nhiên là Trung ương Chí Tôn đi tìm Lý Tinh suối quậy, kết quả bị Lý Tinh chỗ áp chế, cho nên mới muốn châm ngòi ly gián, nhường Âm Dương Thần Đế cùng Lý Tinh đại chiến, khiến cho hai người bọn họ bại câu thương. Bất quá, cái này âm mưu thủ đoạn có một ít rõ ràng, cũng không biết Âm Dương Thần Đế có thể hay không mắc lừa. Dựa theo Âm Dương Thần Đế tính tình, làm không tốt sẽ đi trước Trung ương Thần Thành, tìm Trung ương Chí Tôn suối quậy. Tinh Hằng Thánh Chủ một phen phân tích, lập tức liền đạt được ở đây công nhận của tất cả mọi người. Sáng Thế Thần Vương biết được Lý Tinh lại là Tiên Tiên đạo nhân đệ tử, trong lúc nhất thời cũng là nhíu mày, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Mà Sinh Mệnh Thần Đế lại nói, hiện tại vấn đề là, Sáng Thế Thần Vương vừa mới cùng Âm Dương Thần Đế đạt thành hòa giải hiệp nghị, Trung ương Chí Tôn lần này phát ra hiệp ban, chẳng khác gì là chủ động trái với hiệp nghị, ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc nếu là muốn ra tay giữ gìn Trung ương Chí Tôn, đều có một ít vô cớ xuất binh. Mà Âm Dương Thần Đế lần này, hoàn toàn có thể chiếm cứ Trung ương Thần Thành, lại lần nữa mở rộng thế lực của mình cùng địa bàn. Trung ương Thần Thành vị trí quá là quan trọng, tuyệt đối không thể rơi vào Âm Dương Thần Đế trong tay. Sáng Thế Thần Vương quả quyết nói. Tinh Hằng Thánh Chủ cũng là tán thành nói, Âm Dương Thần Đế khẳng định bắt không được Trung ương Thần Thành, hắn nếu là đi chiếm cứ Trung ương Thần Thành, Hồng Mông đạo nhân tất nhiên ra tay, tiến đánh Hỗn Nguyên Thần Thành, đến lúc đó Hỗn Nguyên Thần Thành liền phải dẫn đầu thất thủ. Đến một thành mà mất một thành, đối Âm Dương Thần Đế mà nói chính là phí sức. Hơn nữa, Trung ương Thần Thành nhìn như vị trí địa lý vô cùng tốt, kỳ thực đứng hàng trung ương, tứ phía tụ địch, bản thân cũng là bất lợi vị trí. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là vớt cảm nói, không tệ, Âm Dương Thần Đế tỷ lệ lớn sẽ không chiếm theo Trung ương Thần Thành, nhiều nhất là theo Trung ương Thần Thành cướp đoạt một chút tài nguyên cùng nhân khẩu. Hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn hay không cho ra một chút phản ứng, phải chăng muốn tại trên mặt mũi, giữ gìn một chút cùng Âm Dương Thần Đế hòa đàm hiệp nghị. Nói xong, Sinh Mệnh Thần Đế nhìn về phía Sáng Thế Thần Vương, rõ ràng là chờ đợi Sáng Thế Thần Vương ý tứ. Sáng Thế Thần Vương nheo mắt lại nói, Trung ương Chí Tôn mưu kế nếu là thành công, ngược lại không mất vì một kiện chuyện tốt. Ta nhìn, việc này không cần để ý, liền để Âm Dương Thần Đế chính mình đi làm quyết định. Tinh Hằng Thánh Chủ nghe vậy, cũng là tán thành nói, không tệ, Thiên Đình đúng tay, nói không chừng Âm Dương Thần Đế ngày sau còn muốn vu hãm Thiên Đình. Hiện tại, hoàn toàn có thể là Trung ương Chí Tôn hành vi cá nhân, cùng Thiên Đình không quan hệ. Có thể Trung ương Chí Tôn dù sao cũng là Thiên Đình chúa tể một trong, hắn cũng có thể đại biểu Thiên Đình a. Sinh Mệnh Thần Đế lại là đưa ra vấn đề. Tinh Hằng Thánh Chủ liền nói ngay, cái này đơn giản, từ bỏ hắn Thiên Đình chúa tể chức vụ là được. Sáng Thế Thần Vương cũng là tán thành nói, không tệ, hiện tại từ bỏ Trung ương Chí Tôn Thiên Đình chúa tể là tốt nhất phủi sạch quan hệ phương pháp. Về phần mặt khác một tôn Thiên Đình chúa tể, ta nhìn cũng không cần tuyển tới cho đi, bản tọa vừa bận trong lúc rảnh rỗi, có thể trở thành Thiên Đình chúa tể. Sinh Mệnh Thần Đế nghe xong, lập tức đã cảm thấy không ổn. Trung ương Chí Tôn mặc dù treo Thiên Đình chúa tể danh hiệu, nhưng ngày bình thường căn bản không tại Thiên Đình người hầu, chẳng khác gì là vung tay trưởng quỹ. Thiên Đình tất cả sự vụ đều là một mình hắn quyết đoán, đặc biệt là cùng Lý Tinh tương quan rất nhiều tình báo, cũng là hắn một người tại xử trí. Nếu là thêm ra một cái Sáng Thế Thần Vương, vậy hắn sẽ thêm ra rất nhiều phiền phải đến. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế nhân tiện nói, từ bỏ Trung ương Chí Tôn Thiên Đình chúa tể chức vụ, còn phải thông qua nội các bỏ phiếu quyết định. Bây giờ, các tộc nội các chủ, đối ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc cũng không như vậy tất cung tất kính, chưa hẳn liền sẽ bỏ phiếu lựa chọn tộc ta trở thành Thiên Đình chúa tể. Nếu để cho ngoại tộc trở thành Thiên Đình chúa tể, chỉ sợ là sẽ khắp nơi cả tay, càng thêm phiền phải a. Sáng Thế Thần Vương lập tức không vui nói, liên minh Thiên Đình vốn chính là Tiên Thiên đạo nhân chủ chỉ dựng, chúng ta muốn đổi một cái Thiên Đình chúa tể, còn đi cái gì nội các, trực tiếp trong tộc thay đổi liền có thể. Sinh Mệnh Thần Đế lắc đầu nói, Sáng Thế Thần Vương, không phải ta không muốn, mà là bỏ phiếu tuyển cử là Thiên Đình sáng lập căn cơ, nếu là sửa đổi, chỉ sợ Thiên Đình chế độ đều muốn xuất hiện rất nhiều vấn đề, những cái kia tiểu tộc vô địch cũng chưa chắc sẽ chịu phục, đến lúc đó lòng người ủng hộ hay phản đối, chúng ta thu thập càng thêm phiền toái. Chương 1993, Trung ương Chí Tôn ý đồ. 2, chương 1993, Trung ương Chí Tôn ý đồ. 2, cái này cũng không được, vậy cũng không được, rốt cuộc muốn thế nào mới được? Sáng Thế Thần Vương đều có một ít không kiên nhẫn được nữa. Sinh Mệnh Thần Đế cắn răng nói, "No, Trung ương sư minh cái này Thiên Đình chúa tể vị trí, khẳng định phải thay đổi, đây cũng là bảo toàn phương pháp. Bất quá, Thiên Đình chúa tể vị trí có thể tạm thời không cần thiết lập, miễn cho những cái kia tiểu tộc vô địch đến gây chuyện sinh sự. Thần Vương đại nhân nếu là đối Thiên Đình chúa tể vị trí cảm thấy hứng thú, có thể đợi đến chuyện này lắng lại về sau, chúng ta lại đến cử hành nội các bỏ phiếu, đến lúc đó thế cục ổn định lại, những cái kia tiểu tộc vô địch cũng không dám tùy ý lỗ mãng." "No, cũng tốt, như thế xem như tương đối ổn thỏa." Sáng Thế Thần Vương cũng là tán thành cái thuyết pháp này. Tinh Hằng Thánh Chủ cũng là tán thành nói, "Không tệ, như thế xem như phù hợp." Đợi đến ba người quyết đoán hoàn tất, Minh Phủ Thần Vương lúc này mới mở miệng nói, "Sinh Mệnh Thần Đế, kia Chiến Tranh Thần Đế hiện tại nơi nào, phải chăng theo Thiên Không Đại Lục bên trong trở về?" Chiến Tranh Thần Đế còn tại Thiên Không Đại Lục cùng Hư Yêu Thiên Đình đại quân tác chiến, cũng không trở về, Minh Phủ Thần Vương đây là có chuyện gì? Sinh Mệnh Thần Đế hỏi. Minh Phủ Thần Vương trong mắt hơi hiếp nói, "Sinh Mệnh Thần Đế, kia Chiến Tranh Thần Đế tại Thiên Không Đại Lục có nào chiến quả, ngươi nhưng có biết?" "Còn có, hắn giờ phút này trú đóng ở chỗ nào?" Minh Phủ Thần Vương, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, hành quân bày trận cũng phải nói bí ẩn, há có thể đối ngoại lộ ra hành tung. Thiên Đình cũng không phải bền chắc như thép, vạn nhất có gian tế nội ứng, đem tin tức dò dỉ ra ngoài, chẳng phải là hãm Chiến Tranh Thần Đế vào bất nghĩa. Sinh Mệnh Thần Đế nói. Minh Phủ Thần Vương lại là vẻ mặt tàn khốc nói, ta chính là muốn hãm Chiến Tranh Thần Đế vào bất nghĩa. Chiến Tranh Thần Đế dẫn đầu 50 vạn đại quân tiến vào Thiên Không Đại Lục, lần này đi đã 3 năm tuế nguyệt. Mà tại hắn tiến vào Thiên Không Đại Lục trước đó, ta hướng hắn vay mượn qua 1000 ước đạo thần đan, lúc ấy ước định cẩn thận là lợi tức hàng tháng 5 phần, nếu là kẻ này cầm phần này hiệp ước đến yêu cầu tiền nợ, dựa theo phía trên lãi mẹ đẻ lãi con điều kiện, chỉ sợ là muốn tiếp cận vạn ước đạo thần đan. Cái gì? Cao như vậy lợi tức, ngươi cũng vay mượn? Sinh Mệnh Thần Đế rõ ràng là có một ít không thể tin. Minh Phủ Thần Vương lại nói, lúc ấy ta lấy lực lượng một người ngăn cản ma tộc 100 vạn đại quân, nếu là không có vật liệu duy trì, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Việc này đã qua, không cần nhắc lại, hiện tại Chiến Tranh Thần Đế đã còn tại Thiên Không Đại Lục, vậy liền dùng một chiêu mượn đao giết người phương pháp, lợi dụng vạn mục thần đế cùng hải long đại đế lực lượng đem nó đánh giết. Sinh mệnh thần đế nghe vậy lập tức liền buồn bực nói, chiến tranh thần đế tại thiên không đại lục hàng phục 13 vị hư yêu thiên đình vô địch, thiên đình sớm đã đối với nó tiến hành qua phong thưởng. Bây giờ chiến tranh thần đế thế cục một mảnh tốt đẹp, nếu là sắp xuất hiện bán cho hư yêu thiên đình, ta liên minh thiên đình chẳng phải là tương đương tự đoạn cánh tay. Nói xong, sinh mệnh thần đế liền đem thiên đình phong thưởng 13 vị hư yêu thiên đình vô địch danh sách đều bày đi ra. Linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, đế giang đại đế, lộc vọng đại đế, tất phương đại đế, triều tịch đại đế chờ lục đại thâm niên vô địch thỉnh lĩnh xuất hiện. Minh phủ thần vương xem xét, lập tức thất kinh nói, cái gì? Chiến tranh thần đế thế mà một chút hàng phục 13 vị vô địch, cái này sao có thể? Hắn bất quá là bình thường thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, có tài đức gì có như thế thủ đoạn? Sáng thế thần vương cũng là khó có thể tin nói, làm sao có thể? Hư yêu thiên đỉnh những này vô địch bản tọa cũng là gặp qua, thực lực không kém. Trong đó mục sâm đại đế, linh tượng đại đế, đế giang đại đế, lộc vọng đại đế, tất phương đại đế, triều tịch đại đế bọn người đều là đỉnh cấp thâm niên vô địch, mong muốn hàng phục bọn hắn, chỉ bằng vào chiến tranh thần đế thủ đoạn căn bản không có khả năng làm được. Chẳng lẽ nói chiến tranh thần đế cùng kia Lý Tinh cấu kết là hai người liên thủ hố những này vô địch? Sáng thế thần vương xuất thế thời điểm chính là bị Lý Tinh cùng hư yêu thiên đỉnh vô địch vây công, giờ phút này tự nhiên là sinh ra hoài nghi. Minh phủ thần vương lại lập tức kết luận nói, khẳng định là như thế này, nếu không chiến tranh thần đế há có thể làm được chuyện thế này? Có lẽ chiến tranh thần đế đều đã đầu nhập vào Lý Tinh, nếu không Lý Tinh há có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tu vi như thế cảnh giới, tất nhiên là chiến tranh thần đế trong bóng tối giúp đỡ. Sáng thế thần vương cũng là tán thành nói, không tệ, Lý Tinh một người không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến thâm niên vô địch tuyệt đỉnh tu vi cảnh giới, tất nhiên là chiến tranh thần đế đang ủng hộ. Đã chiến tranh thần đế cùng nhân tộc cấu kết, coi như hắn hàng phục 13 vị vô địch, vậy cũng không thể lưu lại, nên nhanh chóng trừ bỏ. Sinh mệnh thần đế, ngươi bây giờ liền khai thông chiến tranh thần đế, hỏi thăm hắn vị trí cụ thể, sau đó ta lại tìm cách đem vị trí này bán cho hư yêu thiên đình vạn mục thần đế cùng hải long đại đế hai người. Cái này sinh mệnh thần đế trong lúc nhất thời do dự. Dù sao, chiến tranh thần đế đang vì thiên đình xuất sinh nhập tử, hắn lại muốn từ phía sau lưng đâm đao, thật sự là cùng hắn cách đối nhân xử thế giá trị quan không hợp. Sáng thế thần vương lại là trên mặt tàn khốc nói, sinh mệnh thần đế, đừng có lòng dạ đàn bà, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Bất luận là chiến tranh thần đế vẫn là Lý Tinh, nếu là đôi to khó gãy, đối với tộc ta đều không phải là chuyện tốt. Minh phủ thần vương cũng là khuyên, không tệ, đối phó địch nhân, liền phải không từ thủ đoạn, há có thể nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Ai, tốt ta. Sinh mệnh thần đế không lay chuyển được hai người, cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Đối với chiến tranh thần đế cùng Lý Tinh cấu kết, kỳ thật sinh mệnh thần đế sớm có phỏng đoán. Chỉ là, hai người này hắn đều có một ít trêu chọc không nổi. Dù sao, chiến tranh thần đế dường như cũng biết hắn cùng hư không ma tôn giao dịch nội tình tin tức, vạn nhất đem chiến tranh thần đế cho làm phát bực, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Đương nhiên, Minh phủ thần vương đề nghị, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nếu là có thể tại thiên không đại lục bên trong giải quyết triệt để chiến tranh thần đế cái này hai hoàng ẩm, đối với hắn mà nói cũng là cực tốt tin tức. Chương 1994, kỳ diệu vận mệnh dây dưa, 1, chương 1994, kỳ diệu vận mệnh dây dưa, 1, sinh mệnh thần đế lấy ra chiến tranh thần đế truyền âm thần phụ, lúc này khai thông liên hệ tới. Đối diện, chiến tranh thần đế kia thanh âm uy nghiêm rất nhanh truyền đến, do hỏi, sinh mệnh thần đế, tìm ta chuyện gì? Bản tọa ngay tại thiên không đại lục trung hành quân bày trận, đối kháng hư yêu thiên đỉnh vây bắt đại quân, tình thế vô cùng nguy cấp. Sinh mệnh thần đế ngẩng đầu nhìn về phía sáng thế thần vương cùng minh phụ thần vương, hai đại thần vương đều là ánh mắt mãnh liệt, rõ ràng ra hiệu sinh mệnh thần đế trực tiếp hỏi lời nói. Sinh mệnh thần đế cắn răng một cái, chỉ có thể là mở miệng hỏi, chiến tranh thần đế, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta có thể phái một chi tinh nhuệ vô địch tiểu đội đã đi tiếp viện. Tinh nhuệ vô địch tiểu đội là người phương nào dẫn đầu? Chiến tranh thần đế hỏi. Tự nhiên là sáng thế thần vương cùng minh phụ thần vương hai vị thần vương, gần nhất hai vị thần vương trở về tiên tiên thần thánh tộc, mang đến rất nhiều vô địch tồn tại. Ngươi như là đã lâm vào khốn cục, hai đại thần vương tiến về trợ giúp, cũng có thể làm dịu ngươi nguy cơ. Sinh mệnh thần đế nói. Cũng tốt, bất quá ta chi đại quân vẫn đang di động, giờ phút này không cách nào xác định cố định vị trí, về phần tuyến đường hành quân, tạm thời không tiện lộ ra. Chiến tranh thần đế đáp lại nói. Kia đại khái phương vị ở nơi nào, ta có thể nhường sáng thế thần vương cùng minh phụ thần vương sớm chuẩn bị, đến lúc đó có thể tùy thời phối hợp tác chiến. Sinh mệnh thần đế truy vấn. Chiến tranh thần đế lúc này mới nói, ngay tại cắt vàng thần hải tây vượt một vùng, bất quá cụ thể phương vị, ta không thể lộ ra. Nếu là sáng thế thần vương cùng minh phụ thần vương đến, ta ngược lại thật ra có thể tiến về tiếp ứng. Tốt, chờ ta tin tức liền có thể. Sinh mệnh thần đế quả quyết cắt đứt thần phụ truyền âm. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía sáng thế thần vương cùng minh phụ thần vương, do hỏi, hai vị thần vương, chiến tranh thần đế có chút cẩn thận, xem bộ dáng là không có tốt như vậy bản hắn. Sáng thế thần vương lại nói, sinh mệnh thần đế, ngươi vẫn là quá mức thiện cận. Chiến tranh thần đế đã nói muốn tới tiếp ứng ta cùng minh phụ thần vương, vậy chúng ta sao không trực tiếp nói cho hắn biết một cái phương vị địa chỉ, sau đó nhường vạn mục thần đế cùng hải long đại đế mai phục tại vị trí này bên trong. Kể từ đó, chiến tranh thần đế chỉ cần khẽ dựa gần, liền tương đương là tự chui đầu vào lưới, tuyệt đối phải bị hư yêu thiên đình hai đại đỉnh phong vô địch chấn áp cầm nã. Minh phụ thần vương cũng là âm hiểm vô cùng nói, phương pháp này không tệ, thậm chí ta cùng sáng thế thần vương có thể đem trình diễn đến càng rất thật một chút, dùng hai tôn thần thông đạo thân tiến về thiên không đại lục, lại dẫn đầu 100 người tinh nhuệ tiểu đội đã qua, phối hợp vạn mục thần đế cùng hải long đại đế diễn một trận chân chính tiếp ứng mai phục. Sáng thế thần vương cũng là gật đầu nói, như thế vô cùng tốt, sơ hở cũng có thể xuống đến thấp nhất. Về phần cụ thể tiếp ứng vị trí, ngay tại Cắt Vàng Thần Hải Tây vực Ngũ Sắc Thần Đảo bên trên, cái này Ngũ Sắc Thần Đảo chất chứa ngũ hành nói tinh, bản thân cũng là vô cùng nổi danh hải đảo. Tốt a. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Sau đó, Sinh Mệnh Thần Đế liền lại lần nữa lấy ra truyền âm thần phù, lần này không phải truyền âm khai thông, mà là trực tiếp truyền tới một cỗ thần niệm nói, Chiến Tranh Thần Đế, Sáng Thế Thần Vương cùng Minh Phụ Thần Vương, sau 3 ngày đem tiến về Cắt Vàng Thần Hải Ngũ Sắc Thần Đảo cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó sẽ dành cho ngươi to lớn trợ lực, nhớ kỹ tiến về tiếp ứng. Đối diện, Chiến Tranh Thần Đế đáp lại cũng là rất nhanh, cơ hồ là một lát không đến công phu, liền truyền đến thần niệm nói, như thế vô cùng tốt, có hai đại thần vương trợ lực, đối phó Hư Yêu Thiên Đình ta cũng càng có nắm chắc. Cùng Chiến Tranh Thần Đế giao lưu hoàn tất sau, Sinh Mệnh Thần Đế lại là truyền âm Trung Ương Chí Tôn nói, Trung Ương sư minh, ngươi bỗng nhiên tuyên bố hủy văn, nhằm vào Âm Dương Thần Đế, việc này mặc dù ngươi có đạo lý của ngươi, nhưng khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Còn mời chủ động mời từ Thiên Đình chúa thể trước, miễn cho Tiên Thiên Thần Thánh tộc bởi thế là bị tổn thất. Trung Ương Chí Tôn cũng là rất nhanh truyền đến tin tức nói, Sinh Mệnh sư đệ, ta giờ phút này ngay tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong làm khách, không cách nào chào từ giã, ngươi có thể đối ngoại tuyên bố, ta chủ động từ đi Thiên Đình chúa thể chức vụ. Cái gì? Ngươi tại Chấn Thiên Thần Thành? Ngươi phát hủy văn là nhận lấy Lý Tinh bức hiếp? Không phải bức hiếp, đây cũng là bản ý của ta. Tốt, ta bên này còn có một ít chuyện, không liền cùng ngươi quá nhiều giao lưu. Trung Ương Chí Tôn truyền âm xong một câu cuối cùng, cũng là quả quyết cắt đứt liên hệ. Trước Thiên Thần Điện bên trong, đám người biết được Trung Ương Chí Tôn tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong, đều là lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Nửa ngày, Sinh Mệnh Thần Đế mới phỏng đoán nói, sẽ không phải Trung Ương Chí Tôn đã bị Lý Tinh giam lỏng à? Sáng Thế Thần Vương lại híp mắt nói, cái này sao có thể? Nếu là Trung Ương Chí Tôn bị Lý Tinh giam lỏng, kia thảo phạt hịch văn chẳng phải là tại Lý Tinh thụ ý phát xuống bày ra đi? Kể từ đó, chẳng phải là Lý Tinh đang vì mình dẫn chiến, chẳng lẽ là hắn mong muốn khiêu chiến Âm Dương Thần Đế? Minh Phủ Thần Vương cũng là lập tức phủ định nói, không có khả năng, Lý Tinh âm hiểm xảo trá, sẽ không làm cái loại này mất lý trí hành vi. Hẳn là mục đích gì khác, có thể là nhìn thấy Sáng Thế Thần Vương ngươi cùng Âm Dương Thần Đế đặt thành hòa đàm hiệp nghị, cho nên cố ý lợi dụng Trung Ương Chí Tôn đến phá hư, khiến cho Âm Dương Thần Đế cùng ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc lần nữa trở mặt. Nếu là như vậy, hắn cần gì phải tại hịch văn bên trong nhắc tới mình? Sáng Thế Thần Vương hỏi ngược lại. Cái này Minh Phụ Thần Vương trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra Lý Tinh chân thực ý đồ. Sinh Mệnh Thần Đế lại nhịn không được to gan suy đoán nói, các ngươi nói, có phải hay không Lý Tinh có thủ đoạn, có thể lừa giết Âm Dương Thần Đế? Chương 1994, kỳ diệu vận mệnh dây dưa 2, chương 1994, kỳ diệu vận mệnh dây dưa 2, Sáng Thế Thần Vương lại kết luận nói, lừa giết Âm Dương Thần Đế. Đây không có khả năng, Âm Dương Thần Đế là bực nào cảnh giới, còn nắm giữ Thái Dương Đạo Thân cùng Thái Âm Đạo Thân song trọng phân thân, bản mệnh thân càng là âm dương hợp nhất âm dương đạo thân. Mong muốn hoàn toàn đánh giết Âm Dương Thần Đế, nhất định phải đánh giết ba tôn định phong vô địch, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Âm Dương Thần Đế loại này tồn tại, một khi đánh giết bất tử, cái kia chính là hậu hoạn vô tận. Minh Phủ Thần Vương cũng là gật đầu nói, không sai, Âm Dương Thần Đế lần trước thật là liền tiên tiên tôn giả đều có thể đánh lui, đối phó Lý Tinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ có thể nói, Lý Tinh lần này mất trí, lựa chọn cùng Âm Dương Thần Đế đối nghịch. Nô, hy vọng thật là Lý Tinh mất trí a. Sinh Mệnh Thần Đế cũng chỉ có thể là như thế suy đoán. Dù sao, hắn cũng không nghĩ ra Lý Tinh giờ phút này đã tu thành đỉnh phong vô địch, hơn nữa còn là đỉnh phong vô địch hậu kỳ tu vi cảnh giới. Lý Tinh lần này treo chọc Âm Dương Thần Đế mục đích kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là mong muốn lợi dụng Âm Dương Thần Đế đến xác minh một chút thực lực của mình. Mà trước đó Sinh Mệnh Thần Đế hướng Chiến Tranh Thần Đế tìm hiểu tin tức, tự nhiên cũng toàn bộ đã rơi vào Lý Tinh trong tay. Lần này đáp lại Sinh Mệnh Thần Đế cũng không phải là Lý Tinh ngụy trang, mà là thật sự Chiến Tranh Thần Đế tại truyền âm đáp lại. Đương nhiên, Chiến Tranh Thần Đế là tại Lý Tinh thụ ý phía dưới đem tất cả tin tức chuyển tới. Mặt khác, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn truyền âm, mặc dù Trung Ương Chí Tôn không có trực tiếp cáo chi Lý Tinh, nhưng cũng chạy không thoát Lý Tinh cảm giác. Sinh Mệnh Thần Đế đầu tiên là hỏi thăm Chiến Tranh Thần Đế phương vị, lại là nhường Trung Ương Chí Tôn chủ động từ đi Thiên Đình chúa tể chức vụ, xem ra cũng không giống như là Sinh Mệnh Thần Đế có thể làm ra quyết sách. Trải qua một phen suy đoán, Lý Tinh cũng đã biết được, tất nhiên là Sáng Thế Thần Vương vào liên minh Thiên Đình. Hỏi thăm Chiến Tranh Thần Đế phương vị, hẳn là Sáng Thế Thần Vương bên người Minh Phụ Thần Vương đối Chiến Tranh Thần Đế tặc tâm bất tử, mong muốn lợi dụng Hư Yêu Thiên Đình bạn mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế tới đối phó Chiến Tranh Thần Đế, tới một cái mượn đao giết người. Về phần nhường Trung Ương Chí Tôn từ đi Thiên Đình chức vụ, tỷ lệ lớn là Sáng Thế Thần Vương thụ ý dù sao. Sáng Thế Thần Vương cùng Âm Dương Thần Đế đặt thành hòa đàm hiệp nghị, Trung Ương Chí Tôn hướng Âm Dương Thần Đế phát ra hỷ văn, cái kia chính là đang đánh mặt của hắn. Một phương diện khác, Trung Ương Chí Tôn khiêu khích Âm Dương Thần Đế, cũng là đang vì Tiên Thiên Thần Thánh tộc gây phiền toái. Cho nên, Trung Ương Chí Tôn từ đi Thiên Đình chức vụ, biến thành hành vi cá nhân, chính là kết quả tốt nhất. Suy đoán ra Sinh Mệnh Thần Đế phía sau là Sáng Thế Thần Vương sau, Lý Tinh cũng là khỏe miệng có chút dương lên. Có Sáng Thế Thần Vương cùng Minh Phụ Thần Vương hai người, vậy liền vừa vặn có thể cho Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế bảo hộ. Chỉ cần cái này hai đại cao thủ rời đi Pháp Nhãn Đại Đế, thật tiến về Cắt Vàng Thần Hải Tây vực đi đối phó Chiến Tranh Thần Đế, chính mình liền có cơ hội hàng phục hai người. Đương nhiên, coi như hai người đào thoát, bọn hắn cũng sẽ đem cừu hận tính tại Sáng Thế Thần Vương trên đầu. Dù sao, tin tức là theo Sáng Thế Thần Vương bên kia truyền ra ngoài, cho nên cái bẫy này cũng hoàn toàn có thể là Sáng Thế Thần Vương kế hoạch. Bất quá, Sáng Thế Thần Vương chỉ cấp 3 ngày thời gian, về thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Lý Tinh mong muốn tìm Âm Dương Thần Đế xác minh thực lực, ít ra cần chừng 7 ngày thời gian. Bởi vậy, nội tâm một phen suy tính qua đi, Lý Tinh liền nhường chiến tranh thần đế lần nữa truyền âm, cáo chi sinh mệnh thần đế 7 ngày sau, đại quân khả năng đã qua phối hợp tác chiến. Đối với cái này, sinh mệnh thần đế cũng là không có điều gì dị nghị, rất nhanh liền đạt thành nhất trí tán đồng. Giải quyết thiên đình phương diện vấn đề sau, Lý Tinh cũng là lần nữa vận chuyển tam sinh thạch vận mệnh đại đạo chi lực, cảm ứng kia một sợi nhân quả sợi tơ cụ thể phương vị. Lần này cảm ứng, phương vị thình lình trực chỉ hướng tây bắc. Lý Tinh vận chuyển vu tộc thánh thể, nhật nguyệt thần đồng, thấm nhuần hư không cuối cùng, thình lình thấy được hôn nguyên thần thành chỗ phương vị. Lại là hôn nguyên thần thành. Chẳng lẽ tam sinh thạch tại âm dương thần đế trên thân? Không đúng, âm dương thần đế và ở hôn nguyên thần thành thời gian cũng không dài, cái này một cỗ tam sinh thạch nhân quả sợi tơ, ít ra đã tại hôn nguyên thần thành dừng lại vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian. Xem ra, hôn nguyên thần thành bên trong hẳn là còn có không có bị phát hiện bảo địa. Không đúng, dường như Phật giới cũng dừng lại tại hôn nguyên thần thành phía trên trong hư không, chẳng lẽ là Phật giới? Lý Tinh trên ánh mắt rời, lại là nhìn chăm chú hôn nguyên thần thành phía trên kia một mảnh hư không. Bất quá, vùng hư không kia lại là mơ hồ không rõ, dường như có bí cảnh hư không hình dáng, nhưng này hình dáng lại thị phi thường mơ hồ. Nói cách khác, Phật giới đích thật là chiếm cứ tại hôn nguyên thần thành trên không, nhưng khả năng không phải giới vực treo nằm ở mảnh này trong hư không, mà vẹn vẹn chỉ là mở ra một đầu đường hầm hư không mà thôi. Đem ánh mắt thu hồi, Lý Tinh trong lòng cũng là sinh ra kỳ diệu cảm giác. Dường như cái này tam sinh thạch tại từ nơi sâu xa cùng mình tạo thành dây dưa, ảnh hưởng tới quyết sách của mình. Chính mình kế hoạch tìm âm dương thần đế xác minh thực lực, thế mà kia tam sinh thạch ngay tại âm dương thần đế chiếm cứ hôn nguyên thần thành bên trong. Nói cách khác, lần này âm dương thần đế rời đi hôn nguyên thần thành, chính là mình ra tay cướp đoạt tam sinh thạch cơ hội tốt nhất. Hôn nguyên thần thành bên trong, mặt pháp thần đế, chiếu nhất thần đế cùng lục nguyên thần đế tam đại vô địch tồn tại, giờ phút này đều là sắc mặt trầm xuống. Thời gian đã qua 6 canh giờ, đây là bọn hắn chờ đợi thiên đình thời gian phản ứng. Nhưng là cho tới giờ khắc này, thiên đình cũng không có bất kỳ tin tức truyền ra. Bởi vậy có thể thấy được, trung ương chí tôn hành vi, chỉ sợ đã được đến thiên đình cùng tiên thiên thần thánh tộc ngầm đồng ý ghê tởm, thiên đình khinh người quá đáng. Chiếu nhất thần đế tức giận nói, lần này, thiên đình là tại tự chịu diệt vong. Lục nguyên thần đế cũng là mang theo giận dữ nói, mặt pháp thần đế cũng không do dự nữa, quả quyết lấy ra truyền âm thần phù, đem ngoại giới tất cả tin tức, toàn bộ truyền lại cho tại bí cảnh bên trong bế quan âm dương thần đế. Một lát sau, âm dương thần đế kia nổi giận thần niệm truyền lại mà đến nói, lớn mật, trung ương chí tôn, Lý Tinh, hai người này dám làm nhục như vậy bản tọa, đây là tại tự chịu diệt vong. Chương 1995, cùng âm dương thần đế giao phòng, 1, chương 1995, cùng âm dương thần đế giao phòng, 1, âm dương thần đế đọc xong kia hịch văn nội dung, quả thực là giận không kìm được. Nhiều ít kỷ nguyên, từ khi hắn tấn thăng làm đỉnh phong vô địch đến nay, còn chưa hề có người dám như thế trào phúng qua hắn. Huống chi, cái này hịch văn vẫn là chiêu cáo thiên hạ, chẳng khác gì là tại toàn bộ đạo thần giới đại lục đến đánh hắn mặt. Như thế hành vi, tội không thể tha thứ. Âm dương thần đế xuất quan thứ nhất thời điểm, chính là tìm được mạn pháp thần đế, chiếu nhất thần đế cùng lục nguyên thần đế ba người, hỏi thăm cụ thể chi tiết. Mạn pháp thần đế lúc này là âm dương thần đế phân tích nói, sư tôn, cái này hịch văn đích thật là xuất từ trung ương thần thành, bằng vào ta đến xem, mặt ngoài là trung ương chí tôn đang khích bác ngươi cùng Lý Tinh ở giữa mâu thuẫn, hy vọng các ngươi có thể lớn chiến nhất trận, tới một cái lưỡng bại câu thương. Trên thực tế, hẳn là trung ương chí tôn cùng Lý Tinh cộng đồng thương nghị kết quả, hai người này đều là thâm niên vô địch, có lẽ là tìm được pháp bảo gì lợi hại, mong muốn để ngươi bị ăn phải cái thiệt to lớn, thuận tiện thay kia trung ương chí tôn báo thù rửa hận. Chiếu nhất thần đế cũng là vớt cằm nói, theo ta thấy, khả năng này không phải Lý Tinh cùng trung ương chí tôn kế hoạch, rất có thể phía sau còn có đại nhân vật, nếu không bằng tu vi của bọn hắn cảnh giới, làm sao dám chào phúng chúa tể đại nhân. Lục Yên thần đế cũng là tán thành nói, không tệ, lần trước tiên tiên đạo nhân ăn thua thiệt ngầm, lần này nói không chừng chính là tiên tiên đạo nhân mong muốn lấy lại danh dự. Tiên tiên đạo nhân âm dương thần đế lập tức híp mắt lại, lâm vào suy tư. Nếu là Lý Tinh cùng trung ương chí tôn, hắn thật đúng là không thèm để ý, loại này thâm niên vô địch, nhấc nhấc tay liền có thể đánh giết 10 cái. Mặc kệ đối phương sử dụng pháp bảo gì, hoặc là bố trí cái gì sát trận, đối với hắn mà nói đều là vô dụng công. Có thể tiên tiên đạo nhân liền không giống như vậy. Đối phó tiên tiên đạo nhân, hắn đều muốn mượn nhờ hư không ma tôn cùng hôn nguyên đạo nhân chuyển thế thân mai phục thủ đoạn, cùng tiên tiên đạo nhân đơn đấu lời nói, khả năng thật muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mặt pháp thần đế nhắc nhở, sư tôn, tiên tiên đạo nhân bây giờ còn tại luyện chế thánh xào, kia thánh xào chưa xuất thế trước, hắn há có thể lại phân tâm tới đối phó ngươi. Âm dương thần đế nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu nói, không tệ, thánh xào quan hệ tới tiên tiên thần thánh tộc tương lai. Tiên Thiên đạo nhân không có khả năng ngay tại lúc này kéo dài tiến độ. Nếu như không phải Tiên Thiên đạo nhân ra tay, chẳng lẽ là Hồng Nông? Cũng không đúng, Hồng Nông ngay tại ngưng tụ khí vận thiên thư, đó cũng là quan hệ tới hắn siêu thoát cơ duyên, càng sẽ không phân ra tâm tư ra tay với ta. Sư tôn, khí vận thiên thư là pháp bảo gì, có tác dụng gì? Một bên mặt pháp thần đế lại là nhịn không được hỏi. Âm Dương thần đế có chút dừng lại, nhìn mặt pháp thần đế một cái, chợt cũng là cảm thấy không có cái gì, lúc này giải thích nói, khí vận thiên thư là dùng nguyện vọng đại đạo linh căn ngưng tụ mà thành, là dùng khí vận chi lực chuyển hóa làm chúng sinh nguyện lực đến thực hiện nguyện vọng pháp bảo. Một khi thành công, Hồng Mông đạo nhân liền có thể dùng khí vận thiên thư cầu nguyện, khiến cho chính mình tránh thoát thiên đạo trói buộc, thành công đi vào siêu thoát cảnh giới. Cái gì? Khí vận thiên thư, cầu nguyện? Đây không phải là ta tiên tiên thần thánh tộc trong dự ngôn, có thể khiến cho tất cả tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ cầu nguyện năng lực pháp bảo. Mặt pháp thần đế thất kinh nói. Âm Dương thần đế lại là lắc đầu nói, chưa hẳn, cái này khí vận thiên thư chỉ là có thể tụ tập khổng lồ nguyện lực, không nhất định liền có thể khiến cho tiên tiên thần thánh tộc nắm giữ cầu nguyện năng lực. Bất quá, cũng không loại trừ khí vận thiên thư sẽ tăng cấp, hiệu quả tiến thêm một bước tăng lên. Nếu như khí vận thiên thư trở thành ngũ phẩm tạo hóa thần khí, cũng là có khả năng này. Sư tôn, như thế nói đến, không phải là tiên thiên đạo nhân, cũng không phải hồng mông đạo nhân, kia ha không chính là trung ương chí tôn tại tự tác chủ trương, tự cho là thông minh. Mặt pháp thần đế nói. Âm dương thần đế vớt cằm nói, ta hiện tại chính là loại này hoài nghi, nếu là trung ương chí tôn tự tác chủ trương, vậy hắn đó là một con đường chết. Bất quá, trước đó vẫn là phải trước thăm dò một phen, ta trước vận dụng thái âm đạo thân, đi tìm một chút chấn thiên thần thành hư thực lại nói. Lời còn chưa dứt, âm dương thần đế thân hình khẽ chấn động, sau đó một tôn tản mát ra xanh thẳm thần quang thái âm đạo thân theo thể nội phân liệt mà ra. Tôn này thái âm đạo thân khí chất cực kỳ âm nhu, làn da cực kỳ trắng nõn, trên mặt đường còn không có nam tử dương cương chi khí, ngược lại là thêm ra một cô nữ tử âm nhu mỹ cảm. Nhưng cái này lại đích đích xác xác là âm dương thần đế phân thân, là điển hình thân nam nhi. Chỉ là cái này dịu dàng khí chất một cộng vào, lập tức liền đã mất đi dương cương chi khí, biến giống như trong thâm cung thái giám như thế âm u đáng sợ. Âm dương thần đế chia ra thái âm đạo thân cũng không thi triển ra bất kỳ đột pháp, chỉ là vô cùng đơn giản vừa xài bước ra, cả người liền như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, biến mơ hồ sau đó hoàn toàn biến mất vô tung. Đợi đến âm dương thần đế hiện thân lần nữa, đã đi tới trung ương thần thành phụ cận. Cẩn thận cảm ứng một chút trung ương thần thành bên trong nguyên khí khí tức, âm dương thần đế xác định trung ương chí tôn không ở phía sau, lại một lần như chớp nhấp nháy biến mất. Lần tiếp theo lại xuất hiện, thì là đi tới chấn tiên thần thành phụ cận. Âm dương thần đế thái âm đạo thân vừa mới hiện thân, liền lập tức cảm nhận được bị người để mắt tới cảm giác. Ai, cho bản tọa đi ra. Âm dương thần đế trầm giọng giận dữ mắng mỏ một tiếng, sóng âm tựa như lôi âm, trong hư không nổ vang. Sóng âm kia cơ hồ hoa là thật chất hóa, như gợn sóng khuyết tán ra, chấn động bốn phương tám hướng hư không đều đang không ngừng vặn vẹo chấn động. Đông nam sừng một mảnh hư không, Lý Tinh, Trung ương Chí Tôn, Linh Tê Thánh Chủ, Trường Minh Thần Đế, Chu Yếm Đế Quân, Vinh Thần Mặt Trời Đế, Linh Tượng Đại Đế bọn người nhao nhao hiện thân đi ra.